Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bị xuyên việt trồn vàng. Đại vương gọi ta đến tuần sơn nha. Chùi lùi ngọn núi nhỏ, chợt truyền đến một trận trầm đồng du dương tiếng ca, nơi xa hù dọa một mảnh chim bay. Không bao lâu, núi mặt sau chuyển ra tới một cái thân ảnh nhỏ gầy. Chỉ gặp hắn, thân cao 6 thước, một thân chiên áo da váy, chợt nhìn giống như hình người. Chỉ là phía sau cái mông kia một đầu ngắn ngủi nho nhỏ màu vàng cái đuôi, bại lộ hắn yêu quái thân phận. Hắn đầu vai khiêng một cây lệnh kỳ, đón gió mở ra, phía trên toàn phong hai cái chữ to phá lệ dễ thấy. Tiểu yêu này, bên hông treo trung đồng, trong tay có tiết tấu gõ cái mõ, chính gật gù đắc ý hát vừa học được không lâu bài hát. Trôn vang giờ phút này trong lòng như cũ rất mơ hồ. Hắn chính là Không Thanh Sơn 26 động yêu vương một trong xà nữ vương dưới trướng một phổ thông tiểu yêu. Pháp lực thấp, cần cù bản phận, mỗi ngày ban ngày tuần sơn, khuya về nhà chiếu cô trong nhà một tổ đệ đệ muội muội. Tháng ngày trôi qua cũng là an ổn. Nhưng vài ngày trước, một khối không biết từ đâu tới gặp quỷ tảng đá, từ trên trời giáng xuống, nhiệt tình bái phỏng trồn vàng chán, lưu lại một cái bao lớn. Trồn vàng càng là dứt khoát té xịu cả ngày, miệng xùi bọt mép, sau khi tỉnh lại, cả người đều không tốt. Trong đầu nở, tựa hồ bị người cứng rắn nhét vào thứ gì, các loại cổ quái kỳ lạ từ ngữ không ngừng từ trong đầu xuất hiện, chống hắn mắt trợn trắng. Địa cầu là cái gì cầu? Điện thị kê. Cờ ép cờ. Tống trọng kê. Đà phi kê. Những này lại là cái gì quỷ? Trồn ca cảm thấy mình đầu góc khẳng định là bị đập bể. Nếu như bị trồn ca ta biết, là ai ám toán ta trồn vàng lại lật một cái lương ít, hung tợn lầm bầm. Vịt vịt. Đông nhiên một con sắc thái lộng lấy gà rừng đằng không mà lên, trồn vàng hai mắt tỏa sáng, đem lệnh kỳ hướng phía sau cắm xuống, vèo một tiếng nhào tới. Dù sao cũng là yêu. Mặc dù đạo hành thấp, nhưng cũng so một con phổ thông gà rừng mạnh hơn nhiều. Trồn vàng tư thế bất nhã một cái bay nào, chồng mông lên, chuẩn xác đem gà rừng theo trên mặt đất, lần này cơm tối xem như có. Thuần thục nổ lông, nhóm lửa. Đem gà rừng dùng lệnh kỳ cột một mặc, gác ở trên lửa nướng. Tươi non màu mỡ gà rừng, nướng tư tư bốc lên dầu, hương khí bốn phía. Trôn vang tứ phương không người, lại thần thần bí bí từ trong ngực móc ra một bao hóng ánh bột màu trắng, tại thịt gà mặt ngoài đổ một tầng, lau đều. Mùi thơm càng đậm. Trôn vang con mắt cười đến meo lại, một bên tiến hành sau cùng nướng. Một bên gật gù đắc ý ngâm nga tiểu khúc. Mặt trời đối ta nháy mắt chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc, còn không dính người tiểu yêu tinh. Đại vương gọi ta đến tuần sơn, bắt tên hỏa thượng làm bữa tối, khe núi này nước, vô cùng ngọt, không ao ước quên đường không ao ước tiên. Đáng nhắc tới chính là, cái này thủ tiết tấu tươi sáng, làn điệu vui sướng sơn ca, cùng những cái kia cổ quái kỳ lạ từ ngữ, cũng là không hiểu thấu ra hiện tại trong đầu của hắn. Thân vì một con toàn phong doanh tuần sơn tiểu yêu. Trồn vàng rất thích bài hát này. Lớn mật tiểu yêu. Đông nhiên một tiếng gầm thét, ở sau lưng vang lên, trồn ca dọa đến một cái giật mình, kém chút đem nướng xong gà rừng ném ra. Ai dọa nhà ngươi trồn ra ra? Mánh quay đầu, chỉ gặp một cái chán mọc ra lân phiến cao lớn thanh niên đứng ở phía sau, hai tay chống nạnh, trừng mắt trồn vàng, trong miệng gầm thét. Ngươi tên là gì? Có biết ta là ai không? Làm sao có thể không biết? Trồn vàng rụt cổ lại, nhìn xem cao lớn thanh niên cái chán. Kia mang tính tiêu chí hắc tử sắc lân thiến, cùng vĩ đại xà nữ vương đơn giản một màn đồng dạng. Đây chính là chúng ta xà vương sơn thái tử A. Trôn vàng trong lòng nước mắt giàn rủa, trong miệng lại vội vàng nói, ngài là đại thiếu gia. Đại thiếu gia bất giận, tiểu nhân gọi trôn vàng, là toàn phong doanh một phổ thông yêu binh. Hừ, nho nhỏ yêu binh, ngược lại là thật to gan, dám cầm toàn phong doanh cột cờ nướng gà rừng. Đây chính là đại bất kính. Hả? Đang nói, đại thiếu gia cái mũi bỗng nhiên nhún nhún. À, ngươi cái này nướng gà rừng làm sao kỳ quái như thế, mùi vị kia, mùi vị kia. Thơm quá. Đại thiếu gia trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu tán. Kinh ngạc nhìn xem trồn vàng trong tay gà rừng. Trồn vàng có chút đắc ý, hắn chỗ nào không biết mình làm gà nướng tốt bao nhiêu ăn. Từ khi trước mấy ngày, phát hiện cái này gọi là mối đồ vật, cũng từ trong trí nhớ không hiểu thấu biết nó cách dùng, trồn vàng liền thật sâu bị nó hấp dẫn. Thơm ngào ngạt thịt nướng lại đều bôi lên một tầng muối. Hương vị kia đơn giản lên trời. Lần thứ nhất ăn thời điểm, trôn vàng kém chút ngay cả mình móng vuốt đều nuốt vào. Xà Vương Sơn chân núi cách đó không xa liền có nhân loại thôn trang, rất nhiều yêu tộc đều sẽ tập kích lên núi săn thú nhân loại, tự nhiên cũng thu hoạch không ít nhân loại đồ vật. Giống cái này ba muối, chính là tại toàn phong doanh trong doanh địa phát hiện, bị xem như đồ vô dụng tùy tiện ném loạn lấy. Đại thiếu gia ngài nếm thử. Trôn vàng vội vàng kéo xuống một con nhất màu mỡ gà rừng chân, đưa tới. Đại thiếu gia cắn một cái dưới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hít sâu một hơi, hai mắt tỏa ánh sáng, miệng lại điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Ừ ngực. Một ngụm nuốt vào, ngay sau đó lại là một ngụm, vài giây đồng hồ liền ăn sạch toàn bộ đùi gà. Ăn quá ngon. Thứ không nghĩ tới gà rừng cũng có thể ăn ngon như vậy. Đại thiếu gia nộ khí sớm cũng không biết bay đi nơi nào, cười ha ha, không khách khí chút nào giành lấy cả con gà quay, cứ như vậy dùng toàn phong doanh cột cờ mặc, từng ngụm bắt đầu ăn. Trôn vang thì ở bên cạnh khóc không ra nước mắt. Đại khái, tựa hồ, giống như, mới vừa rồi là ai nói dùng cột cờ gà nướng là đại bất kính tới. Ung ngô cục. Đây là Trồn Ca bụng đang gọi. Hắn còn một ngụm không ăn đâu. Nô. Người gà nướng đến không sai, vừa rồi hát ca cũng dễ nghe. Đại thiếu gia ăn một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm, nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một cái hồ lô rượu, ngửa đầu họ có uống cạn hơn phân nửa, sau đó đem hồ lô đưa cho Trồn Vàng, bên trong rượu còn dư lại, liền cho ngươi, xem như ăn ngươi gà rừng đền bù. Ách! Trồn Vàng tiếp nhận, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, Hầu Vương Sơn tiến cống rượu trái cây. Ừm! Đại thiếu gia không hề lo lắng lên tiếng. Thân là xà nữ vương con độc nhất, những vật này hắn còn không để vào mắt. Lao Thiên! Lao Thiên! Trồn Vàng trong lòng cuồng hống. Đại thiếu gia có thể không quan tâm, nhưng hắn không thể không quan tâm a. Rượu trái cây a. Hầu Vương Sơn nhưỡng rượu trái cây, dùng không phải phổ thông quả dại, mà là linh quả. Ẩn chứa thiên địa linh khí linh quả. Toàn phong doanh mỗi tháng ngày đầu tiên đều sẽ phát xuống một chút đổi qua nước rượu trái cây, lấy Trồn Vàng phổ thông tiểu binh thân phận chỉ có thể dẫn tới đáng thương một chén nhỏ, thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đây chính là ẩn chứa thiên địa linh khí rượu, mình uống hết có thể tăng trưởng đạo hạnh, mà cho nhà đám tiểu tể tử uống hết thì có thể gấp rút khiến cho chúng nó tận nhanh biến thành hình người. Từ phổ thông động vật tiến hóa thành yêu, cần trải qua khai linh trí, tích lũy linh khí, thuế biến hình người ba cái giai đoạn. Trồn Ca không quan tâm đạo hạnh của mình, nhưng hắn quan tâm trong nhà kia một tổ đám tiểu tể tử, những cái kia gầy trơ cả xương, làm lòng người đau các đệ đệ muội muội. Không thể biến thành hình người, liền chú định bị khi phụ, bị kỳ thị. Trồn Ca mỗi ngày tuần sơn, đi sớm về tối, là vì cái gì? Còn không phải là vì để bọn chúng nhanh lên lớn lên, không còn bị người khi dễ. Trồn Vàng tay run run, lung lay hồ lô, bên trong rượu còn dư lại chí ít còn có non nửa bát, đây chính là không có đổi qua nước rượu. Cái này một hồ lô rượu, chí ít có thể để cho đám tiểu tể tử tiết kiệm thời gian nửa năm, mà lại có thể để bọn chúng dáng dấp càng tráng, ít sinh bệnh. Cảm tạ đại thiếu gia. Về sau đại thiếu gia có việc cứ việc phân phó, vô luận muốn Trồn Vàng làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Trồn Vàng thật sâu xoay người hành lễ, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, ai ngờ đại thiếu gia ăn đến say sưa ngon lành, một mặt say mê, phảng phất không nghe thấy giống như. Trồn Vàng con ngươi đảo một vòng, minh bạch hắn điểm ấy báo đáp đối trước mắt xà vương sơn thứ nhất đại thiếu không đáng kể chút nào, bất quá Trồn Ca từ có biện pháp. Khu khu. Đại thiếu gia cảm thấy cái này gà nướng ăn ngon. Trồn Vàng háng giọng một cái, thần bí nói, kỳ thật cái này không tính là gì, tiểu nhân sẽ còn làm một loại khác mỹ vị. Nhưng so sánh cái này gà nướng còn tốt hơn ăn gấp 10. Ăn ngon gấp 10. Câu nói này có thể nói đánh chúng vào yếu hại, đại thiếu gia lập tức xoay đầu lại. Tuyệt đối ăn ngon gấp 10. Không biết đại thiếu gia nhưng biết một loại gọi là mì đồ vật. Trôn Vang thần thần bí bí cười một tiếng, chỉ cần đem gà rừng xé thành đều đều khối hình, dùng muối ướp, bên ngoài trùm lên một tầng mì, sau đó phóng tới trong chảo dầu sắp vỡ. Chậc chậc chậc. Hương vị kia a, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Vàng và giòn vỏ mì phối hợp mặn hương non mịn thịt gà, hoa nha nha. Ta không được không được. Đại thiếu gia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nước bọt đều muốn che không được. Hảo hảo xuất khí tiểu tử một giây biến thân thành hai mắt đào tâm ăn hàng. Loại này mỹ vị, ngươi cho ta làm. Hiện tại. Lập tức. Ách, hiện tại không thể được. Trồn Vàng giang tay ra, mì là nhân loại mới có đồ vật. Ta cũng chỉ là tại trong doanh địa tìm tới qua một điểm, sớm đã dùng xong. Bất quá ta còn phát hiện mì hạt giống. Dựa theo nhân loại kinh nghiệm, chỉ cần loại tới đất bên trong, liền có thể mọc ra mì tới. Đại thiếu gia ngài trước chờ một đoạn thời gian, chờ ta loại. Nói hiệu nói vượng. Đại thiếu gia nổi giận, như thế đồ ăn ngon sao có thể chờ. Không phải liền là nhân loại mới có đồ vật sao, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi đến. Chỉ cần ngươi làm kia mỹ vị thật có ngươi nói ăn ngon như vậy, ta liền thăng ngươi làm tiểu toàn phong. Lại cầu mẫu thân truyền cho ngươi một môn cơ sở yêu thuật. Ầm ầm. Cái này đại đĩa bánh suýt nữa đem Trồn Vàng nện choáng, run rẩy hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Tiểu tiểu tiểu tiểu. Tiểu Toàn Phong. Đây chính là Toàn Phong doanh tiểu đội trưởng A. Còn có cơ sở yêu thuật. Vật kia gọi mì đúng không? Ta cái này đi làm đến. Đến lúc đó ngươi nhất định phải làm mỹ vị cho ta ăn. Đại thiếu gia cũng là lôi lệ phong hành, nói đi là đi nghiêm túc tính tình, bất quá trước khi đi vẫn là nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi nói cái chủng loại kia dầu chiên mỹ vị, đến cùng tên cứ gọi là gì? Nhân loại nơi đó nếu là có, ta liền trực tiếp đoạt, cũng lười lại tới tìm ngươi. Têu cái gì? Trôn vang cũng là sướng sở, trong mắt quay mồng mồng hai vòng, lộ ra một tia cười xấu xa, nói, ta nói loại kia mỹ vị, gọi là duyên trảo nguyên vị kê. Mặt trời lặn phía tây. Trên đường đi về nhà, Trôn vang gấp siết chặt bảo bối hồ lô rượu, trong lòng như cũ có chút hoảng hốt. Chân quý rượu trái cây, toàn phong doanh tiểu đội trưởng, cơ sở yêu thuật. Cái này mỗi một cái đều là đã từng ngưỡng vọng hy vọng đồ vật, thế mà trong vòng một ngày nện ở trên đầu mình. Tựa hồ bị tảng đá đập trúng đầu về sau, cuộc sống của mình bắt đầu một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Chờ đợi đã lâu hạnh phúc sinh hoạt, phảng phất đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, Trồn ca không khỏi nết miệng bắt đầu cười ngây ngô. Hắn phảng phất nhìn thấy đám tiểu tể tử từng cái ăn uống no đủ, lớn lên, hóa thành hình người. Phảng phất nhìn thấy con kia cả ngày khi dễ mình ghê tởm mập ly yêu túi đầu cầu xin tha thứ. Lại phảng phất nhìn thấy phong tình vạn trùng hàng xóm hồ yêu hệ vlin tại bốn éo cái mông, hướng mình liếc mắt đưa tình. Ha ha, nghĩ gì thế, đê tiện trốn yêu. Không có hảo ý âm thanh âm vang lên, một con to mọng móng vuốt đông nhiên đập vào Trồn vàng trên bờ vai, đánh gây ảo tưởng của hắn. Chương 2, siêu cấp vô địch liễm tức thuật. Nghe cái này chán ghét đến thực chất bên trong thanh âm, Trồn vàng không cần quay đầu lại đều biết là ai. Đáng chết mập ly. Trồn vàng quay người nhìn hầm hầm, quả nhiên thấy tấm kia chất đầy thịt mỡ mặt, chính không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt này chủ nhân, có thùng nước đồng dạng to mọng hình thể, vóc dáng trọn vẹn so Trồn vàng cao một đầu. Hai cái tiểu ánh mắt cơ hồ muốn bị thịt mỡ bao phủ. Đang khi nói chuyện, hai đầu hắc hoàng giao nhau mảnh đuôi dài tại sau lưng đung đưa tới lui, chính là Trồn vàng ghét nhất ra hỏa, mập ly yêu. Trồn vàng cùng mập ly yêu ân oán đã không phải là một ngày hai ngày, tổng kết tới nói, chủ yếu có tam đại nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, chính là xà vương sơn từ xưa đến nay sợi cỏ cùng cao đẳng chi tranh. Sợi cỏ yêu tộc, chỉ là phổ thông động vật bởi vì các loại trùng hợp, thường thấy nhất là lầm ăn linh quả, ngoài ra còn có như là bị kích thích, thất tình, đi đường bị sét đánh, gặp được thần tiên. Tóm lại chính là các loại không đáng tin cậy không thể nào sự tình, mà khai linh trí tình huống. Từ phổ thông động vật đến yêu tiến hóa chi lộ bên trên, một bước mấu chốt nhất chính là mở linh trí. Chỉ cần mở linh trí, liền xem như bước vào yêu tộc cánh cửa, còn lại chính là nước chảy thành sông sự tình, ngày nào linh khí lượng tích lũy đủ rồi, liền có thể hóa hình. Cao đẳng yêu tộc thì là một cái khác loại yêu tộc tự phong xưng hào. Yêu cùng yêu kết hợp sinh hạ vật nhỏ, đương nhiên sẽ không là phổ thông động vật, mà là trời sinh liền mở ra linh trí động vật. Tự nhiên bọn hắn cảm giác đến huyết thống của mình càng thêm cao quý, vì cùng sợi cỏ yêu tộc tiến hành phân chia, bọn hắn tự xưng cao đẳng yêu tộc. Trôn vang chính là điển hình sợi cỏ yêu tộc. Hắn cùng một tổ các đệ đệ muội muội đều là cô nhi, đều là bị lao gia hỏa nhặt được. Lao gia hỏa cho bọn hắn nhóm lửa sưởi ấm, cho bọn hắn bắt đến đồ ăn. Trôn vang không nhớ rõ mình phụ mẫu là ai, chỉ nhớ rõ từ khi có linh trí lên, chính là lao gia hỏa tại nuôi dưỡng bọn hắn. Chỉ tiếc, lao gia hỏa đã không có ở đây. Mà mập ly yêu, phụ thân của hắn chính là trấn địa doanh đại đội trưởng. Xà nữ vương dưới trướng có tam đại doanh, phân biệt là toàn phong doanh, trấn địa doanh, liệt thiên doanh. Dựa theo tam doanh tiểu đội trưởng, đại thống lĩnh cấp 3 phân chia, phụ thân của hắn cũng coi là có không nhỏ quyền lực. Bởi vì cha mẹ đều là yêu, tự nhiên mập ly yêu cũng chính là cái gọi là cao đẳng yêu tộc. Cao đẳng yêu tộc từ trước xem thường sợi cỏ yêu tộc, cho nên mập ly yêu cũng xem thường Trồn vàng. Nguyên nhân thứ hai, thì là cả hai bản mệnh yêu thuật. Mỗi một cái yêu đều có mình đặc biệt bản mệnh yêu thuật, liền phảng phất một loại bản năng, tại có thể hóa hình vào cái ngày đó lên liền biết. Bất quá bản mệnh yêu thuật cũng có cao thấp ưu khuyết, mạnh nhất có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán lôi đỉnh, cắt bay đá chạy, làm thiên địa biến sắc. Yếu nhất, liên sát cái gà cũng khó khăn. Mà Trồn vàng cùng mập ly bản mệnh yêu thuật, so yếu nhất còn yếu. Hai cái phế vật. Đương nhiên, dùng Trồn ca mình tới nói, hắn bản mệnh yêu thuật nhưng thật ra là rất dính hại. Nói như vậy, nếu có một ngày xà vương sơn cùng cái khác yêu vương núi triển khai một trận hôn thiên hấp địa, máu chạy thành sông khoáng thế đại quyết chiến. Cái khác yêu binh đều chết sạch, Trồn ca cũng có tự tin có thể lông tóc không thương. Lợi hại như vậy bản mệnh yêu thuật, đương nhiên cũng có một cái châu bích danh tự, Trồn ca xưng là siêu cấp vô địch liễm tức thuật. Khu khu, kỳ thật chính là có thể đem yêu khí che giấu. Thu liễm khí tức, tìm cỏ dại ổ một nằm sấp, ai cũng không phát hiện được, đương nhiên lông tóc không thương rồi. Đương nhiên lời này Trồn ca là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn nhưng là vĩ đại xà nữ vương trung thành nhất tiểu yêu, làm sao lại lâm trận bỏ chạy đâu. Nay bản mệnh yêu thuật, nói trắng ra là chính là củi mục. Người ta yếu hơn nữa yêu thuật tối thiểu cũng có thể tăng thêm một chút điểm sức chiến đấu, nhưng trồn ca vô địch liễm tức thuật, ngoại trừ ẩn tàng yêu khí, một chút tác dụng đều không có. Cái gì? Ngươi nói yếu nhất yêu thuật giết cái gà cũng khó khăn, thế nhưng là trồn ca giết gà dễ như trở bàn tay. Là, đó là bởi vì gà vốn là đánh không lại hắn. Đổi thành cái gà yêu ngươi thử một chút. Nói cách khác, trồn ca chỉ dựa vào bản mệnh yêu thuật, thật đúng là đánh không lại một con gà. Bất quá chỉ cần hắn sợ lấy không ra, gà cũng không phát hiện được hắn, dù sao liêm tức. Về phần mập ly yêu, cũng so trồn vàng chẳng tốt đẹp gì. Hắn bản mệnh yêu thuật, chính là có thể tại tự thân trên cơ sở, hơi cải biến một chút hình thể cùng dung mạo. Trồn vàng vẫn cảm thấy, lấy mập ly yêu trải rộng toàn thân thịt mỡ mà nói, cơ bản cũng chính là thịt lại nhiều một chút hoặc là ít một chút khác nhau. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít điểm thịt chạy nhanh, nhiều một chút thịt càng có thể chịu đánh nha. Có thể nghĩ, mập ly yêu nếu không phải có cái làm chấn địa doanh đại đội trưởng cha, đồng dạng không thể thiếu bị người khi dễ. Hiện tại ngược lại là không ai khi dễ hắn, thế nhưng là phía sau dễ cợt đàm phán hòa bình luận nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Đối với mập ly yêu tới nói, từ nhỏ đến lớn, duy nhất có thể làm cho hắn tìm về tự tin, cũng chính là cái này bản mệnh yêu thuật đồng dạng tuổi mục trồn vàng. Ngươi là tuổi mục, lại là sợi cỏ, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Cách đó không xa sơn động, chính là trồn vàng nhà, trước cửa nhà lại bị mập ly yêu ngăn lại. Đê tiện trồn yêu, tựa hồ tâm tình không tệ. Có gì vui sự tình, cho ngươi ly đại gia nói một chút chứ sao. Mập ly yêu một bước phóng ra, to mọng thân thể ngăn tại trồn vàng trước mặt, cười hát hát nói. Tránh ra. Trồn vàng nhíu mày. Ai? Đường này là nhà ngươi a, còn không cho người đi rồi. Mập ly yêu suy cười một tiếng. Ta nói tránh ra. Trồn vàng lặp lại. Ôi uy. Hôm nay khẩu khí rất cứng nha. Mập ly yêu sầm mặt lại, không có hảo ý nhìn chằm chằm trồn vàng, cẩn thận chọc giận ta nha. Ta biết ngươi không sợ đau, bất quá không biết nhà ngươi kia một tổ đám tiểu tể tử có sợ hay không. Thân là toàn phong doanh yêu binh ngươi, ngày mai ban ngày là muốn đi tuần sân a. Thật sự là xảo a, ngày mai chúng ta chấn địa doanh không cần thao luyện đâu. Trôn vang nhìn hắn chằm chằm, nắm đấm nắm chặt, lại từ từ bung ra, cuối cùng ánh mắt rời về phía mặt đất, cất bước dự định đi vòng qua. Đúng lúc này, một tiếng quạc kẹt, cách đó không xa một cái nhà gỗ cửa mở ra. Một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh chậm rãi phóng ra cửa. Kia là một cái bao lấy màu làm nát hoa văn khăn quyến rũ thiếu phụ, giữa lông mày một nốt ruồi cho nàng bằng thêm mấy phần quyến rũ, một cặp mắt đào hoa sóng nước lưu chuyển. Lộ ra vô tận phong tình, tú khí chân nhỏ, nở nang dáng người, không một không tỏa ra lấy dụ hoặc khí tức. Trong tay nàng bưng một chậu quần áo, sau lưng một cái lông xù hỏa hồng sắc cái đuôi bày đến bày đi, như là hỏa diễm đang nhảy nhót. Mập ly yêu nhìn thấy hồ yêu thiếu phụ, nhãn tình sáng lên, đột nhiên lướt ngang một bước, lần nữa ngăn tại trồn vàng trước mặt. Trồn vàng đi phía trái hắn cũng đi theo đi phía trái, trồn vàng hướng phải hắn cũng hướng phải. Mập ly, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trồn vàng ngẩng đầu nhìn hằm hằm. Không hề nghi ngờ, cái này phong tình vạn chủng hồ yêu quả phụ chính là tạo thành mập ly yêu cùng trồn vàng kết thù kết toán cái nguyên nhân thứ ba. Người cắn ta a. Mập ly yêu một mặt đắc ý, tựa hồ làm cho trồn vàng phẫn nộ bất đắc dĩ, để hắn tại thiếu phụ trước mặt dễ đủ mặt mũi. Hắn nhìn trộm hướng thiếu phụ nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thiếu phụ một cặp mắt đào hoa nhìn sang, tựa hồ sùng bái trừng mắt nhìn, lại thẹn thùng cười một tiếng. Hồ yêu bản mị, thanh xuân tuổi trẻ mập ly yêu sao có thể chống cự như thế phong tình, một cái mắt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết phun lên đầu. Ta quá uy phong. Ta còn muốn uy phong hơn. Ngươi, đem cái kia hồ lô cho ta. Mập ly yêu làm tầm trọng thêm, chỉ vào trồn vàng trong ngực hồ lô, dù sao trồn vàng một mực ôm thật chặt hồ lô, tựa hồ bảo bối vô cùng. Trồn vàng không nói chuyện, đem hồ lô ôm chặt hơn nữa. Mập ly yêu trên mặt mang cười lạnh, đê tiện trồn yêu, thức thời lập tức đem hồ lô giao ra, ra tha cho ngươi một lần. Nếu không đừng trách ta hôm nay trước thu thập ngươi. Ngày mai lại thu thập đám kia mắt con. Trôn vang túi đầu, rốt cục lên tiếng. Ta giao. Mập ly yêu trên mặt đã lộ ra một tia đắc thắng tiếu dung. Ta giao cha ngươi trái trứng. Trôn vang lại bỗng nhiên nhảy lên, một đấm xoay tròn, hung hăng đập vào tấm kia ghê tởm mặt béo lên. Bình một tiếng, nước bọt cùng với một cái răng cửa, lâng lâng bay ra ngoài. Thoải mái. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Thật sự cho rằng dùng đám tiểu tể tử uy hiếp ta, ta liền không có biện pháp. Cùng lắm thì, ca ngày mai không đi tuần sơn, trong nhà trông coi. Cùng lắm thì, trồn ca tháng này kết thúc không thành nhiệm vụ, đổi nước linh tiểu không nhận. Dù nói thế nào, trồn ca đã là đại thiếu gia thưởng thức người, còn có thể để ngươi cái phế vật khi dễ hay sao? Chờ ca làm tiểu toàn phong, nhìn xem là ai khi dễ ai. Mập Ly yêu tựa hồ bị đánh cho hồ đồ, bụng mặt lui lại mấy bước, lăng lăng nhìn xem chồn vàng. Ngay sau đó, chính là một tiếng cuồng loạn gầm thét. Cái này đê tiện chồn yêu, vậy mà, thế mà, còn dám phản kháng. Mập Ly yêu tử không nghĩ tới chồn vàng dám chủ động đánh hắn. Không chỉ có là bởi vì phụ thân của hắn là trấn địa doanh đại đội trưởng, càng bởi vì, hắn cho rằng chồn vàng không phải là đối thủ của hắn a. Xa nữ vương dưới trướng tam đại doanh, trong đó toàn phong doanh lấy điều tra báo tin làm chủ, bình thường nhiệm vụ chính là tuần sơn, không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Mà trấn địa doanh thường xuyên đều sẽ thống nhất thao luyện, bọn hắn mới là chính diện chiến đấu chủ lực. Một phương diện khác, Mập Ly yêu hình thể có ưu thế, lực lượng so chồn vàng lớn, đạo hạnh cũng so chồn vàng hơi cao một chút. Thậm chí, liền liên tục bản thể của hắn hai đuôi ly mèo hoa, đều trời sinh so chồn loại động vật này am hiểu hơn chiến đấu. Hết thảy, chồn vàng cũng không bằng mình, hắn thế mà còn dám chủ động công kích. Mập Ly yêu trên mặt nóng bỏng, đây là sinh lý cùng trên tâm lý song trọng vũ nhục. Đừng quên Mỹ Lệ Hồ yêu thiếu phụ còn đang nhìn đâu. Thẹn quá thành giận, Mập Ly yêu chỉ dùng một giây đồng hồ liền làm ra quyết định, tiếp xuống một quyền nhất định phải đem hết toàn lực, muốn để cái này đê tiện chồn yêu biết mình lợi hại. Trấn địa doanh lâu dài huấn luyện cho Mập Ly yêu sung túc lòng tin, hắn tin tưởng mình một quyền vung ra, chồn vàng mỗi một cái phản ứng đều chạy không khỏi dự liệu của hắn. Ghê tởm chồn yêu, ngươi tránh không rơi. Đùng. Rắn rắn chắc chắc một cái quả đấm, quả nhiên đập vào chồn vàng trên mặt. Nhưng cùng lúc đó, Mập Ly yêu cũng là một tiếng hét thảm, bịch quỳ rạp xuống đất. Hoàn toàn chính xác tránh không rơi. Cho nên chồn vàng căn bản không có tránh, mà là bay lên một cái tàn nhẫn vô cùng liêu âm thối, lấy thương đổi thương. Hiệu quả là rõ rệt. Nô, chiêu này tại trong trí nhớ giống như gọi là nữ tử phòng sói thuật tới. Chồn ca che lấy sưng lên nửa bên mặt, bình tĩnh mà nhìn xem kẹp chặt hai chân, trên mặt đất gào thảm mập mạp. Từ khi bị tảng đá đập, trong đầu toát ra từ ngữ có thể nói đủ loại. Cái này gọi là nữ tử phòng sói thuật đồ vật, chồn ca lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trên đời lại có như thế ác độc võ công. Mặc dù chia làm phi cước đá háng, giày cao gót đạp háng, giỏ sách vung háng, côn sắt rút háng rất nhiều chiêu thức, nhưng hoạch tâm tư tưởng chỉ có một cái, đó chính là yếu hại công kích gấp bội tăng thêm. Một khi chúng chiêu, chính là sợ hứa dễ nẹ gờ cũng phải quý A. Các loại, sợ hứa dễ nẹ gờ là ai? Quản hắn, chồn ca lắc đầu. Xuất ra hồ lô rượu, tại Mập Ly yêu thân bên cạnh ngồi xuống. Yêu thể chất khôi phục được chính là nhanh, Mập Ly yêu đã không còn hét thảm, chỉ là một gương mặt béo phì còn có chút vằn mẹo, mắt nhỏ cừu hận mà nhìn chằm chằm vào chồn vàng. Ta biết ngươi muốn báo thủ, bất quá ngươi chú định phải thất vọng. Chồn vàng rút ra nắp hồ lô, tại Mập Ly yêu diện trước lung lay nhoáng một cái, đoán được rồi. Chính tông rượu trái cây, đại thiếu gia cho ta. Mấy ngày nữa, đại thiếu gia liền thăng ta làm tiểu toàn phong. Mập Ly yêu mắt nhỏ bên trong toát ra khó có thể tin thần sắc. Chương 3, xảy ra chuyện lớn. Mập Ly yêu kẹp lấy chân đi, lưu lại vài câu ngoan thoại. Bất quá chồn vàng cũng không lo lắng. Luận đánh nhau. Hắn mới không sợ cái này mập hàng. Tuy nói Mập Ly yêu so với hắn tráng, hắn cũng không có một cái làm đại đội trưởng cha. Những năm gần đây, vì bảo hộ một tổ đệ đệ muội muội, vì tranh đoạt đồ ăn cùng tài nguyên, hắn đã đếm không hết mình đánh bao nhiêu lần ẩu đả. Tục ngữ nói tốt, mềm sợ cứng. Cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Chồn vàng thân kinh bách chiến luyện ra được một cấu ngoan kình, há lại cái này kiểu sinh quán dưỡng Mập Ly yêu có thể so sánh. Cho tới nay, chỉ là bởi vì lo lắng đám tiểu tể tử bị trả thù, chồn vàng mới mỗi lần nén lớn giận, chưa từng dám đem Mập Ly yêu làm mất lòng. Thế nhưng là bây giờ chồn vàng không sợ. Tiểu Toàn Phong, đây chính là tiểu đội trưởng một cấp nhân vật, đặt ở trấn địa doanh cũng liền so Mập Ly yêu phụ thân thấp một cấp mà thôi. Toàn Phong doanh, trấn địa doanh, Liệt Thiên doanh. Tam đại doanh tiểu đội trưởng cấp bậc, đều là gần với đại đội trưởng, mỗi tháng đều có thể nhận lấy gấp 10 lần so với yêu binh đổi thủy linh cửu, cũng có thể học được một môn cơ sở yêu thuật. Cơ sở yêu thuật không giống với bản mệnh yêu thuật, chính là ngày mai có thể học tập yêu thuật. Chờ chồn ca học được cơ sở yêu thuật, đền bù bản mệnh yêu thuật củi mục, lại nhận linh cửu, tăng lên một chút pháp lực, đến lúc đó hoàn ngược Mập Ly không phải làm ngộng. Gặp một lần đánh một lần. Mấy năm đoán khí vừa tan tận, chồn vàng thần thanh khí sảng, nhét bên trên nắp hồ lô. Ngẩng đầu mà bước đi về nhà. Đi ngang qua xinh đẹp hồ yêu quả phụ. Thường ngày, chồn vàng ánh mắt cũng sẽ ở kia ngạo nghệ ưỡn lên tròn trịa trên mông lưu luyến không rời dừng lại, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, mà lần này hắn lại ngay cả liếc đều không có liếc một chút. Chồn vàng mình cũng cảm thấy buồn bực, loại cảm giác này nói không ra vì cái gì, dù sao trước kia luôn cảm thấy phong tình vạn trùng, dù hoặc vô hạn xinh đẹp quả phụ, hôm nay cảm giác cũng không gì hơn cái này. Hắn làm sao biết? Tại vô số thời không bên ngoài cái kia gọi là địa cầu địa phương, có một loại gọi là Internet đồ vật. Trên mạng cái gì mỹ nữ không có? Thanh thuần, gợi cảm, thiên nhiên, nhân tạo, còn có đẹp cái gì tú tú? Thậm chí liền liên tục một loại nào đó không thể miêu tả động tác màn ảnh nhỏ, trên mạng đều là cái gì cần có đều có hoa. Khu khu, phải nói, Trồn Ca mặc dù chưa có xem, nhưng là dám thưởng trình độ lại sớm đã xưa đâu bằng nay. Không tính lớn sân động, trung ương mọc lên một đám lửa, bốn phía dưới vách tường phương phủ lên cỏ khô. Đơn sơ lại ấm áp, đây chính là Trồn Vàng nhà. Chuẩn xác mà nói, là lao ra hỏa lưu lại nhà, bao quát Trồn Vàng ở bên trong một đám cô nhi một mực ở chỗ này. Hoa, Trồn Ca về đến rồi. Nhìn thấy Trồn Vàng, một đám thân ảnh nho nhỏ liền đánh tới, trong sơn động trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ha ha, tốt tốt, đều đừng làm rộn. Trồn Vàng chỉ có ở chỗ này mới sẽ lộ ra nhất nụ cười nhẹ nhõm, giang hai tay ra, vuốt ve từng khỏa cái đầu nhỏ, tiểu hôi, xương cầu, tiểu tuệ. Đều an tĩnh, hôm nay ta cho các ngươi mang theo đồ tốt. Vật gì tốt? Là thịt nướng sao? Chua quả. Trồn Ca, ta muốn ăn chua quả. Một đám còn không thể hóa hình vật nhỏ, liễu diễu kêu, sáng lấp lánh con mắt chờ mong nhìn qua Trồn Vàng. Trồn Vàng thần thần bí bí từ trong ngực móc ra hồ lô, lung lay, mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu tán ra. Hoa ba mùi rượu. Là rượu trái cây. Mặc kệ là trước kia muốn ăn thịt, vẫn là muốn ăn chua quả. Vật nhỏ nhóm tất cả đều trong nháy mắt kích động lên, ẩn chứa thiên địa linh khí đồ vật, tất cả đều là mỹ vị, huống chi còn có trợ giúp bọn hắn hóa hình. Một người một ngụm, há mồm lạc, Trồn Vàng giơ lên cao cao hồ lô. Vật nhỏ nhóm vội vàng từng cái nhìn trời hé miệng, phảng phất một đám gào khóc đòi ăn chim non. Trồn Ca thì dựa theo đã sớm tính toán tốt phân lượng, hướng mỗi thằng nhãi con miệng bên trong đổ một ngụm nhỏ rượu dịch, bóng ánh quỳnh tương cửa vào điểm hương, bất chi bất giác liền trượt vào trong bụng. Kinh người nhiệt lực từ trong bụng dâng lên, một đám vật nhỏ rất nhanh ngã trái ngã phải, ngủ thiếp đi. A phá. Trồn Vàng thì dẫn theo hồ lô, đi đến sơn động chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh. Ở chỗ này, còn có một cái gầy gò thân ảnh nho nhỏ. Một mình đợi. A phá tên đầy đủ gọi phá quân, là chỉ có một con mắt màu đen sói con, bốn chảo hiện lên màu trắng, ánh mắt cao ngạo mà quật cường. Nó không giống cái khác vật nhỏ đồng dạng ầm ĩ, từ Trồn Vàng vào sơn động lên, nó vẫn lẳng lặng ngồi xổm ngồi ở chỗ này, nhìn chằm chằm đỉnh động xuất thần. Mà cái khác vật nhỏ cũng thật không dám tới quấy rầy nó. Nó toàn thân tản ra một cỗ u buồn vương giả khí chất, 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mặc dù nơi này không có bầu trời, cảm giác này còn kém một điếu thuốc. Trồn Vàng trong lòng âm thầm bật cười, a phá cái gì khác đều tốt, chính là tuổi còn nhỏ liền yêu giả thâm trầm. Chuyện của tôi VN. Nghe được Trồn Vàng gọi tên của nó mới nhìn hướng Trồn Vàng, u buồn ánh mắt nhiều một tia nhu hòa cùng tình cảm quấn quýt. Trồn Ca, ngươi trở về. Trong hồ lô còn lại chính là ngươi rượu trái cây. So với bọn hắn nhiều một chút. Trồn Vàng đem hồ lô rượu đưa tới, hắn biết A Phá sẽ không để cho hắn uy. A Phá tiếp nhận hồ lô, hít hà, đột nhiên hỏi, nồng như vậy mùi rượu, lại là không có trộn nước rượu. Mà lại hôm nay cũng không phải đầu tháng, ngươi rượu này là ở đâu ra. Còn có ngươi trên mặt lại có tổn thương. Rượu này ta không uống, ngươi uống. A Phá nói liền phải đem hồ lô đẩy trở về. Để ngươi uống ngươi cứ uống. Trồn Vàng cười, vỗ vô đầu của hắn nói, đừng nghĩ nhiều như vậy đệ đệ muội muội bên trong, ngươi là tiếp cận nhất hóa hình một cái, sớm một chút hóa hình, cũng tốt giúp ta chia sẻ chút áp lực. Còn thương thế của ta, một điểm vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. A Phá nhìn chằm chằm Trồn Vàng nhìn hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, chậm rãi cúi người xuống, bắt đầu liếm ăn lấy trong hồ lô linh tiểu. Chỉ chốc lát, đồng dạng ngủ thật say. Tất lột, tất lột. Đống lửa thiêu đốt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trồn Vàng nhờ ánh lửa, nhìn xem trong sơn động ngã trái ngã phải một đám vật nhỏ. Bọn chúng có là tiểu nguyệt dã, có là con nhím, có là hôi thử. Cộng đồng đặc điểm đều là gầy yếu không chịu nổi. Từ khi 3 năm trước đây, lão già thần bí biến mất, Trồn Vàng liền gánh vác chiếu cố bọn này để đệ muội muội trách nhiệm. Mà khi đó, hắn vừa mới hóa hình. Có thể để cho mọi người ăn no, đã là lớn nhất yêu cầu xa vời, chớ nói chi là đạt được rượu trái cây dạng này chân quý tài nguyên, để mọi người tu luyện. Nguyên nhân chính là trải qua khó khăn nhất thời gian, mới có thể càng khao khát tương lai tốt đẹp. Cho nên Trồn Vàng đạt được đại thiếu gia lời hứa, mới có thể kích động như vậy. Đại thiếu gia thuận miệng một câu hứa hẹn, đối Trồn Vàng tới nói, đại biểu cho về sau có thể không còn làm thức ăn phát sầu, đại biểu cho các đệ đệ muội muội có thể ăn uống no đủ, có thể an tâm tu luyện, có thể không còn bị người khi dễ. Về phần mập ly yêu trả thù. Hừ hừ, chờ Trồn Ca thành tiểu toàn phong, hết thể cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngay tại Trồn Vàng thỏa thuê mãn nguyện, mập ly yêu sầu náo bất ức thời điểm. Một cái bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới tin tức, truyền ra. Đại thiếu gia mất tích. Xà nữ vương tức giận. Tin tức này là sáng sớm hôm sau truyền ra. Không có người biết xà nữ vương như thế nào xác nhận, nhưng là xà nữ vương thần thông quảng đại, nàng nói đại thiếu gia mất tích, đại thiếu gia chính là mất tích. Trong lúc nhất thời, xà nữ vương dưới trướng tam đại doanh, yêu binh gần 3.000, toàn bộ phát động lên, đầy khắp núi đồi tìm kiếm, đều không thể tìm tới đại thiếu gia hành tung. Duy nhất tin tức hữu dụng là, một toàn phong doanh tiểu đội trưởng, chiều hôm qua tuần sơn lúc tựa hồ nhìn thấy đại thiếu gia vội vàng hướng chân núi đi. Tin tức này để tất cả yêu tộc gâm thầm liễu lươi. Lao thiên, chân núi, thế giới nhân loại. Cho tới nay, yêu sơn lấy bên ngoài thế giới loài người, đều là yêu tộc một cái đề tài cấm kỵ. Mỗi một cái yêu từ khai linh trí lên liền bị nghiêm lệnh cấm chỉ, tuyệt đối không nên tiến vào nhân loại địa bàn. Phàm là hiểu một chút yêu tộc lịch sử tiểu yêu, đều đối yêu thế giới ở bên ngoài núi giữ kín như bưng, mỗi lần nâng lên, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Yêu sơn bên ngoài, là yêu tộc cấm khu. Cho dù là thích ăn người yêu, cũng chỉ là ăn những cái kia lên núi săn thú người, mà không dám vi phạm xuống núi bắt người. Một khi đi, rất có thể chính là có đi không về. Đại thiếu gia đạo hạnh, đây chính là áp đảo tam đại doanh ba vị đại thống lĩnh phía trên, gần với vĩ đại xà nữ vương, nhưng mà tựa hồ cũng bởi vì đi chân núi thế giới loài người, liền ly kỳ mất tích. Cái này một kinh khủng tin tức, lần nữa đã chứng minh thế giới loài người kinh khủng. Trong lúc nhất thời, không biết dọa khóc nhiều ít yêu bảo bảo. Lại không nghe lời, liền đem ngươi ném tới thế giới loài người đi. Câu nói này thành vô số yêu tộc phụ mẫu hù dọa hài tử dùng tốt nhất đe dọa. Mà giờ khắc này, một tòa hoang vu đá núi bên trên. Trôn vang tâm tình thật không tốt. Đại thiếu gia mất tích tin tức trọng đại, đối người khác mà nói không tính là gì, với hắn mà nói lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Đại thiếu gia a đại thiếu gia, ngươi nói thế nào mất tích liền mất tích đâu. Trôn vang ngồi xổm ở nơi đó, tâm phiền ý loạn dùng cột cờ đâm mặt đất. 3.000 yêu tộc tổng động viên, hắn tự nhiên cũng được phái ra tìm kiếm đại thiếu gia. Nhưng hắn cũng chính là giả giả vờ giả vịt. Đại thiếu gia đi đâu, người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Đại thiếu gia đích thật là xuống núi, mà lại là đến nhân loại trong làng tìm kiếm mì đi. Cái này cho đùa nhưng lớn rồi, nếu là xà nữ vương biết, là hắn khuyến khích đến đại thiếu gia xuống núi, còn không phải rút hắn gân, lột ra hắn. Đại thiếu gia a đại thiếu gia, ngươi như vậy tràn đầy tự tin xuống núi, ta còn tưởng rằng ngươi có nắm chắc. Trôn vang một mặt đắng chát. Nội tâm của hắn cũng không hy vọng đại thiếu gia sẽ ra chuyện, ngược lại không chỉ là bởi vì sắp tới tay cơ sở yêu thuật cùng tiểu toàn phong chi vị, đồng thời cũng là bởi vì hắn đối đại thiếu gia hoàn toàn chính xác trong lòng còn có cảm kích. Vô luận là kia nửa hồ lô linh tiểu tặng cùng, vẫn là câu kia hứa hẹn, đối với hắn đều là ý nghĩa phi phàm, xem như trình độ nào đó ơn chi ngộ. Đáng tiếc đại thiếu gia sinh tử hay không, hắn cũng không giúp được một tay. Thậm chí hắn cũng không dám nói mình đã từng thấy đại thiếu gia, nếu không một khi thật tướng đại bạch, hắn tự thân mạng nhỏ khó đảm bảo không nói, xà nữ vương tức giận phía dưới, mình kia một tổ đệ đệ muội muội lại sau đó trận như thế nào. Đi một bước nhìn một bước đi. Trôn vang than thở, đứng lên, chuẩn bị tiếp tục giả vờ giả vờ giả vịt tuần sơn. Lớn mật trôn vàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đông nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng quát chói tai, đất bằng bên trong đột nhiên cắt bay đá chạy, cắt đá bùn đất quần quật lấy, cấp tốc ngưng kết thành ba đầu to cỡ miệng chén dây thừng, đem trôn vàng cho một mực chói lại. Trôn vang giật nảy cả mình, liên tục bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Toàn phong doanh chỉ có 3 vị đại đội trưởng một trong, Thạch Long. Đại toàn phong Thạch Long. Thạch đại toàn phong, ngài đây là Trồn và Ngậu. Hừ. Trấn địa doanh Lý đại trấn nhi tử Lý Ly chính miệng nói cho ta, nói ngươi tối hôm qua gặp qua đại thiếu gia. Biết chuyện không báo, ngươi thật to gan. Theo ta đi gặp yêu vương đại nhân. Thạch Long giận hừ một tiếng, cũng không cho Trồn vàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp dùng cắt đá dây thừng chặn lại miệng, dắt hắn bay đi. Đáng chết mập Ly yêu. Trồn vàng trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ. Chương 4, Băng Sơn Nữ Vương. Không thanh sơn mạch, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Sâu, không biết mấy vạn dặm. Dài, càng là khó mà đánh giá. Như thế lớn địa phương, lại bị 26 động yêu vương hoàn toàn chia cắt chiếm cứ, có thể nghĩ mỗi cái yêu vương địa bàn có bao nhiêu lớn. Xà Nữ Vương Xà Vương Sơn, liền bao gồm một tòa chủ phong, cùng vây quanh nó mấy trăm ngọn núi, cho dù toàn phong doanh có gần ngàn tên tuần sơn tiểu yêu, muốn tuần sát như thế lớn lãnh địa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trôn vang bị đại toàn phong Thạch Long dẫn theo, một đường hướng chủ phong bay đi, đồng thời trong lòng của hắn ngàn vạn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Đối với chuyện như thế này dám can đảm giấu giếm không báo, xà nữ vương lửa giận hiển nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Giết một cái vừa mới hóa hình tiểu yêu. Đối xà nữ vương tới nói căn bản cũng không cần do dự, lật tay liền giết. Trồn ca đẹp cuộc sống tốt còn chưa bắt đầu, nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc ca. Rất nhanh liền đến chủ phong. Chỉ gặp một tòa tản ra mênh mông khí tức cự thạch cung điện, sừng sững tại Xà Vương Sơn đỉnh núi chính. Cự thạch cung điện trên vách tường, khắc họa lấy đạo đạo hỗn lượn đường cong, phảng phất cổ lao bích họa, cung điện mái vòm phía trên thì phủ lên lấy đếm không hết ngói lưu ly phiến, sáng lấp lánh phảng phất chập trùng vảy rán. Thiên Xà cung. Thạch Long tại cửa cung điện trên quảng trường chậm rãi rơi xuống, kéo lấy Trồn Vàng liền hướng trong cung điện đi đến. Trồn Vàng con mắt quay tròn bốn phía quan sát. Trong cung điện sớm đã có rất nhiều yêu tộc, chia hai hàng đứng đấy. Càng đến gần cửa điện, trên thân khí tức lại càng yếu, nhưng cũng so Trồn Vàng mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất cũng là tiểu đội trưởng cấp bậc yêu tộc. Những tiểu đội trưởng này nhóm liên tục thở mạnh cũng không dám, chỉ là túi đầu cẩn thận đứng vững. Càng hướng bên trong, khí tức càng là cường đại, Trồn Vàng nhận ra toàn phong doanh mặt khác hai cái đại toàn phong, đại đội trưởng, còn có chấn địa doanh cái kia Lý đại chấn địa, cũng chính là Mập Ly yêu phụ thân. Lại hướng chỗ sâu, mấy cái kia toàn thân yêu khí trùng thiên ra hỏa, hẳn là trong truyền thuyết ba đại thống lĩnh đi. Chỗ càng sâu, Trồn Vàng cẩn thận từng ly từng tí lên trên nhìn lại, ánh mắt một chút xíu đi lên chuyển. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái nham thạch to lớn vương tọa. Màu tái nhợt nham thạch mặt ngoài, một đầu màu tím đen đuôi rắn nhẹ nhàng dựng ở phía trên, ưu nhã chậm rãi đung đưa. Lại hướng lên, đuôi rắn dần dần biến lớn, cho đến cùng người bờ mông độ rộng tương tự, huyền chuyển độ cong bên trên, hắc tử sắc lân phiến càng thêm sáng ngời, phảng phất bôi chét lấy một tầng tinh tế tỉ mỉ dầu trơn. Đột nhiên đến nào đó một chỗ, lân phiến đông dưng biến mất, hiện lộ ra một đoạn vô cùng tuyết trắng non mịn vòng eo. Hoàn mỹ mà mượt mà cái rốn khảm nạm trong đó, phảng phất một viên mê người bảo thạch. Tinh tế vòng eo bên ngoài, một tầng màu đen sa mỏng nhẹ nhàng bao phủ. Hết thể lại nhiều một tầng mông lung cảm giác. Trồn Vàng trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn không còn dám hướng phía trên nhìn. Nếu như nói, phong tình vạn trùng hàng xóm hồ yêu quả phụ, là một viên thành thục nhiều chất lỏng cây đào mật, có thể dẫn tới một chút ong mật hồ điệp, như vậy Xà Nữ Vương, chính là 3000 yêu tộc trong suy nghĩ không gì sánh kịp, cao cao tại thượng băng sơn Nữ Vương. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều để cho người hãi hùng khiếp vía, nhất cử nhất động, đều điên đảo chúng sinh, nhìn nhiều, liền sẽ vinh thế trầm luân. Xà Nữ Vương dung mạo, Trồn Ca chỉ là mấy năm trước xa xa thấy qua một lần, thế nhưng là cận tồn tại nhớ lờ mờ ức bên trong bức kia hình ảnh, coi như lấy Trồn Ca tiến hóa qua thẩm mỹ quan đến xem, cũng là đẹp đến khiến lòng run sợ, lạnh đến để cho người ta run rẩy. Từ ngực âm thanh bên thai không dứt, rất hiển nhiên, trên đại điện vụng trộm nuốt nước miếng, không chỉ một. Người gọi Trồn Vàng. Nghe nói ngươi tối hôm qua, gặp qua ta Lân Nhi. Thanh lãnh mà không mang theo mảy may tình cảm âm thanh âm vang lên, Trồn Ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn có thể nghe ra trong thanh âm này ẩn hàm lửa giận. Hồi bẩm đại vương. Cắt đá dây thường sớm đã triệt hồi, Trồn Vàng vội vàng phụ phục xuống tới, tiểu nhân chính là Trồn Vàng. Tiểu nhân hôm qua tuần xong núi liền quay trở về trong nhà, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thiếu gia a. Không sai, trên đường tới, Trồn Vàng sớm đã làm rõ mạch suy nghĩ, đây là chiêu thứ nhất. Gọi chết không nhận. Ngươi Lý Ly nói ta gặp qua, ta liền thấy qua sao. Trồn Ca cùng đại thiếu gia cùng gặp mặt sự tình, căn bản không có người thứ hai nhìn thấy, liền liên tục ngươi cái này Mập Ly yêu, cũng là Trồn Ca chính miệng nói cho ngươi. Nói mà không có bằng chứng, ta nếu là liều chết không thừa nhận, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi nói bậy. Đúng lúc này, một cái to mọng thân ảnh đột nhiên từ chấn địa doanh Lý đại đội trưởng sau lưng bật đi ra, không phải Mập Ly yêu là ai? Sớm biết ngươi biết chống chế. Ha ha ha, ngươi nhìn đây là cái gì? Mập Ly yêu đột nhiên từ trong ngực xuất ra một vật, đắc ý giơ lên cao cao. Kia là một cái hồ lô. Trồn Vàng con ngươi co rụt lại. Đây là giả linh tiểu hồ lô, hắn tối hôm qua tiện tay liền đặt ở trong nhà, một cái bình thường hồ lô mà thôi, hắn lúc ấy nơi nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Siêu. Xà Nữ Vương lại đột nhiên vung tay lên, hồ lô kia liền bay đến trong tay nàng, tiếp lấy nàng toàn bộ thân hình run lên. Là Lân Nhi khí tức. Xà Nữ Vương thanh âm rất lạnh, cái này hồ lô bên trên có Lân Nhi khí tức, ngươi từ nơi nào đạt được? Bẩm báo đại vương, là từ trong nhà hắn lật ra tới. Mập Ly yêu dương nhanh múa vớt, chỉ vào Trồn Vàng hét to, tối hôm qua hắn rõ ràng chính miệng nói cho ta, nói bầu rượu này chính là đại thiếu gia ban thưởng cho hắn, bây giờ lại không thừa nhận. Đại vương minh giám, đại thiếu gia mất tích, nhất định cùng hắn có quan hệ a. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía Trồn Vàng. Cái này chết mập hàng, ra ra sớm tối xé ngươi miệng. Trồn Ca một trận nghiến răng nghiến lợi. Nói như vậy Xà Nữ Vương mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn xuống Trồn Vàng, ngươi là thật gặp qua Lân Nhi, mà lại cố ý che giấu. Ta, cần một lời giải thích. Đại Vương. Trồn Vàng hít sâu một hơi, đột nhiên ngồi thẳng lên, cao giọng nói, ta thừa nhận. Ta tối hôm qua gặp qua đại thiếu gia. Cũng biết đại thiếu gia xuống núi. Hồ lô kia rượu, cũng đích thật là đại thiếu gia ban cho. Thật đúng là gặp qua. Nói bậy nói bạn. Như thế nào ban rượu cho một cái yêu binh? Đây chính là chân quý linh cửu. Trong đại điện lập tức quanh quẩn lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Mọi người có lẽ kỳ quái, đại thiếu gia vì sao ban rượu cho ta? Trôn vàng mặt không đổi sắc nói, kỳ thật, tiểu nhân 10 phần am hiểu thịt nướng, so phổ thông thịt nướng mỹ vị rất nhiều. Đại thiếu gia lúc ấy ăn ta nướng thịt, miệng lớn ăn thịt nướng, uống từng ngụm lớn linh cửu, cảm thấy hết sức hài lòng. Lúc này mới tiện tay đem không uống xong non nửa hồ lô rượu ban cho ta. Liên quan tới điểm này, ta có thể hiện trường nướng một lần, mọi người có thể nhấm nháp, tuyệt đối so phổ thông thịt nướng ăn ngon gấp 10. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, có không ít khẽ gật đầu, như thế rất phù hợp đại thiếu gia bình thường tính cách, nhưng cũng có mặt mũi tràn đầy khinh thường, cảm thấy Trồn Vàng bị điên. Thịt nướng thì không cần, nói tiếp đi. Xà nữ vương lạnh giọng nói. Trồn Vàng nhưng lại một mặt áy náy phủ phục xuống dưới, nói, bẩm đại vương, ăn xong nhục chi về sau, đại thiếu gia liền nói phải xuống núi đi tìm đồ. Tiểu lúc ấy liền thuyết phục, dưới núi quá nguy hiểm, nhưng vẫn không thể nào khuyên nhủ đại thiếu gia. Sở dĩ không dám nói ra, chính là sợ đại vương trách tội a. Nếu như đại vương không biết đại thiếu gia hạ lạc, tiểu nhân coi như bị trách tội, cũng nhất định sẽ lập tức bẩm báo đại vương. Dù sao đại thiếu gia ban thưởng ta chân quý linh cửu, đối ta có ân. Thế nhưng là, tiểu nhân nghe nói đã có một vị tiểu toàn phong đại nhân thấy được đại thiếu gia hành tung, cũng nói cho đại vương. Tiểu nhân nói cùng không nói, cũng không có khác biệt không phải. Nói xong rồi. Xa nữ vương thanh âm lạnh hơn, nàng muốn là Lân Nhi hạ lạc, về phần Trồn Vàng lúc ấy trong lòng nghĩ như thế nào, nàng sao lại quan tâm. Chưa nói xong, chưa nói xong. Trồn Vàng phủ phục thấp hơn, trong lòng của hắn kêu rên, vẫn là phải đi đến một bước này a. Đại vương minh giám. Trồn Vàng đột nhiên đứng lên, một mặt bi vẫn không hiểu, đại thiếu gia đối tiểu nhân có ơn chi ngộ, bây giờ hắn sinh tử chưa biết, tiểu nhân ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tử hóa hình ngày đó trở đi, liền đã thức tỉnh một môn bản mệnh yêu thuật, tên là siêu cấp không. Khu khu, cái kia, tên là liễm tức thuật. Trồn ca cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, suýt nữa nói thuận miệng, đại vương, bằng cái này liễm tức thuật, tiểu nhân có thể biến mất một thân yêu khí, kể từ đó, liền có thể ngụy trang thành nhân loại, xuống núi tìm kiếm đại thiếu gia. Ta nguyện xâm nhập cực kỳ nguy hiểm thế giới loài người, tìm về đại thiếu gia. Còn xin đại vương cho phép. Cái này hiên ngang lẫm liệt, chính địa hưu thanh lời nói hùng hồn vừa ra, cả ngôi đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ gặp Trồn ca ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng xa nữ vương, một mặt đem sinh tử không để ý bi tráng thần sắc, trên đại điện không yêu không vì đó động dung. Đây là cỡ nào hiểu rõ đại nghĩa yêu a? Đầu năm nay, như thế ngay thẳng yêu tộc tiểu tử đã không thấy nhiều a. Bọn hắn lại không phát hiện, Trồn ca thừa dịp duy trì cái tư thế này, một đôi tạc nhãn, đã tại xà nữ vương nguyện chuyển dáng người cùng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên quét sạch vô số cái hồi lại. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, đây chính là nhìn nhiều, liền sẽ vinh thế trầm luân, bị cái khác yêu đánh, có thể không trầm luân a, xà nữ vương a. Nham thạch to lớn vương tọa bên trên. Xà nữ vương trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, nụ cười này như là băng sơn hòa tan, tuyết vực nở hoa, nàng ánh mắt nhu hòa nhìn xem Trồn Vàng, nói: ngươi lại là nghĩ như vậy, rất tốt. Vậy ta đây lần liền tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá, ngươi bản mệnh yêu thuật có hữu hiệu hay không, còn cần nghiệm chứng một chút. Ngươi dùng đến, để ta xem một chút. Trồn Vàng trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, cửa này, xem như qua. Từ bị Thạch Long bắt lấy một khắc kia trở đi, là hắn biết hôm nay sợ rằng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Đối với đau mất ái tử xà nữ vương tới nói, vô luận hắn cùng đại thiếu gia mất tích có quan hệ hay không, hắn đều rất có thể sẽ trở thành xà nữ vương giết chi cho hạ giận đối tượng, mà duy nhất có thể để cho hắn sống sót, chính là biểu hiện ra giá trị của mình. Chỉ có để xà nữ vương nhìn thấy tìm về đại thiếu gia hy vọng, mình mới có thể sống sót. Dưới núi lại nguy hiểm, cũng chỉ có thể kiên trì lên, đây cũng là Trồn Vàng bị bắt lại lúc, nghĩ tới một biện pháp cuối cùng, chết bên trong cầu sinh. Trên đại điện, Trồn Vàng bất động thanh sắc phát động liễm tức thuật. Bản mệnh yêu thuật chính là một loại bản năng, không cần phải mượn bất luận cái gì môi giới. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể dùng ra. Trồn Vàng trên người yêu tộc khí tức, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bắt đầu yếu bớt, càng ngày càng yếu. Từ một cái bình thường yêu binh, vừa hóa hình yêu tộc, trình độ, cắt giảm đến mở linh trí nhưng còn chưa hóa hình trình độ, lại yếu bớt đến một cái bình thường động vật cũng không bằng. Thẳng đến cuối cùng, triệt để trở nên một tia khí tức cũng không. Chợt nhìn qua, vẫn thật là giống một người bình thường. Tốt, tốt. Xà nữ vương trong mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. không nghĩ tới ta Xà Vương Sơn dưới trướng yêu tộc, thế mà còn có như thế kỳ quái bản mệnh yêu thuật, ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân, bất quá, còn kém một chút xíu. Cùng nhân loại so sánh, có thêm một cái đôi đâu. Liền chặt đi. Xà nữ vương tùy ý nói. Cái gì? Trồn ca con mắt lập tức trừng tròn xoe. Chương 5, xuống núi. Trồn ca cảm thấy mình thật sự là quá thảm rồi, thật. Sắp tới tay tiểu toàn phong cùng cơ sở yêu thuật bay không nói, còn muốn bị ép đi trong truyền thuyết nguy hiểm chi cực thế giới loài người tìm kiếm đại thiếu gia. Quá đáng hơn là, liên tục cái đuôi đều giữ không được. Dùng trong trí nhớ nói, lam gầy, nấm hương. Trôn văng thảm, lại có người rất cao hứng. Trên đại điện, mập ly yêu một mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem trồn vàng. Ngày hôm qua một cái liêu âm thối còn rõ mồn một trước mắt, hắn mập ly yêu lúc nào nhận qua loại vũ nhục này. Thoải mái à, mặc dù xà nữ vương không có giận dữ giết chết trồn vàng, nhưng là đi thế giới loài người cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Trước đó, còn có thể trước thu cái lợi tức, nhìn xem trồn vàng bị cắt đuôi. Quả thực là thoải mái lật ra a. Nhưng mà trồn vàng câu nói tiếp theo, để nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Bẩm báo đại vương. Trồn vàng phủ phục tại trên đại điện, thanh âm vô cùng khẩn thiết. Tiểu nhân còn biết một yêu binh, hắn bản mệnh yêu thuật đồng dạng hiếm thấy, có thể cải biến dung mạo cùng hình thể, thật sự là lẫn vào nhân loại tìm hiểu tin tức tốt yêu thuật ta. Mà lại, kia yêu binh đối đại vương tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, khẳng định 10 phần muốn cùng tiểu nhân cùng nhau xuống núi, cứ như vậy, tìm về đại thiếu gia khả năng càng lớn a. Kia yêu binh chính là Lý Đại Trấn nhi tử, Lý Ly a. Trồn vàng chỉ vào mập Lý yêu hô. Bạch. Lập tức tất cả yêu tộc đồng loạt thuận trồn vàng ngón tay nhìn lại. Chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy thịt mỡ mập mạp ngạc nhiên cương ở nơi nào. Đánh giấm. Người đánh giấm. Mập ly yêu đột nhiên giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy lên, khó có thể tưởng tượng kia to mọng hình thể lại có thể nhảy cao như vậy, thét chói tai vang lên, ta mới không đi thế giới loài người, ta mới không đi à. Ai thích đi người đó đi, trôn vàng ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta à. Ngớ ngẩn. Trôn vàng liếc mắt, một mặt đồng tình nhìn qua hắn. Quả nhiên. Lý ly. Băng lanh đến thực chất bên trong thanh âm, từ nham thạch to lớn vương tọa bên trên truyền đến, ngươi mới vừa nói cái gì? Một cỗ sát ý tràn ngập ra. Mập ly yêu một cái giật mình, cái này mới phản ứng được. Chính mình cũng đã làm gì? Thế mà trước mặt xà nữ vương, trắng trợn hô lên lời trong lòng mình. Một cái nho nhỏ yêu binh, thế mà tại yêu vương trước mặt kêu to không muốn hiệu trùng, biết có kết cục gì? Mập ly yêu một nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuống tới. Không có đầu óc ngu xuẩn. Đột nhiên một thân ảnh vọt ra, một cước đem mập ly yêu đạp ngã xuống đất, chính là mập ly yêu phụ thân, Lý Đại Trấn Điện. Ngay sau đó, Lý Đại Trấn bịch một tiếng quỳ xuống, kinh sợ hô, đại vương bất giận. Nhà ta cái này xuẩn đồ vật từ trước ăn nói vụ về, phải bị giáo huấn. Kỳ thật hắn muốn nói là, thiên phú của hắn năng lực chỉ có thể thay đổi bề ngoài, lại không thể ẩn tàng một thân yêu khí, coi như đi cũng chỉ là thêm phiền a. Lý Đại Trấn một cước kia có thể thực không nhẹ, mập ly yêu bị đạp bay ra ngoài mười mấy mét. Co quắp tại trên mặt đất thẳng hừ hừ. Ồ, có đúng không? Xà nữ vương giống như cười mà không phải cười, ánh mắt băng lãnh quan sát phía dưới. Vậy ta đây bên trong, ngược lại là vừa vặn có một kiện bảo bối, có thể che đậy yêu khí. Mặc dù không là hoàn toàn che đậy, nhưng cũng có thể che đậy tuyệt đại bộ phận, người bình thường khó mà xem thấu. Ta liền đem nó ban cho ngươi nhi tử, như thế nào? Nói làm vung tay lên, một kiện màu xám áo choàng phiêu đãng xuống tới, rơi vào Lý Đại Trấn trước mặt. Cái này Lý Đại Trấn trong đầu một nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng nhặt lên áo choàng, cung kính nói, tạ đại vương ban thưởng, Lý Ly hắn. Nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ đại vương kỳ vọng. Cho bọn hắn cắt đuôi đi. Xà nữ vương lại không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói. Nắm lấy cự phủ một khôi ngâu Ngưu Yêu đi tới. Ngưu Yêu đầu tiên là đi tới mập Ly Yêu bên cạnh. Một tay đè chặt mập Ly Yêu, tay kia cao cao giơ lên búa. Mập Ly Yêu liều mạng dãy rủa lấy. Trôn vang nằm dạp trên mặt đất, mắt liếc thấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi mập ly yêu, trong lòng một hồi lâu khoái ý hắn hiểu rất rõ cái này mập ly, tâm nhắn nhỏ, trả thù tâm cực mạnh, hôm qua mình để hắn tại hồ yêu quả phụ nơi đó ném đi mặt mũi, hắn hôm nay liền vào chỗ chết hãm hại mình. Ai có thể cam đoan mình sau khi xuống núi, hắn sẽ không tiếp tục cầm trong nhà mình lũ tiểu gia hỏa xuất khí. Cho nên trồn ca mới muốn đem hắn kéo xuống nước, vô luận như thế nào, không thể để cho lũ tiểu gia hỏa an toàn nhận uy hiếp. May mắn. Thành công. Ẩm. Giơ tay búa xuống. Ngao. Ô ô ô ô. Mập ly yêu vừa mới bắt đầu kêu thảm liền bị bịt miệng lại, chỉ có thể tứ chi co quắp một trận, sau đó co quắp mềm nhũn ra. Nhưng bản thể của hắn chính là song vĩ ly hoa miêu. Trời sinh có hai cái đuôi, cắt đuôi thời điểm tự nhiên cũng muốn đoạn hai lần. Ngưu yêu búa lại giơ lên. Đáng thương Mập Ly yêu, hiện tại chỉ hận cha mẹ cho mình nhiều sinh một đầu cái đuôi. Ẩm. Lại là một đứa. Ô Mập Ly yêu lần này miệng sùi bọt mép, lại là đau bất tỉnh. Thật không có tiền đồ. Trôn vàng bĩu môi lắc đầu, khinh thường nhìn xem Mập Ly yêu, điểm ấy đau đều chịu không được, thế mà bất tỉnh, có thể có cái gì tiền đồ. Cái kia cái gì, Ngưu đại ca, có thể điểm nhẹ không? Ẩm. A a a a a ách ách ách đau đau đau đau đau. Trôn ca mặt trong nháy mắt tái rồi. Hai mắt lật một cái, Trôn ca càng dứt khoát ngất đi. Nếu có một ngày, ngươi từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm lì ở trên giường, cái mông ẩn ẩn làm đau. Ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Nếu như bên cạnh còn đứng lấy một cái mặt mũi nhăn nheo, cười đến giống một đóa khô quắt hoa cúc lao đầu đâu. Dù sao vừa tỉnh lại Trôn vàng một trận ác hàn, hai mắt lật một cái, suýt nữa lại ngất đi. Tốt, đừng giả bộ, ngươi đã tỉnh. Mau dậy đi. Kia cúc hoa lao đầu lại cười hắc hắc, một bàn tay đập vào Trôn vàng trên ngông. Ngao, Trôn vàng hú lên quái dị, phảng phất lò xo đồng dạng trực tiếp từ trên giường nhảy lên, một thanh nắm chặt lao đầu cổ áo. Lão già ngươi đừng tưởng rằng ta kính già yêu trẻ cũng không dám đánh ngươi. Chọc tới Trôn ca như thường để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ha ha, cúc hoa lão đầu lơ đễnh, vuốt ve râu ria cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Bạch, tên một chữ một cái hàng chữ, đi theo xả vương cũng có chút năm tháng. Ta quản ngươi họ Bạch họ Hắc. Ách, ngươi nói ngươi gọi Bạch Hằng. Trôn vàng đột nhiên sửng sốt, quân sư Bạch Hằng. Trong truyền thuyết, xả vương sơn quân sư Bạch Hằng. Đây chính là so ba đại thống lĩnh tư lịch còn lão nhân vật, nghe nói lúc trước xà vương sơn thành lập, trong đó đều có Bạch Hằng chớ đại công lao, cho nên rất được xà nữ vương tín nhiệm. Chỉ là này yêu rất ít lộ diện, phổ thông yêu binh cơ hồ đều chưa thấy qua hắn. Trôn vàng không tự giác vung lòng tay ra. Là ta. Lão đầu gật gật đầu, việc quan hệ đại thiếu gia an nguy, ta liền nói ngắn gọn. Đại vương mệnh ngươi cùng Lý Ly xuống núi tìm kiếm đại thiếu gia hạ lạc, chuyến này nguy hiểm chi cực. Cho nên đại vương có mấy lời để cho ta căn dặn ngươi. Ngươi hẳn nghe nói qua tu tiên giả đi. Trôn vàng gật gật đầu, nói đùa, yêu tộc thiên địch hắn làm sao có thể không biết. Lao đầu sắc mặt nghiêm nghị, chưa từng gặp qua tu tiên giả, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng bọn hắn kinh khủng. Cho dù là đại vương, tại lợi hại tu tiên giả trước mặt, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên cái này đối với ngươi mà nói quá xa vời. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, cái này xuống núi thứ nhất tối kỵ, chính là bị tu tiên giả phát hiện. Bất cứ lúc nào chỗ nào, không muốn tiết lộ ngươi yêu khí, không muốn lộ ra yêu tộc đặc thù. Một khi bại lộ thân phận, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, để tránh bị tu tiên giả bắt được. Bị bắt lại ngươi liền xong rồi, coi như đại vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Ai, chỉ hy vọng đại thiếu gia hắn, không phải bị tu tiên giả nắm đi. Còn có lao đầu lại móc ra một cái bao bố, từng tầng triển khai, cho Trôn vàng nhìn. Đây là đại vương thiếp thân lân phiến, trải qua đặc thù xử lý, không lại phát ra yêu khí. Đại vương cùng đại thiếu gia mẹ con đồng lòng, một khi phụ cận có đại thiếu gia khí tức, cái này lân phiến liền sẽ có đặc thù phản ứng. Ngươi có thể dựa vào cái này lân phiến, tìm kiếm đại thiếu gia tung tích. Mà lại, ngươi còn có thể dựa vào cái này lân phiến cùng đại vương liên hệ. Cần muốn liên lạc với thời điểm, tìm nhất an toàn chỗ, đem một tia khí huyết chi lực rót vào lân phiến là đủ. Nhớ kỹ, vô luận ngươi có bất luận cái gì tiến triển, phát hiện bất luận cái gì manh mối, đều phải nhanh một chút thông qua lân phiến nói cho đại vương. Đại vương cũng sẽ chỉ thị ngươi tiếp xuống cần muốn làm thế nào. Cuối cùng, đại vương để ta cho ngươi biết. Lão đầu đem bao vải giao cho Trôn vàng, trịnh trọng nói, nàng biết ngươi cùng Lý Ly có chút tư toán, cũng biết ngươi là cố ý kéo nó cùng một chỗ xuống núi, bất quá, đại vương đã liền ngươi nguyện. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực tìm kiếm đại thiếu gia, nàng hết thể cũng sẽ không so đo, mà lại sẽ bảo đảm ngươi một tổ đệ đệ muội muội không bị người khi dễ, áo cơm không lo. Trôn vàng sững sờ, nửa ngày mới thoải mái. Lời này là biểu đạt thiện ý cũng tốt, ẩn hàm uy hiếp cũng được, cũng không trọng yếu. Đại thiếu gia tóm lại đối với mình có ân, mình vốn là dự định tận tâm tận lực tìm kiếm đại thiếu gia. U ám gian phòng, tại Trôn vàng rời đi về sau. TT. Vốn lượn huyền chuyển thân ảnh du động, từ bóng ma chỗ sâu xuất hiện. Đại vương. Bạch Hằng có chút không người, tiểu tử kia cũng đã cầm lân phiến, xuống núi. Bạch Lao không cần đa lễ. Xinh đẹp động lòng người xà nữ vương lắc đầu, nói, kỳ thật hai người bọn họ. Ta càng gửi hy vọng ở Lý Ly. Cải biến ngoại hình nhưng thật ra là môn vô cùng khó được bản mệnh yêu thuật, tiến hóa đến cực hạn, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Thiên Cương 36, Địa Sát 72 loại biến hóa chi thuật ta. Phối hợp ám vân áo choàng, che đậy yêu khí. Thật sự là hắn có mấy phần hy vọng giúp ta tìm về Lân Nhi. Về phần kia Trôn vàng liễm tức thuật mới thật sự là gân gà. Bất quá tóm lại cũng là một phần hy vọng, ta sẽ không bỏ qua. Kỳ thật, như không phải là bởi vì cái này, ta nhất định tự mình xuống núi, tìm kiếm ta Lân Nhi. Lân Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Xà nữ vương than nhẹ một tiếng, lạnh buốt làm nhẹ tay khẽ vướt vướt tuyết trắng dưới bụng một chỗ thân rắn. Không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, kia một đoạn thân rắn đã có chút hở ra. Đại thiếu gia phúc lớn mạng lớn, định sẽ an toàn trở về. Bạch Hằng khuyên nhủ. Đúng rồi. Không nghĩ tới ta xà vương sơn chỉ là 3.000 yêu tộc, thế mà liền có hai cái có được không phải chiến đấu loại đặc thù bản mệnh yêu thuật. Xà nữ vương nghĩ nghĩ, Bạch Lão, làm phiền ngươi lại tra một chút, phải chăng còn có cái khác có được đặc thù yêu thuật yêu tộc, nếu có, đều cùng nhau phái xuống núi đi. Che đậy yêu khí bảo vật, ta còn có mấy món. Đại vương, không có. Bạch Hằng lại lắc đầu, 3.000 yêu tộc bản mệnh yêu thuật ta đều ghi tạc trong lòng, không phải chiến đấu đặc thù loại liền hai cái này. Không có. Xà vương sơn nổi danh tuổi mục, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có hai cái. Chương 6, Bạch Khê Thôn. Cứu người việc này, một lát cũng kéo dài không được. Cứu yêu cũng giống vậy. Trôn vang cũng không kịp gặp lại gặp vật nhỏ nhóm, liền bị Thạch Long Đại Toàn Phong một đường sách lấy xuống núi. Cũng trách không được Thạch Đại Toàn Phong vô cùng lo lắng. Xà nữ vương lần này thế nhưng là tuyệt không mập mờ, không chỉ có hứa hẹn cho trồn vàng rất nhiều chỗ tốt, liền liên tục đem trồn vàng đưa đến trước mặt nàng Thạch Đại Toàn Phong, đều phải quan thăng một cấp hứa hẹn, chỉ cần trồn vàng đem đại thiếu gia bình yên vô sự tìm trở về, Thạch Đại Toàn Phong lập tức chính là Thạch Phó thống lĩnh. Đương nhiên Lý Ly bên kia cũng giống như vậy, không nhìn thấy Ly đại trấn cơ hồ là đá lấy mập Ly cái mông, đem hắn đuổi xuống núi. Liên cung này nhi tử không phải thân sinh đồng dạng. Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, chỉ sợ xà nữ vương sẽ còn phái càng nhiều tiểu yêu xuống núi. Trôn vang cùng mập ly yêu, cả người cỗ thu liễm yêu khí kỳ hoa bản mệnh yêu thuật, cả người khoác cám vân áo choàng lại có thể biến hóa bề ngoài, còn không có xuống núi liền mỗi người đi một ngả. Đây cũng là xà nữ vương ngầm đồng ý, cùng một chỗ hành động, tự nhiên không bằng chia ra tìm hiệu suất cao. Mấy ngày sau, không biết tên tiểu sơn cốc bên trong, trôn vang kinh ngạc nhìn trong tay xà nữ vương lân phiến, kia lân phiến chính từng trận nóng lên. Lân phiến có phản ứng. Nơi này có đại thiếu gia khí tức. Trôn vang vội vã cuống cuồng nhìn khắp bốn phía. Không phải do trồn ca không khẩn trương. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, để đọc truyện trái tim đen đú ám cần biết, liền liên tục đại thiếu gia lợi hại như vậy đều mắc lửa, huống chi hắn một cái vừa hóa hình không lâu, yếu đuối, trói gà không chặt. Yêu chi lực tiểu yêu. Trôn vang bốn phía tra xét một phen. Dựa theo xả nữ vương nói, phàm là tiếp xúc qua đại thiếu gia người cùng vật, cùng đại thiếu gia lưu lại lâu dài qua địa phương, đều có thể lưu lại khí tức. Nhưng sơn cốc nhỏ này hoang tàn vắng vẻ, trôn vàng cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt, như vậy giải thích duy nhất chính là đại thiếu gia ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian không ngắn. Đại thiếu gia không phải tìm đến mi sao, thế mà ở chỗ này dừng lại thật lâu. Trôn vàng có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng tìm cái ẩn nấp sơn động chui vào, chuẩn bị đem tin tức hồi báo cho xà nữ vương. Tìm một khối sạch sẽ đá xanh, trôn vàng thần sắc trang nghiêm, hai tay cung kính nâng tốt lân thiến, khoanh chân ngồi xuống. Ai ma ơi! Đột nhiên một tiếng rú thảm, trồn ca bỗng nhiên che lấy cái mông nhảy lên, liều mạng đảo đại bạch mắt, miệng bên trong không ngừng quất lấy khí lạnh, đau đau đau. Ôi! Nguyên lai là cắt đuôi tổn thương còn chưa tốt, trồn ca nhất thời kích động đem quên đi. Vẻ mặt đau khổ, đổi tư thế, trồn ca mới đưa một tia khí huyết chi lực, tức yêu lực, sau văn hội giải thích, rót vào lân phiến bên trong. Đông một tiếng, trên lân phiến bốc khí một cỗ khói đen, kia khói đen vặn vẹo lên biến thành một đạo Anna mạn rượu cái bóng mơ hồ. Chính là xà nữ vương bộ dáng. Trôn vàng, ngươi tìm tới Lân Nhi rồi. Cái bóng kia có chút cấp bách mở miệng. Bẩm đại vương, ta dưới chân núi phát hiện một sơn cốc, trồn vàng bận bịu đem tình huống miêu tả một phen. Nguyên lai là dạng này. Ngươi làm không tệ, lại tại phụ cận cẩn thận xem xét, có tin tức mới lập tức nói cho ta. Cái bóng thanh âm rõ ràng có chút thất vọng, hơi đối trồn vàng biểu thị ra khẳng định, sau đó chậm rãi tiêu tán. Trôn vàng vừa mới thu hồi lân thiến, chợt nghe ngoài động truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ là một người đang hô hoán. Cứu mạng A. Có ai không, cứu mạng A. Thanh âm dần dần tới gần, trôn vàng cái này hạ xem như nghe rõ, thanh âm có hai cái, hô cứu mạng chính là cái có chút non nớt tiếng nói, theo sát phía sau thì là một loại nào đó không biết tên thú loại gầm nhẹ. Thân là yêu trôn vàng rất dễ dàng phân biệt ra được cái sau gầm rú bên trong phẫn nộ. Nhân loại. Trôn vàng chui ra cửa hang, từ xa nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một nhân loại nho nhỏ thân ảnh tại nhảy cả từng phi nước đại, mà phía sau đuổi theo ra hỏa. Chỉ thấy nó một thân nhỏ bé lông đen, tráng kiện tứ chi, tròn đầu lỗ thai nhỏ, khi thì đứng thẳng người lên, một bàn tay đánh gãy một viên cây nhỏ, phát ra chấn thiên nộ hống. Lại là một đầu gấu đen lớn. Khôi hài chính là cái này gấu đen lớn trên trán còn nghiêng cắm một cây mũi tên nhỏ. Chỉ có mũi tên chạm vào làn da, thật dài cán tên cùng đuôi tên đều lộ ở bên ngoài, lúc ẩn lúc hiện. Chậc chậc chậc trồn vàng vui vẻ, cái này không biết ở đâu ra gà mở thợ săn, liền cái này tiễn pháp còn học người ta đi săn. Yêu tộc cùng nhân loại ân oán đã lâu, trồn vàng cũng lười xen vào chuyện bao đồng, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem, một điểm cứu người ý tứ đều không có. Khu khu, cái gì, ngươi hỏi trồn ca làm sao không giúp gấu đen? Xin nhờ, yêu mặc dù không cùng người ta thân cận nhưng cũng không có nghĩa là liền nhất định phải cùng động vật thân cận a. Yêu từ khi trở thành yêu một khắc kia trở đi, cũng đã là một loại độc lập bộ tộc có trí tuệ, cùng phổ thông động vật đã không có quan hệ. Tương phản, rất nhiều không có mở linh trí động vật ngược lại là yêu đồ ăn. Cứu mạng a, cứu tên nhỏ con chạy trước, đột nhiên thấy được trồn vàng dù bận vẫn lung dung vẻ xem trò vui trong mắt hắn lại lý giải thành sợ ngây người. Lại nhìn trồn vàng hình thể cũng tương đối nhỏ gầy. Tên nhỏ con cắn răng một cái, đổi phương hướng tiếp tục trốn. Ừm. Trôn vang có chút ngoài ý muốn, cái này tên nhỏ con tựa hồ còn sợ liên lụy hắn, thế mà không chút do dự đổi phương hướng chạy, cái này ngược lại để hắn có chút rối rắm. Nếu không trồn ca liền thuận tay giúp cái chuyện nhỏ, cứu cái này hảo tâm tiểu tử một mạng. Không được không được, cái này hùng hạt tử có mấy cái man lực, trồn ca không cần yêu lực muốn lấy chết nó chỉ sợ còn không dễ dàng a. Giống như cũng không cần giết chết. Chỉ cần đảo quay rối. Tiểu tử kia liền có thể sống mệnh. Trồn ca bên này dầu dĩ, đột nhiên sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Tên nhỏ con đường chạy trốn là cái hình cung, tại hắn nhất tới gần trồn vàng thời điểm, trồn vàng trong ngực xà nữ vương lân phiến đột nhiên một trận nóng lên. Trên người tiểu tử kia, lại có đại thiếu gia khí tức. Trồn vàng nheo mắt, cái này hạ tốt, không cần xoắn suýt. Này, người cái này hùng hạt tử, đứng lại cho ta. Chỉ nghe trồn vàng uy phong bắt diện một tiếng gầm thét, bỗng nhiên nhảy tới. Ngang nhiên ngăn tại gấu đen lớn lộ tuyến bên trên. Hai tay của hắn chống nạnh, trừng mắt gấu đen, dục muốn nói chuyện. Nhưng không ngờ, gấu đen lớn cũng không thèm nhìn hắn, tiện tay một bàn tay vung đi qua. Tay gấu là loài gấu thích nhất lợi dụng vũ khí, lực lượng mạnh mẽ, một bàn tay có thể trực tiếp đập chết một người trưởng thành. Bất quá, đối mặt cái này mang theo gào thét kình phong một trường, trồn ca lại không chút hoang mang, hai tay nâng lên, dựng thẳng trưởng làm đao, ngăn tại tay gấu cần phải trải qua lộ tuyến bên trên. Một giây sau, trồn ca toàn bộ đều bị đánh bay. Hào hào. Nện đứt một mảnh nhánh cây. Kia tên nhỏ con nghe phía sau động tĩnh, quay đầu xem ra, thấy cảnh này, cơ hồ sợ ngây người, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên. Uy. Ngươi còn sống không? Phế. Nói nhảm. Ta đương nhiên không có việc gì. Một mảnh cành khô lá héo vỡ bên trong, trồn ca run rẩy bỏ lên, trên mặt một trận vặn mẹo, nhưng trong lòng tiêu thảm. Ôi ta cái mông nhỏ à. Bởi vì thu liễm tất cả yêu lực. Đối lực lượng của mình nhất thời đoán chừng không đủ, trồn ca thế mà bị một con phổ thông gấu đen đánh bay. Bất quá cũng may mặc dù thu liễm yêu lực, nhưng một thân yêu thân thể vẫn là trước sau như một rắn chắc, bởi vậy ngược lại không bị thương tích gì. Chính là cái mông thảm rồi. Bị không biết bao nhiêu căn đứt gây nhánh cây, hung hăng đâm chúng, kia chua thoải mái thật sự là khó mà hình dung. Trồn vàng giờ phút này nhìn xem gấu đen ánh mắt, ngược lại so gấu đen nhìn chằm chằm tên nhỏ con ánh mắt càng thêm oán hận. Hắn hét lớn một tiếng. Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới gấu đen trên đầu, hai chân từ phía sau lưng kẹp lấy gấu đen cổ, giơ tay chính là dừng lại bàn tay. Một bên rút còn một bên chửi ầm lên. Bảo ngươi rút lao tử. Bảo ngươi hại lao tử cái mông bị nhánh cây đâm. Bảo ngươi tại trồn ra ra trước mặt cuồng. Còn phản ngươi. Đồ ập xuống một trận bàn tay, đem gấu đen đánh cho hồ đồ, đem tên nhỏ còn cũng nhìn ngây người. Hắn đi theo trong làng các thúc bá, cũng không ít lên núi đi săn, hùng hạt tử cũng không phải không có đụng phải. Nhưng khi nào gặp qua loại này đấu pháp? Sau một lát, gấu đen phản ứng lại, nhưng là đến một lần trồn vàng cưỡi tại trên lưng nó, chính là nó nhất không tiện công kích vị trí, thứ hai trồn vàng bàn tay cùng nắm đấm, toàn bắt lấy cái mũi của nó, con mắt loại hình yếu ớt địa phương nhưng sức lực chào hỏi, đánh cho nó đầy mắt kim tinh, đâu còn có sức lực phản kháng. Gào thét một tiếng, gấu đen lớn xoay người chạy, vừa chạy bên cạnh điên cuồng vùng thân thể. Trồn vàng cũng biết không cần yêu lực, muốn giết con hàng này rất khó, cho nên lại đánh mấy quyền hạ giận. Liền từ gấu đen trên lưng nhảy xuống tới. Lại nói, nhân loại kia tên nhỏ con trên thân còn có đại thiếu gia khí tức đâu, trồn vàng cũng không thể thật đuổi theo gấu đen chạy a. Đi đến tên nhỏ con trước mặt, trồn vàng lúc này mới phát hiện tên nhỏ con diện mạo thật. Cái này xem xét, trồn ca nước bọt kém chút chảy xuống. Má ơi! Đã sớm nghe nói, thịt người ăn ngon, thịt người ngon, đối yêu tộc có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nhưng trồn ca không nghĩ tới lần thứ nhất khoảng cách gần gặp nhìn thấy một nhân loại. Thế mà lại để hắn như thế. Như thế thèm. Không sai, chính là thèm. Vừa mới chạy trối chết tên nhỏ con, lại là một cái làn da trắng nõn, quai hàm phấn nhào nhào, khuôn mặt tròn trịa tiểu chính thái. Thế nhưng là tại trồn ca trong mắt, cái này tiểu chính thái đơn giản chính là cái lột sắt trắng non trứng gà, mà lại tản ra một cô vô cùng mê người khí tức kia hình dung như thế nào đâu. Liên phảng phất cấp 5 sao đại tiểu điếm đỉnh cấp đầu bếp làm ra bí chế Phật nhảy tường, xốc lên cái nắp một nháy mắt tán phát kia cỗ xông vào mũi hương khí. Nghe được liền chảy nước miếng A. Vị tiền bối này, ngươi quá lợi hại. Tiểu chính thái không có phát giác quái đại thúc thèm nhỏ dãi biểu lộ, ngược lại dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn xem trồn vàng, lợn rừng lao hổ hùng hạt tử. Thế nhưng là cái này trong núi rừng khó đối phó nhất ba loại động vật, ngươi thế mà một người liền đem gấu đen đánh chạy. Ngươi nhất định là loại kia lợi hại nhất thợ săn. Tiền bối, ngươi là phụ cận cái nào thôn thợ săn A? Tiền bối. A. Tiểu chính thai kêu mấy âm thanh, trôn vàng mới hồi phục tinh thần lại, lặng lẽ ừ ngực nuốt nước miếng một cái. Ngươi nói cái gì? Ta hỏi tiền bối là phụ cận cái nào thôn thợ săn? Nha trồn vàng cố nén ăn hết tiểu chính thái xúc động, dựa theo đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói, ta không phải chung quanh đây người, ta trong núi lưu vong hơn mấy tháng. Lưu vong? Tiểu chính thái sững sờ, chẳng lẽ là phía tây chiến trường lưu dân? Không đúng, lưu dân không có khả năng có thân thủ giỏi như vậy. A, ta đã biết. Ngài nhất định là trên chiến trường tướng sĩ đúng hay không? Mà lại loại kia trong quân địch giết cái bảy vào bảy ra, mình không bị thương chút nào manh tướng. Bất quá ngài làm sao lại đến trên núi lưu vong đâu? Lấy tiền bối thân thủ. Ngài tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là trong quân bí mật, xem ra là ta quá lắm miệng. Ngài yên tâm, ta sẽ vì ngài bảo mật. Ngài vừa mới đã cứu ta một mạng đâu. Tây trồn vàng cái này mới phát giác tiểu chính thái ngoại trừ mỹ vị bên ngoài, tư duy cũng quá nhảy thoát, lại từ hắn nói tiếp chỉ sợ mình thật muốn lộ tẩy, vội vàng ngắt lời, ngươi còn chưa nói ngươi là cái nào thôn đây này. Ta là Bạch Khê thôn. Tiểu chính thái nhạy cả tương nói. Chương 7, trồn cùng hoan. Trồn vàng danh tự, là lao giả cho hắn lấy. Trồn vàng vẫn cảm thấy, lao giả đặt tên tiêu chuẩn là thật rất cặn bã, trồn vàng, chính là hoàng mao trồn chứ sao. Trồn vàng cũng hoài nghi lão già đến tột cùng có hay không nghiêm túc động đậy đầu óc, lại hoặc là lao già kỳ thật căn bản liền không có đầu óc. Nhìn lại kia một tổ đệ muội muội danh tự đi, đơn giản lấy được so trồn vàng còn muốn tùy ý, lông xám con chuột nhỏ liền gọi tiểu hôi, lông đen chó con tể liền gọi tiểu hắc, may mắn không có tạp mao, không phải lấy cái tiểu tạp danh tự này còn có thể gặp người a. Lao già đặt tên tùy ý trình độ đơn giản làm cho người giận sôi, trồn vàng cũng hoài nghi. Bọn họ có phải hay không lão già từ ven đường tùy tiện nhặt được? Ách! Còn giống như thực sự là. Cho nên vật nhỏ nhóm dài lớn một chút về sau, có liền tự mình sửa lại danh tự, tỉ như thông minh nhất thỏ trắng yêu tiểu tuệ. Ngươi không có đoán sai, nàng trước kia chính là để cho tiểu bạch. Còn có cao ngạo độc nhãn sói con A phá, phá quân cái tên này cũng là tiểu tuệ cho nó lấy, trước kia nó gọi tiểu độc. Nói ngắn gọn, trồn ca đối lao ra hỏa lấy danh tự quả thực là bất lực nhà danh. Còn nhớ rõ xuống núi trước đó. Trồn vàng danh tự này, nghe xong cũng rất dễ dàng cùng yêu liên hệ tới. Mà sau khi xuống núi trọng yếu nhất liền là không thể bại lộ mình là yêu sự thật, như vậy bất luận cái gì có thể sẽ bại lộ nhân tố đều muốn phòng ngừa, cho nên. Lao ra hỏa, xin lỗi. Sớm tại xuống núi trước đó, Hoàng Hoan liền quyết định cho mình lấy cái càng giống nhân loại danh tự. Ừm. Liền gọi Hoàng Hoan đi. Trồn vàng vò đầu bức thai nửa ngày, rốt cuộc quyết định, hoan, khoái hoạt, vui vẻ y tứ, sinh hoạt nên vui vẻ tự tại. Cỡ nào tốt chứ A? Mấu chốt là còn rất dễ viết. Câu nói sau cùng nói ra trồn ca tiếng lỏng, kỳ thật hắn đã sớm muốn nhả rãnh, trồn cái chữ này thật sự là rất khó khăn viết được không? Coi như yêu phần lớn không học thức nhưng là liên tục tên của mình đều không viết ra được đến cũng rất mất mặt được không? Về sau ta nhân loại danh tự, liền gọi Hoàng Hoan. Trồn ca thầm nghĩ. Tiền bối, còn không biết người tên gì đâu. Tiểu chính thái một bên nhảy cà tương dẫn đường, vừa nói. Ê! Ta gọi Hoàng Hoan. Hoan là vui sướng hoan. Trồn vàng nói. Tiền bối ngươi nhìn cũng không lớn hơn ta nhiều ít, vậy ta về sau liền bảo ngươi Hoan ca. Hoan ca, ta gọi Cốc Tinh Thạch, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Thạch Đầu. Tiểu chính thai kéo trên thân nghiêng vác lấy cung săn, nghiêm mặt nói, tương lai của ta nhất định sẽ trở thành Bạch Khê thôn mạnh nhất thợ săn. Trồn vàng lại nghĩ tới gấu đen trên đầu cắm nghiêng kia một chi mũi tên nhỏ, khỏe miệng có chút co lại, lựa chọn trầm mặc. Phía trước chính là Bạch Khê thôn. Cốc Tinh Thạch đỗng nhiên chỉ vào phía trước. Dựa theo trong làng quy củ, tất cả ngoại lai người xa lạ đều phải trước gặp thôn trưởng, để phòng có yêu trà trộn vào thôn. Kỳ thật chính là đi cái hình thức A, Hoan ca, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi thôn trưởng, nếu như ngươi thật dự định tại Bạch Khê thôn dàn xếp lại, ta biết cầu thôn trưởng biết an bài cho ngươi cái chỗ ở. Trôn Vang trong lòng lại là giật mình. Gặp thôn trưởng, phong ngừa có yêu trà trộn vào thôn. Chẳng lẽ nói, người thôn trưởng này có thể phân biệt yêu tộc. Mà lúc này, Bạch Khê thôn đã thấy ở xa xa, Trôn Vang nhạy cảm thấy được, càng đến gần Bạch Khê thôn, ngực xà nữ vương Lân Phiến liền trở nên càng nóng, nhìn trước khi đến đoán được không sai, cái này Bạch Khê thôn quả nhiên cùng đại thiếu gia mất tích có quan hệ. Việc đã đến nước này, kiên trì cũng phải lên, Trôn Vang chỉ có thể gửi hy vọng ở mình bản mệnh liễm tức thuật có thể không bị nhìn xuyên. Từ xa nữ vương đầy cõi lòng chờ mong thái độ đến xem, hẳn là không dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Đi. Có đại thiếu gia vết xe đổ, Trôn Vang lặng lẽ đem bản mệnh yêu thuật lại tăng cường mấy phần, khí tức càng thêm thu liễm. Đi theo cốc tinh thạch, Trôn Vang chậm rãi đi vào Bạch Khê thôn. Một cái lao đại gia ngồi xổm ở cửa thôn, phơi nắng, trong tay bưng lấy một thanh hạt dưa nhàn đập. Lại tiến vào trong đi, có giặt quần áo phụ nữ, có truy đuổi đùa giỡn nhi đồng, có ở một bên mỉm cười nhìn lao thái thái. Mỗi người nhìn thấy tiểu chính thái đều mười phần nhiệt tình chào hỏi. Tiểu thạch đầu, lại lên núi đi săn A. Không phải sớm đã nói với ngươi, trên núi nguy hiểm, đừng đi. Thạch đầu ca ca tốt. Tiểu thạch đầu, bên cạnh ngươi tiểu hỏa tử là nhà nào, làm sao chưa thấy qua A. Cùng nhau đi tới, Trôn Vang một bên cuồng mắt trợn trắng, một bên cuồng nuốt nước miếng. Ngươi có thể tưởng tượng một cái đói đã hơn nửa ngày người nhìn thấy một đống lớn biết đi đường thơm ngào ngạt vịt quay là cảm giác gì sao? Nói thật ra, cùng trên núi những cái kia da dày thịt béo con mồi so ra, toàn bộ nhân loại đều được xưng tụng da mịn thịt mềm, như là bỏng nước sôi qua thoát lông bạch chẳng kê, nhất là còn tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, loại khí tức này đối yêu tựa hồ rất có lực hấp dẫn. Tốt trên đường đi, Trôn Ca đã bị bên người Càng Hương Di Động Phật nhảy tường cho rèn luyện ra được, cái này mới miễn cưỡng không có lộ tẩy. Bất quá đi một hồi, Trôn Vang cũng cảm giác được không được bình thường, trên đường đi nhìn thấy đều là người già trẻ em. Thế mà liên tục một cái thanh tráng niên nam nhân cũng không thấy. Cốc tinh thạch tựa hồ phát hiện Trôn Vang nghi hoặc, cười giải thích nói, thúc thúc ba ba nhóm đều đi thương thành đá chạy thương nha. Cốc tinh thạch tùy tiện giải thích vài câu, Trôn Vang mới hiểu được, nguyên lai Bạch Khê thôn cũng không phải là một cái có thể hoàn toàn tự cấp tự túc thôn. Trên thực tế phủ cận tuyệt đại đa số thôn đều làm không được tự cấp tự túc, bọn hắn mỗi qua mấy tháng đều sẽ tổ chức lên một chi chạy thương đội ngũ, mang theo lương thực, gia thú, tự chế cán tên bó mũi tên các thứ. Đi vài trăm dặm bên ngoài thương thành đá, đổi lấy giống như là muối, đường, gang, vải vóc loại hình vật tư. Mà dọc theo con đường này cũng không phải là tiền đồ tươi sáng, sơn tặc đạo phỉ cũng không ít, cho nên mỗi lần đều là toàn thôn thanh niên trai tráng nam ninh đồng thời xuất động. Nói cách khác, trong làng hiện tại không có nam nhân. Trôn Vang hơi nhẹ nhàng thở ra, một cái chỉ có người già trẻ em thôn, thấy thế nào uy hiếp đều càng nhỏ hơn chút. Một lát sau, a, thôn trưởng ra ra thế mà không tại. Cốc tinh thạch tại một gian sáng tỏ phòng lớn bên trong hô nửa ngày, không ai phản ứng, dứt khoát cho Trôn Vang rót chén nước, sau đó như cùng ở tại nhà mình đồng dạng tự nhiên nhảy đến trên ghế, Hoang ca, ngươi cũng ngồi à, chúng ta chờ ở đây. Trôn Vang vui vẻ ngồi xuống, chợt như giật điện nhảy lên, miệng bên trong hút mạnh cảm lạnh khí. Cái mông a. Tiểu chính thái quăng tới ánh mắt khó hiểu, Trôn Vang vội vàng xóa chủ đề, tiểu thạch đầu a. Thôn các ngươi, gần nhất có chưa từng xảy ra cái gì đặc thù sự tình phát sinh? Đặc thù sự tình. Cũng tỉ như Trôn Vang bưng chén lên uống một hớp, cẩn thận tổ chức lấy ngôn ngữ, tận lực để mình uyển chuyển một chút, tỉ như, có hay không gạo à, mì a cái gì thần bí mất trộm sự kiện. Hủ tiếu mất trộm thật không có. Bất quá trước mấy ngày ngược lại là phát sinh cái chuyện hiếm lạ. Cốc tinh thạch cười hì hì nói, trước mấy ngày, có cái yêu quái bị tu tiên giả bắt đầu. Phúc. Trôn Vang một ngụm nước phun ra ngoài, bận điệu hỏi nói, yêu quái kia hình dạng thế nào? Yêu vương ở trên. Trôn ca vừa rồi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút ta. Hoàn toàn cũng không có chờ đợi từ tiểu thạch đầu nơi này được cái gì đầu mối hữu dụng, ai biết ngược lại lập tức đạt được trực tiếp nhất đáp án. Bị bắt. Trước mấy ngày. Yêu quái. Ba đầu cực độ ăn khớp tin tức, lại thêm Lân Phiến đặc thù phản ứng. Trôn ca trong lòng một trận phát khổ, thật tướng mấy có lẽ đã rõ ràng. Nữ vương đại nhân A, ngài đại thiếu gia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít toa. Hoan ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cốc tinh thạch lại là giật nảy mình, ngoại trừ ta, ngươi cũng đừng loạn hỏi người khác ca, nghe nói cái kia yêu quái có lai lịch lớn. Bắt yêu quái cao nhân đắc đạo hoài nghi, gần nhất còn sẽ có cái khác yêu tộc ngụy trang thành nhân loại đến tìm kiếm nó. Ngươi khắp nơi loạn hỏi, sẽ bị người khác hoài nghi là yêu quái. Ê! Ta chỉ là hiếu kỳ. Ta chưa hề chưa thấy qua yêu quái. Trôn Vang giật nảy mình, bận bịu giải thích nói. Bất quá cái này giải thích thật sự là có chút tái nhợt. Ừm. đừng loạn hỏi liền tốt. Cốc Tinh Thạch lại chuyện đương nhiên gật gật đầu, yêu tộc là chúng ta nhân loại địch nhân, nếu như mọi người hoài nghi ngươi, Bạch Khê Thôn cũng không nhất định có thể thu lưu ngươi. Nhưng ngươi liền không nghi ngờ ta là yêu quái sao? Trôn Vang buồn bực, nhịn không được hỏi. Ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Yêu quái ăn người còn đến không kịp đâu, làm sao lại cứu người? Cốc Tinh Thạch cười đùa, lại nói, yêu quái cũng sẽ không bị một con gấu đen đánh bay, cùng chân chính yêu quái so, hoàn ca ngươi yếu phát nổ. Trôn Vang đầy đầu hát tuyến, hung tợn trừng mắt tiểu chính thái. Thế mà bị một trung Phật nhảy tường cho rất khinh bỉ. Lại chờ giây lát, phía ngoài phòng đống nhiên vang lên một trận chó sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu. Nghe được thanh âm này, Cốc Tinh Thạch nhãn tỉnh sáng lên, là thôn trưởng ra ra trở về. Quả nhiên, sau một lát, đã nhìn thấy một lưng gù lấy hất lao đầu dâu bạc, chậm ung dung dạo bước tiến đến. Hắn mặc một thân tơ lụa áo ngắn, trên đầu mang theo mũ tròn, con mắt híp mắt đến chỉ còn một đường nhỏ, cơ hồ đều nhìn không thấy con mắt. Trong tay hắn chống một cây mập mạp quải trượng đầu rồng, quải trượng trên đầu có lao đại một cái mộc nhọn, phảng phất vậy long đầu lớn song cái cằm, có chút khôi hài. Long đầu bên trên còn buộc lên một sợi dây thừng bên kia kéo dài hướng lao đầu phía sau, nơi đó buộc lấy một con vô cùng uy mãnh đại hắc cẩu, chính như lâm đại địch trừng mắt tròn vàng, càng không ngừng sủa loạn lấy. Khu khu lao đầu dâu bạc thanh khục hai tiếng, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới tròn vàng, cũng không biết con mắt híp mắt nhỏ như vậy còn có thể hay không trông thấy, ngươi chính là bọn hắn nói thôn bên ngoài tới tiểu hòa tử. Ê! Thôn trưởng ngươi tốt, ta tròn vàng vừa mở miệng, liền bị một trận sủa loạn đánh gãy. Gâu gâu gâu gâu gâu. Thân vì một con yêu, Trôn Vàng rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được trong tiếng hô phẫn nộ, không khỏi trừng đại hắc cầu một chút. Chắc hẳn tiểu thạch đầu đều nói cho ngươi đi, tới gặp ta kỳ thật chính là đi cái hình thức, nếu thật là yêu, ngươi tiến thôn ta căn này quải trượng liền có phản ứng. Thôn trưởng lão đầu ngược lại là rất hòa thuận, vướt vướt râu ria nói, ta cái này quải trượng vừa có phản ứng a, tu tiên giả chỉ chốc lát liền có thể đến, yêu quái tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nói, yêu quái nào có lá gan lớn như vậy dám tới quấy rối. Bất quá quy củ chính là quy củ, tiểu hỏa tử ngươi chớ để ý. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu kêu càng hung. Thôn trưởng ra ra, Hoàng Hoan đại ca là phía tây tới lưu dân, trong núi lưu vong mấy tháng, không qua thân thủ của hắn rất lợi hại, liên tục hùng hạt tử đều có thể đánh chạy. Cốc Tinh Thạch nhìn thấy thôn trưởng công nhận trồn vàng, vui vẻ nói, ngài an bài cho hắn cái chỗ ở đi, thúc thúc ba ba không có ở đây thời gian bên trong. Ta cùng Trồn Vàng đại ca có thể cùng một chỗ lên núi đi săn, như vậy mọi người liền có thể ăn được thịt. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu nước bọt phun đầy đất, sủa đến độ nhanh chứng động kinh. Được. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Thôn trưởng mỉm cười gật đầu, ta cái này an bài chỗ ở cho ngươi. Gâu gâu gâu. Vượng Tài, ngậm miệng. Chương 8, tìm hiểu tin tức. Cứ như vậy, thôn trưởng tại cửa thôn cho Trồn Vàng an bài một kiện đơn sơ chi cực tốt lều nhỏ. Nghe nói trước kia là cái con lừa đồng, về sau con lừa chết rồi. Trôn Vàng lúc này mới phát hiện người trưởng thôn này thật là có điểm xấu bụng tiềm chất, nhìn bề ngoài hòa ái vừa nóng tình, miệng đầy đáp ứng muốn cho mình an bài chỗ ở, trên thực tế xuất thủ keo kiệt rất, hắn tận mắt thấy nhà trưởng thôn sắt vách liền có mấy gian rộng thoáng không phòng, mà lao ra hỏa từ đầu đến cuối không hề đề cập tới việc này. Cũng may, Trôn ca cũng không thèm để ý điểm ấy chi tiết, sơn động đều ngủ đến quen, nhà tranh đơn sơ điểm tự nhiên cũng không có gì. Húng chi hắn cũng không muốn ở tại thôn trưởng sát vách, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, tại cây kia quải trượng đầu rồng trước mặt, Trồn ca luôn có loại cảm giác không được tự nhiên. Mà lại nhà trưởng thôn còn có một con vui buồn thất thường đại hắc cẩu, Vượng Tài. Thôn trưởng vừa đi, Trồn Vàng lập tức lấm la lấm lét bốn phía xem xét một vòng, sau đó lặng lẽ đóng lại cửa phòng, lấy ra xả nữ vương lân phiến. Nên hướng xả nữ vương báo cáo. Vẫn như cũng là một đoàn hắc vụ hội tụ thành thất tha cái bóng, Trồn Vàng cung kính bưng lấy lân phiến. Sắc mặt trầm thống, đem mình dò xét nghe được tin tức một năm một mười nói cho xà nữ vương. Bẩm đại vương, tiểu nhân tại Bạch Khê thôn phát hiện đại thiếu gia khí tức. Có thôn dân nói, trước mấy ngày hoàn toàn chính xác có cái yêu bị tu tiên giả bắt đi. Đúng, các thôn dân đều bị cảnh cáo, gần đây khả năng có cái khác yêu tộc đến tìm hiểu tin tức. Cho nên tiểu nhân tạm thời không dám hỏi nhiều. Hắc vụ cái bóng không nói chuyện, nhưng là lồng ngực lại kịch liệt chập trùng. Dù cho cách lân phiến, Trôn Vàng đều có thể cảm nhận được kia một đầu. Như là núi lửa sắp phun trào kiềm chế. Cha. Nửa ngày về sau, cái bóng rốt cục thanh âm khàn giọng mở miệng, tiếp tục cha. Ta muốn biết, nắm lân nhi người đến tột cùng là lai lịch gì. Trôn Vàng há to miệng, hắn tưởng nói mình căn bản không dám hỏi nhiều a, một khi bại lộ thân phận. Liên tục đại thiếu gia đều có thể bắt cao nhân đắc đạo, hắn há có thể chống cự. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải từ Bạch Khê thôn thôn dân trong miệng hỏi ra chuyện đã xảy ra cùng Lân Nhi hạ lạc. Mà lại phải nhanh. Xà nữ vương thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Trôn vang thức thời ngậm miệng lại. Tại xà nữ vương nổi nóng cùng với nàng có kẻ mà cả. Hắn còn không có ngu như vậy. Chỉ có thể kiên trì lên. Lại nói chuyện với nhau vài câu, cái bóng hóa thành hắc vụ tiêu tán. Trôn vang lúc này mới thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài. Trôn vang ở trong thôn tản bộ một vòng, phát hiện đại đa số người đều bận rộn chính mình sự tình, may y phục, nạp đế giày, tẩy áo đông, phơi bắp. Còn có chút phụ nữ tại trên tảng đá hồi lại rèn luyện lấy làm bằng gỗ cán tên, vì lần tiếp theo chạy thương làm vật tư chuẩn bị. Chẳng biết tại sao, đại đa số người trên mặt đều mang nhàn nhạt sầu lo. Trôn vang lỗ thai giật giật, thân vì một con yêu nhạy cảm thính giác, để hắn bắt được mọi người lời đàm luận đề. Nguyên lai, dựa theo thường ngày quy luật, chạy thương đội ngũ vài ngày trước liền nên quay trở về, thế nhưng là lần này lại chậm chạp chưa về, khó tránh khỏi để trong làng người già trẻ em nhóm lo lắng. Mà lại, làm một dãy núi vờn quanh thôn, Bạch Khê thôn người luôn luôn là lấy đi săn làm chủ, trồng trọt làm phụ. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, cây nông nghiệp không có thu hoạch, có thể săn thú thanh niên trai tráng đám đàn ông cũng đều đi chạy thương, cho nên thôn đồ ăn ở bên trong nơi phát ra liền thành vấn đề lớn. Lúc đầu nếu như chạy thương đội đúng hạn trở về, loại này khốn quẫn có thể kịp thời đạt được làm dịu, nhưng lần này, chạy thương đội chậm chạp không về, thôn đồ ăn ở bên trong đã báo nguy. Trôn vang nhún nhún vai, ngược lại là không hề để tâm, làm vì một con yêu, nhân loại chết sống mắc mớ gì tới hắn. Hắn quan tâm là thế nào mở miệng nghe ngóng đại thiếu gia hạ lạc. Có lòng muốn tìm tiểu chính thái cốc tinh thạch hỏi một chút, thế nhưng là tiểu tử kia không biết đi đâu, trôn vang đành phải chẳng có mục đích đi dạo. Cuối cùng khóa chặt cửa thôn mút lấy ngón tay chơi bùn tiểu nữ hải. Tiểu hài tử nha, khẳng định tương đối tốt lựa gạt. Dù sao cũng là trong sơn thôn tiểu nữ hải, nhưng không tính là phấn điêu ngọc trác. Tiểu nha đầu mặc thổ hề hề hồng miên áo, ống quần bên trên đều là bùn ý tưởng, ghim hai cái tiểu bím tóc sừng dê. Chính đem ngón tay đầu ngậm trong miệng mút ra mút, phảng phất kia là vị ngon nhất kẹo que. Trôn vang chậm rãi tới gần, tiểu nữ hài lập tức cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, tiểu nha đầu ai trồn vàng cười rạng rỡ ngồi xuống, ta hỏi ngươi vấn đề thôi. Cái kia, nghe nói trong làng trước mấy ngày có cái yêu quái bị bắt. Tiểu nữ hài lập tức ngây dại, ngón tay thả ở trong miệng đều quên mút vào. Yêu quái, ngươi biết không? Chính là biết ăn người cái chủng loại kia. Trôn vang tiếp tục hướng dẫn từng bước, ta còn chưa thấy qua yêu quái đâu, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể cùng ta nói một chút cái kia yêu quái bị bắt cố sự sao? Trôn vang tự nhận là từ thanh âm đến biểu lộ đều là người vật vô hại, tuyệt đối là tiêu chuẩn thân thiết thiện lương nhà bên đại ca hình tượng. Ai ngờ, cô bé kia phảng phất nhận lấy kinh hãi, cái mông nhỏ lập tức ngồi dưới đất, hoa một tiếng liền khóc. Ô ô ô, thôn trưởng ra ra nói, cùng nữ nữ nghe ngóng chuyện này người xa lạ đều là yêu quái, biết ăn nữ nữ tiểu nữ hài một bên khóc một bên lui lại. Tây trồn vàng trên mặt có quắc một trận. Ô hoa, nét mặt của ngươi thật là dọa người. Tiểu nữ hài khóc đến lớn tiếng hơn, đứng lên hướng trong làng chạy tới, không muốn ăn nữ nữ. Ta, ngươi trồn vàng mặt đen lại mà nhìn xem tiểu nữ hài chạy xa. Trong lòng một trận chửi ầm lên, liền biết thôn trưởng không phải vật gì tốt. Liên tục nhỏ như vậy hài tử đều tẩy não, liền không sợ hù dọa tiểu hài tử sao? Nửa ngày im lặng, trôn vàng nhìn hai bên một chút, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ gặp cửa thôn một bên khác, cái kia lúc đến liền thấy qua lão đại gia, như cũ ngồi xổm ở nơi đó, nhàn nhã gặm lấy hạt dưa, phơi nắng. Lão đại gia tựa hồ có chút ngến ngãng, ánh mắt đoán chừng cũng không tốt lắm, hoàn toàn không có phát hiện vừa rồi trôn vàng cùng tiểu nữ hài một màn. Tiểu hài tử dễ dàng sợ hãi, lão hồ đồ tổng tương đối tốt lựa a. Trôn vang trong mắt nhanh như chớp chuyển hai vòng, lại cười rạng rỡ đưa tới. Lão nhân gia, phơi nắng đâu a? Trôn vang một thoại hoa thoại. Lão đại gia hừ hừ hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái kia trôn vàng gãi đầu một cái, cười ngượng ngùng nói, lão nhân gia có nghe nói hay không, hai ngày trước có cái yêu quái bị bắt. Loại sự tình này thật đúng là hiếm lạ đâu. Ngài kiến thức rộng rãi, có thể cùng ta nói một chút không? Lão đầu nhìn hắn một cái, yên lặng nhặt lên trên đất gậy trống, bám lấy thân thể đứng lên. Chống gậy chống, cũng không quay đầu lại hướng trong thôn đi đến. Ai? Trôn vang sững sờ, bận bịu đuổi theo hai bước, chớ đi a ngài a, nói cho ta một chút thôi. Cạch cạch cạch. Lao đầu còn không nói lời nào, đi được nhanh hơn. Ai? Ai trôn vang gấp đến độ thẳng dậm chân, hai tay trên mặt đất chụp tới, hạt dưa còn ở lại chỗ này đâu, ngài không dập đầu. Nói liền phải đuổi tới đi. Bạch. Cái này hạ lao đầu liên tục gậy chống đều ném đi, buồn bực đầu tật đi. Gọi là một cái bước đi như bay. Giờ khắc này, lão đầu hất cũng không còn xuống, sống lưng cũng đứng thẳng lên, hai cái đùi đều gặp phải phong hỏa luân, điệu bộ này một hơi bên trên lầu 6 đều không lao lực. Tốc độ kia trồn vàng đoán chừng mình nếu không dùng yêu lực đều đuổi không kịp. Này, người nào a đây đều là? Trồn vàng phẫn hận đem hạt dưa quẳng xuống đất, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Chương 9, An Thị Tôn Đại Nương. Trực tiếp hỏi không có kết quả, trồn vàng cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá cái này không làm khó được thông minh hơn người trồn ca. Chỉ có ta rõ ràng, lúc trước đại thiếu gia xuống núi, là tìm đến mỉ. Trồn vàng ngầm nói, đã hỏi không ra kết quả, vậy ta không bằng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem mình làm đại thiếu gia, từ tìm mỉ tới tay, có lẽ có thể tìm tới chút manh mối. Trồn vàng cũng là từ xà nữ vương nơi đó vừa mới biết được, đại thiếu gia trên thân cũng là có ẩn tàng yêu khí bảo vật. Kỳ thật cái này rất bình thường, phải biết liền liên tục mập ly yêu, xà nữ vương đều bỏ được ban cho một kiện che đậy yêu khí bảo vật, đường đường xà vương sơn thứ nhất đại thiếu, làm sao lại không có. Bất quá cái này cũng nói, đại thiếu gia mất tích chỉ sợ cũng không phải là trực tiếp bị thôn trưởng quải trượng phát hiện, sau đó bị tu tiên giả bắt đi đơn giản như vậy. Trong đó tất nhiên còn có trồn vàng không biết ẩn tình. Nếu như ta là đại thiếu gia, biết đi nơi nào tìm mì đâu. Dạng này tự hỏi, trồn vàng lúc này hướng trong thôn đi đến. Một đường nghe ngóng chỗ nào có thể làm đến mì. Cái này sau khi nghe ngóng, trồn vàng mới choáng váng. Nguyên lai, tại Bạch Khê thôn dạng này tiểu sơn thôn bên trong, mì kia là rất ít gặp rất xa xỉ đồ vật, chỉ có thông qua chạy tài kinh doanh có thể từ thương thành đá đổi lấy một chút. Mà ở trong đó thường thấy nhất cây nông nghiệp là bắp, phơi khô có thể cất giữ thật lâu. Bởi vì chạy thương đội chậm chạp chưa về, các nhà các hộ mì đã sớm đã ăn xong, thậm chí liền liên tục bắp cùng chứa đựng thịt khô cũng nhanh đã ăn xong. Nếu không phải các nhà các hộ nhanh đói, tiểu chính thái cốc tinh thạch cũng không trở thành vụng trộm chạy tới trên núi đi săn. Một đường hỏi thăm đến, tựa hồ chỉ có thôn phía tây Tôn Đại Nương nhà, còn có thể có chút mì. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Đại Nương nhà là trong làng duy nhất bán màn thầu. Trôn vang cảm thấy mình cùng lúc trước chui vào Bạch Khê thôn đại thiếu gia tình huống rất tương tự. Đồng dạng là ẩn giấu đi yêu khí ngụy trang thành nhân loại, đồng dạng đang tìm kiếm mì, mà đại thiếu gia chỉ so với mình tới sớm mấy ngày. Đoán chừng cùng mình gặp phải tình huống đồng dạng, khi đó trong làng đã bắt đầu mất mùa, các nhà các hộ chỉ sợ đồng dạng cũng không có mì. Cho nên, đại thiếu gia sau cùng mục tiêu rất có thể cũng là Tôn Đại Nương nhà. Trôn vang cảm giác mình tựa như kiếm ăn sói hoang, chỉ cần từng bước một dẫm lên tiền nhân lưu lại dấu chân đi lên phía trước, liền có thể trở lại như cũ đối phương đã từng đi qua quy tích. Nhưng đây cũng là trôn vang ngay từ đầu không muốn khai thác loại biện pháp này nguyên nhân, đầu này quy tích điểm cuối cùng, chính là đại thiếu gia bị bắt. Nếu như trồn vàng làm cùng đại thiếu gia đồng dạng sự tình, đi đồng dạng quy tích, có phải hay không cũng rất có thể là kết quả giống nhau đâu. Trồn vàng ở trong lòng âm thầm khuyên bảo mình, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, thời khắc cảnh giác. Nghĩ như vậy, chỉ chốc lát, trồn vàng liền đi tới thôn Tây bên cạnh Tôn Đại Nương nhà. Chất gỗ trên mái hiên treo một khối vải trắng ngụy trang, trên đó viết màn thầu hai cái chữ to. Nóc nhà ống khói lý chính bước lên khói bếp, cao lớn tường viện tre không được bên trong đồ ăn hương vị. Trôn vang cái mũi dùng sức hít hà, kia là quen thuộc muối cùng thịt hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm. Nhà khác tại mất mùa, Tôn Đại Nương nhà thế mà còn có thịt ăn. Trôn vang nhíu môi, nhìn đến thế giới nhân loại cùng yêu sơn bên trên cũng không có gì khác biệt, có người ăn không đủ no, có người lại có thể tùy ý tiêu xài. Kia cố mùi thơm một mực hướng trong lỗ mũi kim cương, trôn ca trong bụng một trận lộc cộc vang, lúc này mới ý thức được, mình đã hơn một ngày không có ăn cái gì. Đông đông đông. Trôn vàng kiên trì gõ Tôn Đại Nương nhà đại môn. Kẹt kẹt. Cửa mở, một cái khôi ngô phụ nhân nhô ra nửa người đến, trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, cánh tay nhìn so trồn vàng đùi đều muốn thô, cứ như vậy nhữ mày quan sát trồn vàng. Chuyện gì? Ây trồn vàng gãi gãi đầu, linh cơ khẽ động nói, ta đói bụng, cho nên muốn mua cái bánh bao. Trôn vàng cảm thấy mình lời nói này đặc thù trình độ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc trước đại thiếu gia đứng tại Tôn Đại Nương trước cửa, lấy đại thiếu gia kia cơm đến há miệng. Áo đến thì đưa tay thiếu gia tính tỉnh. Khẳng định là vô cùng gượng gạo trực tiếp yêu cầu mì. Cái này không đúng nha, giao thiệp với người, phải để ý một cái huyền chuyển, như thế đi thẳng về thẳng sao được đâu. Trồn ca trong lòng đắc ý liếc mắt, không phải trồn ca xem thường đại thiếu gia có lẽ tại đạo hạnh bên trên mạnh hơn hắn nhiều, nhưng là nhân tình này lõi đời phương diện nha, khu khu. Kém xa. Màn thầu vẫn làm mì không phải mấu chốt là hắn không có tiền, đại thiếu gia cũng không có tiền. Hắn muốn nhìn Tôn Đại Nương đối mặt không có tiền còn tới lấy muốn cái gì người biết có phản ứng gì, dùng cái này phỏng đoán đại thiếu gia lúc ấy bước kế tiếp động tĩnh. Màn thầu đã sớm không bán, ngươi không biết sao. Tôn Đại Nương nhíu mày, nhìn một chút trồn vàng, à, ngươi nhìn xem lạ mặt, không phải chúng ta thôn A. ta là phía tây tới lưu dân, đã gặp thôn trưởng, vừa ở trong thôn dàn xếp lại. Trôn vang bận biểu giải thích nói, tận lực cường điệu đã gặp thôn trưởng mấy chữ này, lấy làm sáng tỏ thân phận của mình. Màn thầu đã sớm không bán. Tôn Đại Nương lặp lại một lần, hiện tại các nhà các hộ đều tại mất mùa, có mì đến giữ lại ăn, ai còn biết trưng màn thầu ra bán. Nói bóng gió chính là có mặt. Vậy ngài có thể cho ta điểm mì à? Trồn vàng tự đắc, nhìn cái này chuyển hướng, thuận lý thành trương. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Tôn Đại Nương hỏi. Ê! Ta không có tiền. Trồn vàng đáp, đồng thời trong lòng mừng thầm, đến rồi, mấu chốt bộ phận tới, đại thiếu gia lúc trước cũng không có tiền, liền nhìn Tôn Đại Nương là phản ứng gì. Vậy ngươi có ăn sao? Ta đổi với ngươi. Tôn Đại Nương cau mày nói. Ách, cũng không có. Ngươi đùa nghịch lao nương là không phải. Tôn Đại Nương nổi giận, chống nạnh hống, không có tiền cũng không ăn, còn muốn lao nương mì. Ngươi có phải hay không đầu góc bị lửa đá rồi? Trước mấy ngày cũng có một cái dáng vẻ đường đường lưu dân đến muốn mì, người ta liền so người thông minh nhiều. Dẫn theo trong núi đánh một con gà rừng, cùng ta đổi một túi mì, kia gà rừng thịt đến bây giờ cũng chưa ăn xong đâu. Trôn vang ngốc trệ, nguyên lai Tôn Đại Nương nhà thịt là như thế tới. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, truy vấn, kia lưu dân dáng dấp ra sao? Hừ, người ta dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Tôn Đại Nương liếc mắt, người ta tuy nói cũng là lưu dân, thế nhưng là dáng dấp ngọc thụ lâm phong tướng mạo đường đường, là cái đẹp trai tiểu tử. Nếu không phải hiện tại mất mùa, ta đều tưởng tiễn hắn hai cái màn đầu. Nói sắc mặt tường đỏ, lâm vào trong hồi ức. Xong, thật sự là đại thiếu gia. Trôn vàng vỗ chán một cái. Tôn Đại Nương bộ dáng này đơn giản quá quen thuộc, Xà Vương Sơn không biết có bao nhiêu hoài xuân tiểu nữ yêu. Đang nói tới đại thiếu gia thời điểm chính là bộ biểu tình này. Trôn vang nhớ tới vừa rồi, mình còn khinh bị đại thiếu gia không hiểu nhân tình thế sự. Lập tức mặt mo đỏ ửng, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Đại thiếu gia rõ ràng so với mình suy tính được chu toàn nhiều, biết không có tiền, xuống núi trước đó còn chuyên môn đánh một con gà rừng, dùng để trao đổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tôn Đại Nương giống như cũng không biết đại thiếu gia là yêu. Trôn vang lắc lắc đầu, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện dáng người khôi ngô so đại đa số nam nhân còn to con Tôn Đại Nương, chính lấy một bộ đỏ mặt thẹn thùng tiểu nữ nhi thái tựa ở trên khung cửa, ánh mắt mê ly. Hắn dùng mình một cái, cẩn thận mà hỏi thăm, Tôn Đại Nương, cái kia lưu dân hắn. Về sau đi đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngài hoài nghi ta rồi. Sao thế nào hả? Tôn Đại Nương như cũ đắm chìm trong hồi ức, sắc mặt từng đỏ. Về sau hắn còn hỏi ta có thể hay không làm cái gì? Gặm đến gà. Đúng, chính là để cho cái tên này. Ta không biết gặm đến gà là cái gì, bất quá ta nói ta sẽ làm ăn rất ngon thịt gà. Hắn liền lộ ra một bộ thèm thèm dáng vẻ, nói cũng muốn nếm thử, bộ dáng kia thật là quá đáng yêu. Nô. Ta thật là muốn đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó. Khu khu khu. Trôn vang thực sự nghe không nổi nữa, nhịn không được ho khan hai tiếng đánh gãy tác giả. Nói thêm gì đi nữa liền không thích hợp thiếu nhi, vì quyển sách tiền đồ, có chừng có mực. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Tôn Đại Nương đột nhiên phản ứng lại, trừng Trồn vàng một chút, lui lại một bước, liền chuẩn bị đóng lại đại môn. Ai ai, đừng đóng cửa. Ai Trồn vàng vội vàng đem một chân cắm vào khe cửa, cười rạng rỡ nói, ta cũng sẽ đi săn, nếu không ngươi cũng làm gà cho ta ăn đi. Cứ như vậy, tại Trồn vàng không ngừng cam đoan mỗi ngày có thể đánh đến một con gà dưới điều kiện. Hắn thuận lợi trở thành Tôn Đại Nương màn thầu cửa hàng một tiểu tạc công. Đúng vậy, chính là tiểu tạc công, trẻ tuổi gánh nước nhóm lửa cái gì đều phải làm, còn phải phụ trách đi săn, Tôn Đại Nương thì cho Trồn vàng cung cấp 3 bữa cơm. Thấy thế nào cũng không quá công bằng, đúng không? Mỗi ngày có thể ổn định đánh tới một con gà thợ săn, còn cần Tôn Đại Nương đến cung ứng 3 bữa cơm. Bất quá dựa theo Tôn Đại Nương tới nói, ngươi một cái lưu dân mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái gì đồ dùng hàng ngày đều không có. Hủ tiếu lương thực cũng không có, mỗi ngày 3 bữa cơm chỉ ăn thịt dính cũng dính chết ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội dùng thịt đổi bắp nhào bột mì ăn, kia là lao nương thương hại ngươi. Trôn vang rất muốn nói, ta 3 bữa cơm đều ăn thịt thật một điểm cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là nhìn thấy Tôn Đại Nương bộ kia cũng không phải lao nương cầu thu lưu ngươi dáng vẻ, vẫn là thành thành thật thật đem lời này nuốt xuống bụng bên trong. Từ Tôn Đại Nương đôi câu vài lời bên trong, chỉ có thể suy đoán ra đại thiếu gia lúc ấy cũng không hề rời đi. Mà là bị Tôn Đại Nương sắn lưu lại ăn gà. Thế nhưng là sau đó thì sao? Vô luận Trồn vàng lại thế nào hỏi, Tôn Đại Nương đều là hung tợn nguyết hắn một cái, lại không nói thêm lời. Bởi như vậy, Trồn vàng nhất định phải lưu lại, tìm cơ hội từ Tôn Đại Nương trong miệng moi ra tiến một bước manh mối. Mà bây giờ, Trôn Vàng chính ôm Tôn Đại Nương thưởng cho hắn bữa cơm thứ nhất bốn cái khô cắn bắp, ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem Tôn Đại Nương thống khoái mà uống canh gà, ăn thịt gà, ăn như gió cuốn. Sở dĩ dùng thưởng cái chữ này, là bởi vì Trôn Vàng còn không có đánh tới cái thứ nhất con mồi, Tôn Đại Nương cái này bắp chẳng khác gì là tặng không hắn. Làm vì một con có phẩm đức nghề nghiệp yêu, Trôn Ca cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Yêu sao có thể không ăn thịt đâu. Coi như không ăn thịt, cũng không thể gặm bắp a. Mình cũng không phải cầu hùng yêu. Cho nên Trôn Ca giận dữ đem bắp nhét vào trong ngực, tính toán đợi mình đói đến gần chết lại ăn. Ăn cơm xong, tại Tôn Đại Nương ánh mắt nhìn gần dưới, Trôn Vàng tự giác ôm bát đua đi tẩy. Hắn nhưng là vĩ đại yêu, không cùng một cái đê tiện đồ ăn chấp nhận. Mặc dù cái kia đồ ăn cánh tay so bắp đùi của hắn còn to hơn. Khu khu, mấu chốt nhất là, Trôn Ca phải dùng rửa chén thời gian, sửa sang một chút ý nghĩ của mình. Trôn Vàng đã có thể xác nhận một điểm, đó chính là Tôn Đại Nương hoàn toàn chính xác không biết. Trước mấy ngày cái kia đẹp trai một chút lưu dân chính là bị bắt con kia yêu. Chẳng lẽ nói, kỳ thật Tôn Đại Nương cũng không có tận mắt thấy cao nhân bắt yêu một màn, mà chỉ là tin đồn. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích, vì sao Tôn Đại Nương biết rất rõ ràng có cái yêu quái bị bắt, nhưng lại không biết trước mấy ngày cái kia bị nàng giữ lại ăn gà lưu dân chính là cái kia yêu quái. Còn có, đến tột cùng là chỉ có Tôn Đại Nương không biết, vẫn là toàn bộ Bạch Khê thôn thôn dân cũng không biết. Cái này rất mấu chốt. Bởi vì phàm là dính đến yêu quái hai chữ vấn đề, các thôn dân đều giữ kín như bưng, làm Trôn Vàng cũng không dám hỏi, nhưng là nếu như tất cả mọi người giống như Tôn Đại Nương, không có đem hai đối đầu loại. Như vậy Trôn Vàng liền có thể từ hai ngày trước cái kia lưu dân góc độ tới tay, tìm tòi nghiên cứu một chút đại thiếu gia động tĩnh. Trôn Vàng xoát xong bát, đặt mông ngồi dưới đất, từ trong ngực lấy ra khô cắn bắp, một hạt móc lấy, vừa móc vừa nghĩ. Hiện tại có hai đầu tuyến bày ở Trôn Vàng trước mặt. Một là muốn lấy lưu dân góc độ tới tay, điều tra đại thiếu gia tại trước khi mất tích đến tột cùng đều kinh lịch chuyện gì, phương diện này tốt nhất góc độ chính là Tôn Đại Nương. Hai là phải hiểu rõ, đại thiếu gia hiện tại ở đâu. Đến tột cùng là ai bắt đi đại thiếu gia. Đối xà nữ vương tới nói, điểm này kỳ thật quan trọng hơn. Mà điểm này Trôn Vàng tạm thời còn không có đầu mối, có lẽ thôn trưởng hiểu rõ nhất trong đó nội tình, thế nhưng là hắn không dám đi hỏi. Chỉ có thể trước thành lập tín nhiệm. Có tín nhiệm mới tốt hỏi. Tựa như lúc trước mình hỏi tiểu chính thái, hắn liền không có hoài nghi gì. Trôn Vàng chính nghĩ ra được thần, thình lình bị một cái bàn tay khô gầy vỗ một cái bả vai, hắn xoay người nhìn lại. Thôn trưởng lão đầu không biết lúc nào đến sau lưng của hắn. Trôn Vàng giật nảy mình, cái này gọi là việc trái với lương tâm, sợ quỷ nhất gõ cửa. Trôn Ca nuốt nước miếng một cái, tiểu thầm nghĩ, thôn trưởng ngài sao lại tới đây? A, không đúng, đây là Tôn Đại Nương trong nhà A. Chẳng lẽ thôn trưởng ngươi cùng Tôn Trồn Vàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình. Cái gì cùng cái gì? Thôn trưởng tựa hồ bị nước bọt bị sặc, mánh ho khan một trận, trừng Trồn Vàng một chút, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi. Chuyện gì ai Trồn Vàng có chút cho dạ? Cũng không có gì thôn trưởng lại khôi phục cười tủm tỉm thần sắc, tiểu hỏa tử A, nghe nói ngươi ở trong thôn bốn phía nghe ngóng hai ngày trước yêu quái sự tình. Trồn Vàng kém chút mồ hôi lạnh liền xuống tới. Đáng chết. Nhất định là cô bé kia cùng gặm hạt dưa lão đầu cáo trạng. Gâu gâu gâu gâu gâu. Trôn Vàng lúc này mới phát hiện đại hắc cẩu vượng tài cũng bị thôn trưởng dắt tới. Xuất sinh này như cũ một bộ căm thù dáng vẻ, hướng về phía mình sủa loạn không thôi. Cái kia, thôn trưởng, ta chỉ là hiếu kỳ. Trôn Vàng miễn gượng cười nói. A, thật sao? Thôn trưởng cười nhạt, vuốt vuốt râu ria, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đúng rồi, còn không có hỏi qua, tiểu hỏa tử là nơi nào người a? Phía tây tới. Vậy ngươi trước kia làm gì a? Ê! Trước kia là săn thú. Kia cha mẹ ngươi là làm cái gì a? Phụ mẫu Trồn Vàng lúc đầu bị thôn trưởng một chuỗi vấn đề hỏi được trột dạ không thôi, cảm giác lập tức liền muốn nhịn không được lộ tẩy, nghe được cái từ này bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Thôn trưởng A! Trồn Vàng ngữ khí đột nhiên biến đổi, một cỗ bi phẫn chi tình tự nhiên sinh ra, than thở khóc lóc nói đến, ta từ nhỏ đã là cô nhi a. Nghe người bên cạnh nói, cha mẹ của ta chính là bị yêu quái ăn a. Cho nên ta từ nhỏ đã cực hận yêu quái, hận không thể đem bọn nó thiên đao vạn quả, nhổ lông cạo xương, giết chết một vạn lần a thôn trưởng. Giọng nói kia đừng đề cập có bao nhiêu chân thành, tràn đầy cảm động lòng người chân thành tha thiết tình cảm, Trồn Ca tin tưởng coi như tìm máy phát hiện nói dối đến cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Liên quan tới phụ mẫu bị yêu ăn câu kia, Trồn Ca thật đúng là không có nói láo, là một sợi cỏ yêu tộc, Trồn Ca thành yêu trước đó phụ mẫu cũng chính là phổ thông động vật. Thật đúng là rất có thể là bị xà vương sơn bên trên cái khác yêu ăn. Về phần thống hận yêu quái một câu kia, Trồn Ca trong lòng nghĩ là ghê tởm mập ly yêu, tình cảm càng là chân thành tha thiết vô cùng. Chân thành tha thiết tình cảm tựa hồ lây nhiễm thôn trưởng, lão đầu há to miệng, nhất thời không nói chuyện. Thôn trưởng A Trồn Vàng thì hô to gọi nhỏ tiếp tục diễn, kỳ thật ta vừa tới Bạch Khê thôn thời điểm, liền nghe tiểu thạch đầu nói có cái yêu quái bị bắt, ngài không biết ta có ta thống khoái à. Ta muốn biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là tiểu thạch đầu lại căn dặn ta, không nên hỏi nhiều. Nếu không sẽ bị hoài nghi là yêu tộc đồng đảng. Thế nhưng là ta thật nhịn không được a. Ngài có thể tưởng tượng loại tâm tình này sao? Trồn Vàng dắt lấy thôn trưởng tơ lụa áo ngắn dùng sức lau nước mắt, ta biết hỏi có thể sẽ để mọi người hoài nghi ta, nhưng là ta hay là nhịn không được hỏi. Bởi vì ta mỗi ngày nhắm mắt lại, liền phảng phất nhìn thấy ta kia chết bởi yêu quái miệng phụ mẫu, bọn hắn ở trên trời nhìn ta a. Thôn trưởng, ngài nói cho ta, ngài có phải hay không hoài nghi ta rồi? Ngài hoài nghi ta là yêu quái đồng đảng rồi. Không cần cố kỵ cảm thụ của ta, nói cho ta lời nói thật. Ta thôn trưởng lão đầu ra mặt co quắp một trận, cuối cùng mặt không chút thay đổi nói, ta từ không nghi ngờ. Chương 11, tính sai thời gian sơn tặc. Ta từ không nghi ngờ thôn trưởng lão đầu mặt không thay đổi bộ dáng. Vậy ngươi dùng quải trượng một mực trên người ta đâm đến đâm tới là có ý gì? Trồn Vàng bi phân nói. Ách khụ khụ khụ lão đầu một trận ho kịch liệt, thừa cơ không để lại dấu vết thu hồi quải trượng đầu rồng, lạnh nhạt nói, đại khái là cái ngoài ý muốn. Trồn Vàng im lặng, nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử kia ngươi bận điệu, ta liền đi trước a. Thôn trưởng lão đầu cười ha hả, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, vuốt vuốt râu ria, nện bước bước chân thư thả chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi còn vừa dùng vừa vặn hai người đều có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm ra một câu để Trồn Vàng hãi hùng khiếp vía đến, nghe nói yêu quái đều thích ăn thịt, không nguyện ý ăn bắp đâu. Ầm. Một cái gặm đến sạch sẽ một hạt không dư thừa bắp đồng tử, đập vào thôn trưởng lão đầu cách đó không xa trên mặt đất. Tôn đại nương nhà bắp thật sự là ăn quá ngon. Trồn Vàng trợn trắng mắt khó khăn nuốt hạ tối hậu một ngụm, cắn răng nói. Mấy ngày kế tiếp, Trồn Vàng thời gian trôi qua là nơm nớp lo sợ. Dựa theo ước định, mỗi ngày lên núi cho Tôn Đại Nương đánh một con mồi, này cũng không có gì độ khó. Cái gọi là tiểu yêu xuất mã, một cái đình hai, bắt chỉ gà rừng không đáng kể. Từ Tôn Đại Nương miệng bên trong lời nói khách sáo sự tình cũng tại vững bước tiến hành. Mấu chốt là thôn trưởng lão gia hỏa này. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu lao đầu này. Mấy ngày nay lão gia hỏa không có chuyện liền tới tìm hắn nói chuyện phiếm, mặt ngoài rõ ràng nhìn mặt mũi hiền lành, cười tủm tỉm, một bộ già hồ đồ bộ dáng, nhưng thường thường nhìn như vô tâm lẩm bẩm một câu, tổng có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không chỉ có như thế, lão gia hỏa còn luôn luôn bất thình lình xuất hiện, mỗi lần đều đem Trồn Vàng giật mình, thầm hận lão già này thuộc mèo không thành, đi đường làm sao đều không có âm thanh. Càng có đầu kia đáng chết đại hắc cẩu vượng tài. Mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng một hồi lâu sủa loạn. Mật đều nhanh phun ra, nếu không phải thôn trưởng quải trượng đầu rồng từ đầu đến cuối một điểm phản ứng đều không, Trồn Vàng cũng hoài nghi là không phải là của mình bản mệnh yêu thuật mất linh. Tóm lại, thế giới loài người quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau là nguy cơ tứ phía, thâm bất khả chắc. Trồn Vàng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Một ngày này, lúc đầu hảo hảo địa, cửa thôn bên kia đột nhiên vang lên một trận ầm ầm tiếng chiến trống, tùy tiện truyền khắp toàn bộ Bạch Khê thôn. Nghe được thanh âm này, thôn dân đều là run một cái. Trên mặt thế mà nhao nhao lộ ra sợ hãi thần sắc. Bọn hắn than thở nhưng lại phi thường tự giác, đều đi tới cửa thôn. Trồn Vàng kinh ngạc đi theo Tôn Đại Nương, vừa đi bên cạnh suy đoán xảy ra chuyện gì. Đến cửa thôn, chỉ gặp mười mấy quần áo rách rưới, không cao không tráng nhưng hết lần này tới lần khác khí thế mười phần nam nhân, xếp thành một hàng đứng đấy. Gần nhất hai cái, dáng người nhất là nhỏ gầy, nhưng là biểu hiện trên mặt gọi là một cái tinh thần phân chấn, hai người bọn họ một cái bên hông treo một cái trống lớn. Một cái hai tay cầm một đôi phá la, thoải mái gõ, đấm vào, binh binh bang bang vàng động trời. Ở trong người cầm đầu, một mặt râu quai nón, dáng người nhất là cường tráng. Hắn thế mà còn là cưỡi ngựa, mặc dù kia ngựa lại thô lại thấp, dáng dấp vớ va vớ vẩn, nhưng là cưỡi tại trên lưng ngựa cả người tựa hồ càng có khí thế. Những này người là hát hí khúc. Trồn Vàng lặng lẽ hỏi Tôn Đại Nương. Là phụ cận sơn tặc. Đến thu lương thực dư. Tôn Đại Nương nắm chặt một cây thiêu hỏa côn, nhỏ giọng nói. Trồn Vàng mờ mịt. Lúc này, sớm liền thấy Trồn Vàng cho nên lặng lẽ lại gần tiểu chính thái cốc tinh thạch, bắt đầu thấp giọng cùng Trồn Vàng giải thích. Cái gọi là có núi liền có tặc. Nguyên lai phụ cận một vùng mấy cái thôn, đều tọa lạc ở quần sơn trong, bị phụ cận cùng một băng sơn tặc thế lực bao phủ. Nhóm này sơn tặc nói mạnh cũng không mạnh, mỗi cái thôn đều có thợ săn đội, cũng không trở thành quá mức sợ bọn hắn, nhưng vấn đề là, những sơn tặc này đều là một lời không hợp liền động thủ lăng đầu thanh. Ai cũng không muốn gây phiền toái không phải. Còn không bằng cho chút lương thực đuổi. Cứ như vậy, những sơn tặc này liền tồn tại xuống tới. Phảng phất ký sinh trùng, chuyên môn dựa vào ăn cướp phụ cận mấy cái thôn mà sống, lấy tên đẹp thu lương thực dư. Nhóm này sơn tặc tự nhiên cũng quen thuộc từng cái thôn chạy thương thói quen. Mỗi lần chạy thương đội ngũ xuất phát trước, đều là những này thôn các loại vật tư nhất giật gấu vá vai thời điểm, mà chạy thương đội ngũ trở về thời điểm, thì là những này thôn giàu có nhất thời điểm. Cho nên sơn tặc cũng sẽ tính lấy thời gian tới. Bất quá lần này, Bạch Khê thôn chạy thương đội ngũ chậm chạp chưa về, bọn sơn tặc hiển nhiên tính sai thời gian. Bạch lao đầu đâu? Bạch lao đầu đâu? Gõ cái chiêng tiểu lâu la dắt cuống họng hô, mau chạy ra đây, chỉ huy mọi người đem dầu muối đường mì cái gì đều lấy ra. Khu khu. Ta ở chỗ này đây. Thôn trưởng lao đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện, vỗ vỗ tiểu lâu la phía sau lưng, dọa hắn nhảy một cái. Bạch Khê thôn một đám người già trẻ em đều tội nghiệp nhìn qua thôn trưởng, bọn hắn chỗ nào còn cầm được ra lương thực dư, chính bọn hắn trong nhà đều nhanh đói. Bạch thôn trưởng. Dâu quay nón kẹp lấy dưới hông thấp ngựa đi tới, quan sát lao đầu, ta cũng không nói nhảm, lần này mang tới huynh đệ mặc dù không nhiều, nhưng ta lão hổ khả là đích thân tới. Tiêu chuẩn vẫn là giống như trước đây, các ngươi thống thống khoái khoái giao, chúng ta lập tức liền đi. Thôn trưởng mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, một gương mặt mo đều tiêu nhịu xuống, nhỏ giọng cùng dâu quay nón giải thích. Đánh giám nha. Dâu quay nón đột nhiên rít lên một tiếng, nước bọt phun ra thôn trưởng một mặt, ta lão hổ tự mình đi một chuyến, ngươi thế mà nói với ta lần sau. Ta quản ngươi nhóm thôn chạy thương đội về không có trở về. Nói tóm lại, lương thực dư giao đủ, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dâu quay nón làm cho hung, kỳ thật không biết thật vắng đầu, làm gì đồ thôn loại hình sự tình. Thật làm như vậy, chờ Bạch Khê thôn các hán tử trở về, còn không phải đỏ hồng mắt đi cùng bọn hắn liều mạng. Bất quá, thừa dịp Bạch Khê thôn nam nhân không tại, hung hăng vơ vét một vài thứ, thật đúng là không có gì lớn. Dâu quay nón cũng minh bạch, chạy thương đội đã còn chưa có trở lại. Dầu mối đường mì cái gì vật tư là đừng suy nghĩ, bất quá cũng không thể một chuyến tay không, vơ vét chút lương thực trở về giao nộp cũng tốt. Thế nào? Lớn như vậy Bạch Khê thôn, hiện tại liên tục cái nam nhân đều không có, còn dám phản kháng hay sao? Dâu quay nón ánh mắt hung tợn đảo qua một đám người già trẻ em, suy cười một tiếng, biểu lộ càng phát ra khinh miệt tùy tiện. Không có có nam nhân trưởng thành Bạch Khê thôn trong mắt hắn căn bản không có uy hiếp. Ai nói không có nam nhân? Tiểu chính thái nhịn không nổi. Đột nhiên tức giận hô lớn một tiếng, dương nhanh múa vớt. Tiểu thạch đầu. Tôn đại nương giật mình, vội vàng từng thanh tiểu chính thái túm trở về, che miệng của hắn. Ô ô, tiểu chính thái dây rủa lấy, đáng tiếc tại tôn đại nương so đuổi còn thô trong khuỷu tay, phảng phất một cái tiểu châu chấu, hoàn toàn dây rủa bất động. Ha ha ha. Lông còn chưa mọc đủ tiểu hoa nhi, ngươi cũng coi như nam nhân. Mười mấy sơn tặc lâu la lướt nhau, ồn ào cười to. Ngươi đi lên cũng đánh không lại bọn hắn, chỉ biết chọc giận bọn hắn. Tôn đại nương tức giận đến vua hót của hắn. Tiểu chính thái si hơi, thần sắc chán nản, đột nhiên lại hình như nghĩ tới điều gì, càng thêm dùng sức giằng co, tròn căng mắt to nhìn về phía chồn vàng, tràn đầy chờ đợi, phảng phất tại nói, hoan ca, van cầu ngươi, giao huấn bọn hắn. Hung hăng giao huấn bọn hắn. Tại tiểu chính thái trong lòng, liên tục hùng hạt tử đều có thể đánh chạy chồn vàng, kia nhưng không là bình thường lợi hại a. Phải biết trong làng thợ săn, gặp được hùng hạt tử kia đều phải mấy cái, 10 cái cùng tiến lên. Cây gậy dây thừng đều dùng tới, coi như thế đều không nhất định có thể làm được một con gấu đen. Nếu như chồn vàng chịu ra tay, mười mấy tiểu sơn tặc, nói không chừng thật có thể cưỡng chế di rời đâu. Tiểu chính thai ánh mắt, chồn vàng tự nhiên là thấy được, nhưng lại làm bộ không thấy được, trong lòng âm thầm lật ra cái đại bạch mắt. Nói đùa, hắn nhưng là yêu, nhân loại chết sống quan hắn điều sự, tại sao muốn thay người loại ra mặt. Chương 12, tiểu yêu cái mông mò không được. Là, trước mặt cái này mười mấy sơn tặc. Tại chồn ca xem ra cũng chính là người bình thường, thân vì một con yêu, vài phút đều có thể đem bọn hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dâu quay nón chỉ là muốn cướp lương thực a, mình còn muốn ăn người đâu. Nhân loại tại yêu nhãn bên trong, đó chính là hành tẩu mỹ vị a, cho nên nói cùng mình so sánh, dâu quay nón thật đúng là không tính là có bao nhiêu tà ác. Chân chính tên đáng sợ ở chỗ này đây. Lời tuy như thế, chồn vàng vẫn cũ có chút không dám nhìn tiểu chính thái ánh mắt. Ánh mắt kia nóng hổi nóng, tràn đầy chờ mong quan mang, thật sự là quá trướng mắt. Chôn vang liền cùng một lão hòa thượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hai mắt khép hở, giả câm vờ điếc. Nhìn thấy chôn vàng dáng vẻ, tiểu chính thái sáng lấp lánh ánh mắt dần dần trở nên u ám, tựa hồ nhiều hơn một loại tên là thất vọng cảm xúc. Chôn vang dư quang thấy cảnh này, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng khẽ run rẩy. Ta là yêu. Chôn vang trong lòng lớn tiếng nói với mình, ta là yêu, là nhân loại trong mắt yêu quái. Nhân loại hết thể đều là đồ ăn. Nếu không phải lo lắng bị tu tiên giả phát hiện, nếu không phải vì từ những này người miệng bên trong moi ra đại thiếu gia Hạ Lạc, ta đã sớm ăn. A, không đúng. Trôn Vàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta khờ a. Trôn Vàng đột nhiên chợt vỗ đầu của mình, ta muốn tìm hiểu đại thiếu gia Hạ Lạc, đây là cỡ nào tốt thủ tín tại các thôn dân cơ hội a. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người bị hại đã tuyệt vọng, nhân vật phản diện nhân vật phách lối vô cùng. Lúc này anh hùng hành không xuất thế trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. A không, là cứu vớt bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng. Cỡ nào hoàn mỹ a. Đến lúc đó các thôn dân đối ta cảm động đến rơi nước mắt, ta hỏi lại vấn đề gì, còn có ai biết hoài nghi ta. Trôn Vang càng nghĩ càng kích động, sắc mặt đỏ lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Bộ dáng này rơi vào tiểu chính thái cốc tinh thạch trong mắt, chính là hắn hoan ca đầu tiên là quỷ dị nhắm mắt suy ngẫm, sau đó đột nhiên lấy lòng bàn tay có tiết tấu manh kích cái chán, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó trên mặt hồng quang phóng đại, hai mắt tinh long lánh, cả người khí thế đều trở nên khác biệt. Hoa, chẳng lẽ tiểu chính thái con mắt trợn tròn, hô hấp đều thô trọng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ công tâm pháp? Ha ha ha, ta liền biết, Hoan ca quả nhiên không phải cái phổ thông thợ săn. Hoan ca cố lên, đem bọn hắn đều đánh nằm xuống. Tiểu chính thái không biết khí lực ở đâu ra, tránh thoát Tôn đại nương cánh tay, la lớn. Ha ha ha, Trôn Vàng nghĩ thông suốt hết thảy, lập tức một trận thoải mái cười to, lập tức nhảy đến trước mặt mọi người, tùy ý hoạt động một chút tứ chi, phát ra một trận thanh thúy khớp nối vang. Này này, mới vừa rồi là cái nào thằng ngu nói, Bạch Khê thôn một cái nam nhân đều không có. Trôn ca khinh miệt quét mắt bọn sơn tặc, liên tục ngươi trồn ra ra đều nhìn không thấy, con mắt dài trên mông đi. Tới tới tới, vừa rồi lời kia là ai nói, tự giác một chút đứng ra, trồn ra ra tự mình dạy dỗ ngươi cái gì là nam nhân. Bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau. Buồn trồn tiểu lâu la, tiểu tử này là ai, có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp. Gõ cái chiêng tiểu lâu la, ta xem là bị lửa đá. Chúng lâu la cùng một chỗ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ít mẹ nó nói nhảm. Dâu quay nón giận nói, chỗ nào xuất hiện xấu hầu tử, dám ở lao tử trước mặt dương ai, muốn chết. Nói từ trên ngựa nhảy lên một cái, vung lên thiết quyền, một quyền đánh tới hướng Trôn Vàng bụng. Đối mặt một quyền này, Trôn Vàng tránh đều không có tránh. Chỉ nghe ầm một tiếng, Trôn Vàng rắn rắn chắc chắc dùng bụng tiếp một quyền này. Chỉ bất quá, sau một khắc, Trôn Vàng thân thể lập tức cong thành con tôm, trong mắt trừng tròn xoe. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Thật xong đời, quên mình không thể dùng yêu lực. Yêu lực, đối yêu tới nói thật đúng là không thể thiếu đồ vật. Yêu lực chính là khí huyết chi lực, chất chứa tại yêu mỗi một giọt máu bên trong, cũng theo máu chảy xuyên qua toàn thân. Yêu lực có thể mang cho yêu tộc, là sẽ xác hổ báo lực lượng, như gió tốc độ chạy, như thiểm điện mau lẹ phản ứng, giống như cục đá vô hại năng lực kháng đòn. Cho nên yếu hơn nữa tiểu yêu. Nét. Cũng so phổ thông giã thú lợi hại hơn nhiều. Chớ nói chi là, yêu lực đầy đủ tràn đầy, còn có thể dùng để thôi động cơ sở yêu thuật. Bất quá Trôn Vàng bản mệnh liễm tức thuật một khi phát động, trong máu yêu lực liền sẽ bắt đầu co vào, tiềm ẩn, cuối cùng giấu ở sâu trong thân thể cái nào đó không biết tên địa phương. Yêu lực từ trong máu biến mất, biến tướng, cũng chẳng khác nào Trôn Vàng đánh mất thân là tiểu yêu loại năng lực. Trực tiếp nhất thể hiện chính là, phản ứng không có nhanh như vậy, khí lực cũng không có lớn như vậy. Thôn trưởng lão đầu liền ở bên cạnh cách đó không xa. Trôn Vàng sợ bại lộ thân phận, tự nhiên không dám dùng một tia yêu lực. Cho nên hắn bi kịch. Không có yêu lực tiểu yêu, nhiều nhất cũng chính là cái da dày thịt béo, khí lực càng lớn nhân loại mà thôi. Nếu như đem nhân loại dựa theo sức chiến đấu phân là người bình thường, tráng hán, võ lâm hảo hán 3 cấp độ, kia thợ săn cùng sơn tặc đều thuộc về tráng hán cấp bậc, mà không yêu lực Trôn Vàng, chỉ so với bọn hắn hơi mạnh một điểm, xen vào tráng hán cùng võ lâm hảo hán ở giữa. Cái gọi là song quyền khó chống đỡ bốn tay. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Lấy một đối ba có lẽ vẫn được, nhưng một người đánh 10 người, Trôn ca triệt để bị kịch. Lúc đầu Trôn ca còn chiếm thượng phong. Mặc dù ngay từ đầu bị dâu quay nón đánh bụng một quyền, bất quá Trôn ca dù sao nội tình dày, kịp phản ứng về sau, liền cùng dâu quay nón xoay đánh nhau, nói đúng ra là đem dâu quay nón đè xuống đất đánh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đường đường tuần sơn tiểu yêu còn có thể để một tên tiểu sơn tặc đầu lĩnh đánh hay sao? Bất quá tại dâu quay nón các tiểu đệ thấy tình thế không ổn, nhao nhao gia nhập chiến đoàn về sau, thế cục đạt được nghịch chuyển. Chỉ gặp Trôn ca trái cánh tay phải phân biệt bị hai cái tiểu lâu la nắm lấy, phần eo cũng bị người dùng lực giắt, còn có tiểu lâu la nằm dạp trên mặt đất ôm chặt Trôn ca chân, răng còn cắn Trôn Vàng ống quần. Tồi tệ nhất vẫn là khua chiêng gõ trống kia hai cái tiểu lâu la. Một cá biệt to bằng cái thất trống làm bằng da trâu chụp tại Trôn Vàng trên đầu, dơ rủi trống đông đông đông gõ không ngừng. Một cái khác thì hai tay đều cầm một mảnh cái chiêng, thỉnh thoảng đem đầu của hắn kẹp ở giữa dùng sức hợp lại, phát ra cạch một tiếng vang thật lớn. Đông, đông, đông, cạch, cạch, cạch, đông cạch, đông cạch, thung thung cạch. Hai tên gia hỏa đơn giản đem chồn ca đầu trở thành giá đỡ chống giá đỡ, diễn tấu đến gọi là một cái hạp thì, chấn động đến chồn ca đầy mắt kim tinh. Dâu quay nón thì cười gần nhào lên, thừa dịp chồn vàng choáng đầu hoa mắt, không thể động đậy cơ hội, một hồi lâu quyền đấm cước đá. Nện con mắt, nện bụng, lên gối khuỵu tay kích, tả hưu đấm móc. Thập bắt ban võ nghệ thử một mấy lần, cái cuối cùng tiêu sái không trùng quay người 360 độ tiếp Thomas toàn xoáy, một cước đá vào chồn vàng trên ngông. Ngao. Chồn vàng một tiếng hét thảm, không biết khí lực ở đâu ra, một mạch đem tiểu lâu la nhóm hết thể tung bay. Sau đó một người tại kia che lấy cái mông nhảy nhót, vừa nhảy miệng bên trong còn bên cạnh quất lấy khí lạnh. Đau chết lao tử A. Lao hổ cái mông mò không được, đoạn mất đuôi tiểu yêu cái mông càng mò không được A, hỗn đản. Chồn ca rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn bắt đầu thở hồng hộc, thân bên trên tán phát ra một trận khí tức nguy hiểm, không tự chủ được nết môi lộ ra bén nhọn răng, hung tợn trừng mắt dâu quai nón. Kia lại như thế nào ánh mắt ta? Hung ác mà tàn nhẫn, băng lãnh lại tà ác. Phảng phất giã thu không có hảo ý đánh giá con mồi, lại phảng phất trong truyền thuyết ăn người yêu quái. Chỉ là nhìn xem, liền có thể khiến người ta lên cả người nổi da gà. Dâu quay nón ngồi dưới đất, tựa hồ bị chồn vàng ánh mắt dọa sợ. Một giây sau, hắn lập tức nhảy lên, chân chu mà trở mình lên ngựa, miệng bên trong còn hô to lấy, không nghĩ tới ta láo hồ nhìn lầm. Tiểu tử ngươi là tên hắn tử. Ba ngày sau, chúng ta lại tới bái phỏng. Chúng tiểu nhân, không xong chạy mau. Lão đại, ý gì a? Một đám tiểu lâu la đứng lên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chính là chạy mau a đồ đần. Dâu quay nón vô ngửa cái mông, thấp ngửa kêu thảm một tiếng, nhanh như chớp hướng nơi xa chạy tới. Chương 13, chồn vàng kim trung cháo. Sơn tặc đi. Chồn vàng có khí không có chỗ vùng, đỉnh lấy một con bầm đen vành mắt, tràn ngập oán nghiệm mà nhìn xem thôn trưởng, ánh mắt kia phảng phất một cái oán phụ. Vừa rồi cũng là bởi vì lão già này cũng ở tại chỗ, chồn vàng mới không thể không tại một khắc cuối cùng, khắc chế ăn người xúc động. Cảm thụ được cái mông truyền đến một trận ẩn ẩn làm đau, chồn vàng biết, một cước này xem như bạch ai. Bút chướng này đều phải tính tới thôn trưởng lao già này trên thân. Tiểu hòa tử, tốt. Thôn trưởng bạch lao đầu đi tới, vui mừng vô vô chồn vàng bả vai, không nghĩ tới ngươi vì thôn, cư nhiên như thế phấn đấu quên mình, có can đảm cùng cùng hung cực gác sơn tặc liều mạng. Xem ra lão hủ trước kia là hiểu lầm ngươi, tiểu hòa tử, bỏ qua cho A. Hiểu lầm rồi. Chồn vàng nghe câu nói này, trong lòng mới hơi thư thản một chút. Mình liều sống liều chết cùng những sơn tặc này đánh nhau, đồ chính là cái gì? Không phải liền là lấy được các thôn dân tín nhiệm sao? Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, thôn trưởng đối thân phận của mình một mực có hoài nghi, thường xuyên hoặc sáng hoặc tối thăm dò chính mình. May mắn, trận này hậu đả đánh xuống, một tia yêu lực cũng vô dụng, lại dùng mặt mũi bầm dập đổi lấy thôn trưởng tán thành, cũng coi như đáng giá. Phải biết trận này hậu đả mặc dù tại chồn vàng xem ra không có nguy hiểm gì, nhưng ở nhân loại trong mắt lại là hung hiểm vạn phần. Thôn trưởng cảm động sau khi không còn hoài nghi mình, cũng thuộc về hợp tình lý. Đương nhiên chồn vàng cũng không biết tin hoàn toàn thôn trưởng, nên cảnh giác, vẫn là phải cảnh giác. Ha ha ha, hoan ca hoan ca. Tiểu thạch đầu lúc này cũng nhảy nhót lấy chạy tới, vui vẻ nói, ta liền biết ngươi có thể đánh chạy những sơn tặc kia. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Đối hoan ca, ngươi dùng chính là không phải võ công trong truyền thuyết. Võ công. Chồn vàng buồn bực. Đúng vậy a đúng a. Tiểu chính thái manh gật đầu. Ngay từ đầu ta cho ngươi nháy mắt, ngươi lại nhắm mắt ngưng khí, cũng không để ý tới ta, nhất định là tại vận khí a. Nói đến thật sự là hổ thẹn đâu. Ta lúc ấy còn hiểu lầm, coi là hoan ca ngươi không muốn giúp bận điệu đâu. Tây chồn vàng trợn trắng mắt, rất muốn nói ngươi không có hiểu lầm, ca khi đó là thật không muốn để ý đến ngươi. Về sau, hoan ca ngươi lại chợt vỗ trán của mình. Ngay sau đó lại hai mắt trợn lên, hồng quang đầy mặt, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất định là phát động đặc thù nào đó võ công đem. Tiểu chính thái tiếp tục lớn gan suy đoán. Ta. Ai ngươi đừng nói, để ta đoán một chút. Tiểu chính thái càng phát ra hưng phấn phỏng đoán, hoàng ca ngươi bị đánh lâu như vậy đều vô sự, nhìn mặt mũi bầm dập, lại một điểm trọng thương bộ dáng yếu ớt đều không có, chẳng lẽ ngươi luyện được là trong truyền thuyết kim trung cháo thiết bố sam. Hoa hoa hoa. Ta nghe nói loại này võ công khó khăn nhất luyện, muốn từ nhỏ chịu khổ, bị người dùng cây gậy đánh toàn thân, dùng hạt sát mài, dùng lăn dầu bỏng, dùng roi ra rút. Chồn vàng khỏe miệng co quắp một trận, ngươi đây là luyện công đâu vẫn là mổ heo đâu, muốn thật như vậy đến ca cũng công việc không tới hôm nay. Lắc đầu, nhịn không được cũng nhanh bước hướng trong thôn đi đến. Tiểu chính thái lại phảng phất cái đuôi nhỏ không buông tha theo sát. Hoan ca, ngươi lợi hại như vậy, nhất định là trong truyền thuyết người trong giang hồ, võ lâm hảo hắn a. Hoan ca hoan ca, ngươi dạy ta võ công giỏi không tốt. Ta liền muốn học cái kia chuyên môn bị đòn, dạng này học được về sau lên núi đi săn liền không sợ chết. Hoan ca hoan ca, ta nghe nói kim trung cháo đều là có cháo môn, ngươi cháo môn là cái mông a. Cháo môn em gái ngươi. Trôn vang kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái này Phật nhảy tường đơn giản quá càn rỡ, thật coi mình không dám ăn người hay sao. Hoan ca, ta đói, ngươi đây. Bạch Khê thôn các thôn dân, hiện tại trong lòng là đã có tin mừng lại có lo. Vui chính là, sơn tặc bị cái kia gọi Hoàng Hoan tiểu hỏa tử đuổi đi, mọi người tạm thời không cần đói bụng. Lo chính là, cái kia dâu quay nón kỳ thật chính là phụ cận đám kia sơn tặc thủ lĩnh, hắn đã trước khi đi nói 3 ngày sau đó lại đến, vậy liền nhất định sẽ không bỏ qua Bạch Khê thôn. Mà lại 3 ngày sau đó tới, chỉ sợ cũng không chỉ là 10 tên sơn tặc. Các thôn dân cảm xúc trực tiếp thể hiện tại hôm nay cơm trưa bên trên, lúc xế trưa, các nhà các hộ nóc nhà ống khói bên trong đều toát ra đã lâu mùi thơm. Kia là lương thực hỗn hợp có thịt khô hương vị. Lúc này thịt khô đã là các nhà các hộ sau cùng hàng tồn. Các thôn dân tâm thái rất dễ lý giải, dù sao cũng chỉ có 3 ngày, tích trữ tới đồ ăn kết quả là cũng chỉ biết tiện nghi những sơn tặc kia, còn không bằng hiện tại liền ăn hết. Mọi người kỳ thật đều rõ ràng, những sơn tặc kia chỉ là đồ lương thực, không muốn cũng không dám cùng những này thôn thật trở mặt. Cho nên 3 ngày sau đó, nếu như chạy thương đội còn chưa có trở lại, sơn tặc sau khi đến đối mặt rông tuyết Bạch Khê thôn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà nếu như 3 ngày sau chạy thương đội đã trở về, như vậy cho những sơn tặc này một chút lương thực cũng không có gì. Tôn Đại Nương nhà. Trôn vang gặm làm bắp, nhìn xem Tôn Đại Nương ngoạm miếng thịt lớn ăn canh, âm thầm ở ngực nuốt nước miếng. Tôn Đại Nương lườm Trôn vang một chút, gặp hắn vành mắt chung quanh bầm đen còn không có rút đi, sưng mặt sưng mũi bộ dáng thật đáng thương, nghĩ nghĩ, bóp một cái nho nhỏ cánh gà đặt ở Trôn vang trước mặt. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Cái này cánh gà cho ngươi. Tôn Đại Nương chỉ là cùng sơn tặc vật lộn sự tình. Trôn vang trong lòng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, không chút do dự ném phá trinh gạo, nâng lên chân gà ăn liên tục. Quá cảm động, quá mỹ vị. Chưa từng phát giác thịt hương vị là tốt đẹp như vậy. Phải biết, Trôn vang mấy ngày nay ngoại trừ gắm bắp, chính là gắm bắp. Mặc dù mỗi ngày lên núi đi săn, nhưng cũng không có điều kiện gia công con mồi, đừng hiểu lầm, yêu cũng không phải dã thú, không biết ăn lông ở lỗ, bọn hắn cũng là ăn đồ chín. Mấy ngày nay chịu đựng đến, nếu như cho Trôn vang chán ghét nhất đồ vật sắp xếp cái tên. Hạng nhất là mập ly yêu, tên thứ hai chính là bắp. Ăn cơm xong, Trôn vang theo thường lệ soát lấy bát, chợt thấy Tôn Đại Nương từ giữa phòng xách một ngụm vạc đi ra. Dáng người khôi ngô Tôn Đại Nương, khí lực cũng là bất phàm, chiếc kia vạc ở trong tay nàng nhẹ như cái đồ chơi. Bất quá vạc lúc rơi xuống đất phát ra trầm muộn đông một tiếng, nói rõ bên trong vẫn rất có liệu. Trôn vang đến gần xem thử, chỉ gặp bên trong là nửa vạc tinh tế tỉ mỉ đều bột màu trắng, tản ra một cỗ lương thực mùi thơm. Là mì. Trôn vang kinh ngạc đến ngây người, nhà khác đều tại mất mùa, Tôn Đại Nương nhà thế mà còn có mì. Hơn nữa còn là dòng dã nửa vạc. Hừ, đừng như vậy nhìn ta. Tôn Đại Nương chú ý tới Trôn vang ánh mắt, liếc mắt, một cái nữ nhân ra mình sinh hoạt dễ dàng sao, giấu điểm lương thực thế nào ta. Dù sao những này mì là giữ không được, 3 ngày sau, sơn tặc khẳng định từng nhà lục soát, còn không bằng hiện tại liền lấy ra đến, làm chút màn thầu bán. Chú ý là bán mà không phải đưa, lúc này còn muốn lấy kiếm tiền. Trôn vang trong lòng chỉ có thể bội phục. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi trẻ tuổi nấu nước. Lao nương muốn trưng màn thầu. Tôn Đại Nương vừa trứng mắt, thoải mái liền bắt đầu làm việc, thêm nước nhu diện một mạch mà thành, mà Trôn vang thì bị đánh phát về phía sau viện trẻ tuổi. Hậu viện. Viện từ nơi hẻo lánh bên trong có hai đống gỗ, đều là hình trụ tròn một đoạn thân cây. Tôn Đại Nương cho Trôn vang sai khiến nhiệm vụ, chính là đem bọn nó đều chém thành dài nhỏ dễ dàng thiêu đốt cây gỗ. Trôn vang nhìn một chút trong tay cũ nát búa nhỏ tử, không khỏi thở dài, chỉ sợ sử thượng biệt khuất nhất yêu cũng chính là hắn dạng này, không chỉ có mắt thấy nhân loại mà không dám ngoạm ăn, thậm chí càng đám nhân loại làm các loại việc vặt. Lắc đầu, Trôn vang giơ lên búa, bắt đầu trẻ tuổi. Đúng lúc này, chợt nghe được viện bên ngoài tường được truyền đến một trận từ xa mà đến gần cái mỏ âm thanh, xen lẫn mơ hồ không rõ tiếng giao hàng. Chương 14, thịt người ba loại hương vị. Ngoài tường cái mỏ âm thanh Trôn vang không chút để ý. Bởi vì hắn tựa hồ có phát hiện mới. Việc này còn muốn từ trẻ tuổi nói lên. Nói đến, Tôn Đại Nương ngay từ đầu thật đúng là không chút để mắt Trôn vang, dù sao Trôn vang cánh tay nhỏ bắp chân, so với Tôn Đại Nương, nhìn liền không giống có sức lực dáng vẻ, mặc dù đã từng đuổi chạy sơn tặc, nhưng bị đánh mặt mũi bầm dập cũng là sự thật. Tại các thôn dân xem ra, chính là tiểu tử này liều mạng cùng bọn sơn tặc đánh nhau, bị đánh thành đầu heo, kết quả là sơn tặc đại khái là bị tiểu hỏa tử chơi liều dọa sợ, lại hoặc là cảm thấy hôm nay chút người này còn chưa đủ lấy càn quét toàn bộ Bạch Khê thôn, mới chọn rời đi, ba ngày sau lại đến. Cho nên Tôn Đại Nương cho trồn vàng nhiệm vụ thật không nặng. Hậu viện có hai đống gỗ tròn cái cọc, Tôn Đại Nương để trồn vàng chỉ bổ trong đó một đống là được. Thế nhưng là trồn ca là ai? Đường đường tuần sơn tiểu yêu, có thể hóa hình tồn tại. Tôn Đại Nương trong giọng nói mang theo khinh miệt để trồn vàng rất khó chịu, cho nên hắn dự định để Tôn Đại Nương kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Cắt, không phải liền là trẻ tuổi A. Không thể phủ nhận là, vừa tuổi xác thực cần một chút kỹ xảo, nhưng là hết thể kỹ xảo, tại tuyệt đối man lực trước mặt đều là cặn bã. Trồn vàng cầm trong tay một thanh búa nhỏ, phảng phất cầm một cái đồ chơi, đem một cái gỗ tròn cái cọc tại trước mặt bày ra tốt, hung tợn bổ xuống. Run. Phảng phất thái thịt đồng dạng nhẹ nhõm. Gỗ tròn cái cọc gọn gàng mà linh hoạt vỡ thành hai mảnh, thiết diện bóng loáng như gương. Trôn vàng lại là run run run mấy bữa, tròn cái cọc rất nhanh liền bị đánh thành thất linh bát lạc mảnh cây gỗ, đơn giản hoàn mỹ. Cái này một cây là mập ly yêu. Trôn vàng một bên chặt một bên nghĩ linh tinh. Run run run. Lần này là dâu quai nón. Run run run. Căn này là thôn trưởng lão già kia. Run run run. Lần này là tôn. Khu khu, lần này vẫn là mập ly yêu đi. Trôn vang chợt nhớ tới nơi này dù sao cũng là Tôn Đại Nương nhà hậu viện, khó đảm bảo không bị nghe được, lau mồ hôi lạnh, cơ trí đổi giọng. Chỉ chốc lát, trôn vang tựa hồ nhắc tới nghiện, tay không ngừng, miệng không ngừng, thế mà nhất cổ tác khí chém xong hậu viện tất cả có gỗ, lúc này mới thở dài ra một hơi, cây búa len ken quăng ra, vô vô tay ngừng lại. Ngắm nhìn bốn phía, trôn vang hơi có chút tự đắc, hiệu suất này. Hoang hoan. Đông nhiên rít lên một tiếng, chỉ gặp Tôn Đại Nương không biết lúc nào đi tới hậu viện. Nhìn thấy đầy đất mảnh cây gỗ, đột nhiên phẫn nộ kêu lên, ai bảo ngươi đem nơi hẻo lánh bên trong đống kia gỗ cũng bổ. Ta không phải nói nhiều lần, để ngươi chỉ bổ bên này một đống sao. Ngươi lỗ thai đưa ra. Ách! Trôn vang nhất thời không có kịp phản ứng. Một đống gỗ mà thôi, mình nhiều bổ chẳng lẽ còn có sai. Tôn Đại Nương si ngốc nhìn trên mặt đất gỗ vụ đầu, biểu lộ bi thương. Đều là gỗ, có khác nhau ai? Trôn vang không khỏi yếu ớt mà hỏi thăm. Ai cần ngươi lo? Tôn Đại Nương muốn nói lại thôi, cuối cùng hung hăng chừng trồn vàng một chút, bụng mặt chạy ra. Tôn Đại Nương kỳ quái biểu hiện lập tức đưa tới trồn vàng cảnh giác. Chủ yếu là, bộ biểu tình này đơn giản quá quen thuộc a. Mỗi lần mình cùng với nàng nghe ngóng đại thiếu gia, cũng chính là trước mấy ngày cái kia rất đẹp trai lưu dân tin tức, Tôn Đại Nương đều là như thế này giận dữ chừng mình một chút, một câu không nói đi mở. Chẳng lẽ cái này đống phá mục đầu còn cùng đại thiếu gia có quan hệ? Trồn vàng sửng sốt một hồi, lúc này mới chợt nhớ tới cái gì. Lấy tay tiến trong ngực, mò tới một viên bóng loáng lân phiến. Phân biệt một chút, trôn vàng tại nên là thứ hai đống gỗ biến thành mảnh cây gỗ trước ngồi xuống, đem lân phiến giữ tại lòng bàn tay, tới gần nơi này chút cây gỗ. Tựa hồ, thật càng nóng lên một điểm. Trôn vàng giật mình. Phải biết bởi vì toàn bộ Bạch Khê thôn đều có đại thiếu gia khí tức, cho nên xả nữ vương lân phiến tại trôn vàng trong ngực, là một mực tại có chút phát nhiệt, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn đều quen thuộc chết lặng. Nếu như không phải dụng tâm trải nghiệm, hắn thật đúng là không có chú ý tới một chút nhiệt độ biến hóa. Xem ra cái này đống gỗ thật đúng là cùng đại thiếu gia có quan hệ. Khó trách Tôn Đại Nương coi chúng là thành cái bảo. Đáng tiếc, nhìn Tôn Đại Nương bộ dáng kia, đoán chừng từ trong miệng nàng trong thời gian ngắn là hỏi không ra cái gì. Trôn vang lại nghĩ tới, sơn tặc sự kiện qua đi, thôn dân đối với mình ấn tượng cũng đã có chỗ đổi mới, có lẽ là thời điểm có thể thử hướng bọn hắn hỏi thăm một chút đại tin tức của thiếu gia rồi. Mà lại căn cứ quan sát của hắn, các thôn dân rất có thể đều giống như Tôn Đại Nương, cũng không có đem yêu quái cùng lưu dân hai cái thân phận đối đầu loại. Chỉ cần mình không hề đề cập tới yêu quái sự tình, chỉ hỏi thăm cái kia lưu dân tin tức, hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm đi. Nghĩ đến liền làm, trôn vàng lặng lẽ chạy ra khỏi Tôn Đại Nương nhà. Bạch Khê thôn thôn dân còn là rất không tệ, chí ít tại trồn vàng vì thôn cùng sơn tặc liều mạng đánh một trận về sau, lại nhìn thấy trồn vàng đều nhiệt tình rất nhiều. Thậm chí có chút sơn thôn thiếu nữ còn đưa trồn vàng một chút bị thương dược cao, ôn nhu căn dặn hắn nhớ kỹ bôi thuốc, sớm một chút khôi phục, cùng uống nhiều nước nóng. Cái này uống nhiều nước nóng thật đúng là vạn năng. Trồn vàng ở trong thôn tản bộ một vòng, cùng không ít người trò chuyện, chậm rãi tổng kết ra ba cái tin tức. Thứ một cái tin tức là liên quan tới cái kia lưu dân. Trong làng tựa hồ cũng không phải là mỗi người đều gặp hắn, ngẫu nhiên mấy cái thấy qua người cũng đều nói, để trồn vàng đến hỏi Tôn Đại Nương. Bởi vì lúc ấy cái kia lưu dân một mực liền ở nhờ tại Tôn Đại Nương nhà. Tin tức này để trồn vàng mắt trợn trắng, được rồi, quay tới quay lui, cuối cùng lại cuốn trở lại Tôn Đại Nương nơi này tới. Cái thứ hai tin tức, thì là nghe nói trong làng vừa tới một tên. nghe nói là phía đông Bạch Dương thôn một cái du tẩu người bán hàng rong. Buổi trưa nghe được trận kia cái mỏ âm thanh cùng mơ hồ không rõ tiếng giao hàng chính là tên kia. Nghe nói kia người bán hàng rong tới không lâu, liền bị thôn trưởng mời đi trong nhà, không biết tại thương nghị chuyện gì. Cái thứ ba tin tức là liên quan tới nhân loại hương vị. Nhân loại mùi mỹ vị như vậy mê người, trồn ca ở trong thôn dạo qua một vòng, cùng thôn dân trò chuyện lúc, không biết vụng trộm chảy nhiều ít nước bọt. Đây không phải trọng điểm là trồn ca phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Đồng dạng là nhân loại, mê người trình độ lại là có khác biệt. Trồn vàng dạo qua một vòng xuống tới phát hiện, tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải mùi dụ người nhất, tỉ như kia vừa giáng sinh không lâu hải nhi, đối yêu đơn giản có trí mạng lực hấp dẫn, kia cỗ mùi thơm phảng phất mang lấy ma lực, thẳng hướng trồn vàng trong lỗ mũi nào, câu đến trong lòng của hắn ngứa một chút, khó trách nghe nói có chút thường xuyên ăn người yêu vương, thích ăn nhất đồng nam đồng nữ. Tiếp theo mê người chính là chưa hôn phối thiếu nam thiếu nữ, đương nhiên nói như vậy không chính xác, trồn ca bây giờ có thể xác định chỉ có thiếu nữ, bởi vì Bạch Khê thôn tiểu hỏa tử đều đi theo chạy thương đội rời đi, đến bây giờ còn không có trở về. Cái này một bộ phận nhân loại mặc dù không bằng hài đồng như vậy mê người, nhưng cũng đối yêu có mãnh liệt hấp dẫn, thí dụ như kia từng cái sơn thôn thiếu nữ, tươi non đến phảng phất mới vừa ra lò bạch chẳng kê, để yêu hận không thể nhào tới cắn một cái. Lại tiếp theo, mới là trung niên cùng lão niên, mùi của bọn họ mê người trình độ là yếu nhất, đồng thời theo tuổi tác tăng lớn mà càng ngày càng yếu. Nếu như là gần đất xa trời lão nhân, như vậy hắn tại trồn vàng trong mắt, chỉ sợ chỉ so với phổ thông dã thú con mùi hơi mạnh một điểm. Đương nhiên, đây chỉ là trồn vàng tổng kết ra đại khái quy luật. Là có ngoại lệ. Thì như tiểu chính thái cốc tinh thạch. Chương 15, phía đông tới cái mập người bán hàng rong. Đồng nam đồng nữ dụ người nhất, thiếu nam thiếu nữ thứ hai, trung lão niên người thứ ba. Nếu như dựa theo phía trên quy luật, tiểu chính thái hẳn là đưa về loại thứ hai, cũng chính là thiếu nam thiếu nữ một loại kia. Kỳ thật cốc tinh thạch đã 13-14 tuổi, chỉ là dáng dấp tròn vo, phấn nhào nhào, nhìn tương đối manh mà thôi. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, tiểu chính thái mùi, lại so dụ người nhất đồng nam đồng nữ còn mê người được nhiều. Từ trồn ca trong nội tâm xưng hô cũng có thể thấy được lồn đốm, hắn đem khác thiếu nam thiếu nữ gọi bạch chẳng kê, lại đem tiểu chính thái gọi Phật nhảy tường. Vì sao lại dạng này? Trồn vàng hiện tại tạm thời là không biết, cũng không hứng thú biết. Dù sao chỉ có thể nhìn lại không thể ăn. Trồn vàng lắc đầu, hướng nhà trưởng thôn đi đến. Các thôn dân đã hỏi một vòng, còn kém thôn trưởng. Chắc hẳn là một ngoại lai người xa lạ, cái kia lưu dân tin tức thôn trưởng hẳn phải biết một chút. Chỉ chốc lát, thôn trưởng nhà đã đến. Gâu gâu gâu gâu gâu. Vừa vào cửa, chính là quen thuộc nên đón nghi thức, đại hắc cẩu vượng tài trừng mắt trồn vàng lại là một trận sủa loạn. Trôn vàng đối với cái này cũng là khá là không biết phải nói gì, ngươi chủ nhân đều không nghi ngờ ca, ngươi một chó săn còn mù lên cái gì kinh a? Không thèm để ý vượng tài, trôn vàng cất bước đi vào nhà chính, vừa vào cửa, lại sững sờ tại đường trường. Chỉ gặp trong phòng, thôn trưởng lão đầu đang cùng một cái người bán hàng rong ăn mặc mập mạp trò chuyện vui vẻ. Cái kia mập mạp đầu đội mũ trọm, khoác trên người một cái đại áo choàng bên trên treo đầy túi tiền, trong bao vải căng phồng chất đầy các loại vụn vặt đồ chơi nhỏ. Trồn vàng nhìn một cái liền có máy xay gió, túi thơm, dây leo cầu, cục đường loại hình các loại tạp hóa. Trồn vàng nhìn chằm chằm tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt béo, trong lòng chửi ầm lên, đây rõ ràng chính là cải trang giả dạng mập ly yêu. Con hàng này dùng bản mệnh yêu thuật hơi cải biến ngũ quan, nhưng vẫn là như vậy mập, con mắt tạc nhỏ, làm đối mập ly yêu quen thuộc đến thực chất bên trong trồn vàng, một chút đem hắn nhận ra được. Lại nhìn trên người hắn món kia treo đầy túi áo choàng, rõ ràng chính là xà nữ vương ban thưởng cho hắn che đậy yêu khí bà bối. Ám vân áo choàng a. Trồn vàng trong lòng hô to thất sách, làm sao quên cái này một gốc dạ, ngẫm lại cũng thế, mình tại Bạch Khê thôn phát hiện đại thiếu gia manh mối, xà nữ vương không có đạo lý không thông chi mập ly yêu tới. Dù sao hai người cùng một chỗ điều tra, tìm tới đại thiếu gia khả năng lớn hơn. Mập ly yêu này lại cũng nhận ra trồn vàng, phải biết trồn vàng nhưng không có thay đổi dung mạo. Hai cái yêu mắt lớn trừng mắt nhỏ công phu, thôn trưởng lão đầu cười híp mắt cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một phen. Các ngươi một cái là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đối bản thôn có ân tiểu hòa tử, một cái là sắp giúp chúng ta đại ân người bán hàng rong tiên sinh, hai vị cũng không cần quá sinh phân a, tới tới tới, đều ngồi, đều ngồi. Thôn trưởng kéo qua hai cái ghế, liên tục liền nói. Đa tạ thôn trưởng hảo ý, ta đã nói qua, ta đứng đấy là được. Mập ly yêu trên mặt thịt mỡ có chút run rẩy. Làm hai đuôi ly mèo hoa yêu, hắn nơi nào đó thương thế nhưng so sánh trồn vàng còn muốn thảm trọng, làm sao dám ngồi. Chỉ gặp hắn trừng mắt trồn vàng nói, ngược lại là vị này. Thiếu hiệp, ngươi nhanh ngồi a. Cùng sơn tặc vật lộn thương tổn tới. Nơi đó, không thể ngồi. Trồn vàng dọa đến hoa cúc siết chặt, mí mắt trực nhảy, cái này mập ly yêu vừa thấy mặt liền muốn hại mình, đơn giản ghê tởm, nhịn không được nói, vị này người bán hàng rong tiên sinh, ngược lại là ngươi lặn lội đường xa mà đến, nhất định rất mệt mỏi, thôn trưởng một phen thịnh tình, ngươi cũng đừng từ chối, ngồi đi. Một chút vết thương nhỏ ngại chuyện gì, ngươi nhanh ngồi. Đừng nói nhảm, thôn trưởng đều rót trà cho ngươi, ngươi ngồi. Ngươi ngồi. Ngươi. Ngươi. Hai cái yêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, ràng co nửa ngày, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, đều quay mặt đi không nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là trồn vàng không thể không nói, mập ly yêu gia hỏa này mánh khóe so với mình hơi cao minh một chút xíu. Gia hỏa này không biết từ nơi nào làm đến một thân trang phục, thế mà giả trang thành thôn bên cạnh du tẩu người bán hàng rong, loại thân phận này nhìn liền so với mình lưu dân thân phận đáng tin cậy được nhiều. Mình còn muốn thiên tân vạn khổ lấy lòng thôn dân, dung nhập thôn, dù cho tới bây giờ, đều không dám hứa chắc thôn trưởng đối mình đã không có mảy may hoài nghi. Thế nhưng là mập ly yêu từ xuất hiện bắt đầu, liền không có gây nên mảy may hoài nghi, thôn trưởng tựa hồ căn bản không có chất vấn qua hắn nhân loại thân phận. Cái này cũng trách không được trồn vàng. Mập ly yêu bản mệnh yêu thuật vẫn là có mấy phần hiệu quả, dù sao có thể hơi cải biến tự thân ngũ quan cùng thân thể, cứ như vậy ngụy chứa một cái người hay là rất dễ dàng. Trồn vàng hoài nghi, Bạch Dương thôn trước kia khả năng thật có như thế một cái béo người bán hàng rong, không phải mập ly yêu cái này háo liền quần tự ở đâu ra. Thân phận này lại thế nào để thôn trưởng vững tin không thể nghi ngờ. Về phần nguyên bản cái kia đáng thương béo người bán hàng rong, Trôn Vàng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trôn Vàng nhìn chằm chằm mập ly yêu con mắt nhìn kỹ lại, bén nhạy phát hiện đáy mắt chỗ sâu, quả nhiên có nhàn nhạt huyết sắc. Chỉ bất quá mập ly yêu nhãn con ngươi quá nhỏ, cùng hạt mè, cho nên không nhìn kỹ không phát hiện được. Gia hỏa này quả nhiên biến thành huyết yêu. Trôn Vàng thất kinh. Phàm là ăn qua thịt người loại yêu, đáy mắt sẽ có huyết sắc, được xưng là huyết yêu. Không ăn thịt người, thì được xưng là linh yêu. Trôn Vàng đến nay vẫn là cái linh yêu. Nói như vậy, yêu tộc khí huyết chi lực muốn tăng trưởng, có 3 loại phương pháp, một là chậm rãi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện, hai là ăn linh thảo linh quả hoặc là cái khác giàu có thiên địa linh khí đồ vật, ba là ăn người. Nhân loại, nhất là đồng nam đồng nữ, đối yêu tộc tới nói, liền cùng linh thảo linh quả đồng dạng đều là đại bổ chi vật. Huyết yêu ăn đến càng nhiều người, đáy mắt huyết sắc càng rõ hiển, nghe nói tính cách cũng sẽ càng ngang ngược, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác rõ ràng tác dụng phụ, ngược lại còn có ưu thế, linh thảo linh quả cỡ nào khó được. So sánh dưới nhân loại ngược lại lại càng dễ bắt được. Cho nên bình thường tới nói, ăn người là yêu nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh một biện pháp tốt. Hai cái đồng niên hóa hình yêu, ngày sau huyết yêu đạo hạnh thường thường cũng cao hơn linh yêu. Kỳ thật tại yêu tộc chủ lưu quan điểm bên trong, làm huyết yêu vẫn là làm linh yêu. Thuần túy là cái người lựa chọn, cái này rất giống một người ăn ăn mặn vẫn là ăn chay, không có phân đúng sai. Nhưng chẳng biết tại sao, Trôn Vàng đống nhiên có một chút nhàn nhạt không thoải mái. Trôn Vàng nhớ rõ, mập ly yêu xuống núi trước đó rõ ràng còn là linh yêu tới. Cho nên chuyện đã xảy ra đã rất rõ ràng, mập ly yêu ăn người, chiếm đối phương trang phục, lại biến hóa ngụy trang thành đối phương. Cái kia đang thương Bạch Dương thôn béo người bán hàng rong, chỉ sợ đã tại mập ly yêu trong bụng. Lung lay đầu. Trôn Vàng tiếp tục xem thôn trưởng cùng mập ly yêu trò chuyện. Nguyên lai là vì cái này. Nghe một hồi, Trôn Vàng giật mình, khó trách thôn trưởng đối mập ly yêu nhiệt tình như vậy, chờ đến 3 ngày sau, Sơn Tặc khẳng định sẽ đoạt đi Bạch Khê thôn tất cả đồ ăn, đến lúc đó trong làng một đám người già trẻ em, ngoại trừ đi chỗ gần trong rừng nhặt điểm quả dại, căn bản liền không chiếm được cái khác đồ ăn. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ thôn bên cạnh. Nguyên lai thôn trưởng nhìn chúng, căn bản không phải mập ly yêu trong túi chút đồ vật kia, mà là sau lưng của hắn Bạch Dương thôn. Đến lúc đó, liên hệ một chi cỡ nhỏ thương đội, vận chuyển một nhóm lương thực tới khẩn cấp, còn phải toàn bộ nhờ vị này thôn bên cạnh người bán hàng rong tiên sinh. Đây mới là thôn trưởng ân cần như vậy nguyên nhân. Thôn trưởng ngươi yên tâm. Mập ly yêu lườm Trôn Vàng một chút, cười đến 10 phần đắc ý, miệng đầy đáp ứng, bất quá việc này cũng không nội, nói không chừng 3 ngày sau đó quý thôn chạy thương đội liền trở lại nữa nha. Như vậy thôn trưởng, 2 ngày này ta trước hết ở trong thôn ở lại lạc. Trên người của ta những này đồ chơi nhỏ, cũng phải bán đi, không phải chẳng phải một chuyến tay không sao. Kia là đương nhiên. Thôn trưởng lão đầu có việc cầu người, cũng là vẻ mặt tươi cười, ngươi cứ việc ở trong thôn bán đồ, khẩn cấp lương thực sự tình, không nóng nảy, dù sao nơi này đến Bạch Dương thôn hồi lại cũng liền 2 ngày, chúng ta Bạch Khê thôn chịu đựng được. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Ta đi trong làng bán đồ. Mập ly yêu nói đứng dậy. Chương 16, Trôn ca thời gian đang gấp. Mập ly yêu nói liền muốn đi. Nhìn ra được, hắn tại thôn trưởng quải trượng đầu rồng trước mặt ở lâu, cũng có chút không được tự nhiên. Ta cùng ngươi ở trong thôn đi dạo. Ai ngờ thôn trưởng nhiệt tình đứng dậy đưa tiễn. Thẳng đến thôn trưởng đi ra ngoài, Trôn Vàng mới phát hiện, có vẻ như mình bị phơi ở chỗ này. Muốn hỏi thôn trưởng vấn đề còn không có cơ hội hỏi đâu. Mộ phần chứng A. Trôn Vàng một trận đau răng, cái này Mập Ly Yêu vừa đến đã xáo trộn kế hoạch của mình. Nhớ tới Mập Ly Yêu vừa rồi dương dương đắc ý sắc mặt, Trôn Vàng lập tức dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Không hề nghi ngờ, nếu như Mập Ly Yêu lời đầu tiên mình một bước tìm được đại thiếu gia manh mối, thậm chí tìm về đại thiếu gia, xà nữ vương nhất định trùng điệp có thưởng, tăng lên cái tiểu trấn địa là ít nhất. Tăng thêm Mập Ly Yêu đã thành huyết yêu, chỉ sợ đạo hạnh bên trên rất nhanh biết vượt qua chính mình. Đến lúc đó thực lực địa vị đều mạnh hơn chính mình, mình còn có thể có ngày sống dễ chịu. Trong nhà đám tiểu tể tử còn có thể có ngày sống dễ chịu. Nghĩ tới đây, Trôn Vàng khó tránh khỏi một trận bực bội. Hắn quyết định về trước đi, hôm nay vô luận như thế nào, muốn tìm cách tử cậy mở Tôn đại nương miệng. Mới vừa đi tới trong viện, một đạo hắc ảnh lại đánh tới, dọa Trôn Vàng nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là đại hắc cầu vượng tài, nó trên cổ phủ lấy dây thừng, bên kia buộc tại một cây trên mặt có gỗ, theo thường lệ đối Trôn Vàng một trận sủa loạn. Trôn Vàng lúc đầu tâm tình liền không tốt, giờ khác này trong lòng trong nháy mắt tức giận. Vừa rồi Mập Ly Yêu lúc ra cửa, cũng không gặp gia hỏa này chơi như vậy mệnh sủa a. Ngậm miệng. Trôn Vàng chỉ vào vượng tài cả giận nói. Đại hắc cầu sững sờ, lập tức tức giận hướng Trôn Vàng nhào tới, dây thừng đều thẳng băng. Còn không phục, ta còn trị không được ngươi. Trôn Vàng cũng hỏa, đông nhiên há miệng phát ra một tiếng kỳ dị gầm nhẹ, kia là yêu tiếng giống. Yêu là so phổ thông động vật tầng thứ cao hơn sinh mệnh, cho dù là đơn giản một tiếng gầm nhẹ, cũng ẩn chứa sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp, thật giống như con thỏ nghe được lão hổ tiếng giống liền sẽ toàn thân như nhũn ra. Trôn Vàng tin tưởng một tiếng này gầm nhẹ cũng đủ để dọa phá vượng tài gan chó. Vương Âu đại hắc cẩu vượng tài quả nhiên giật nảy mình. Chỉ là một con phổ thông chó đen, cũng dám ở bản yêu trước mặt càn rỡ. Trôn Ca thỏa mãn hừ một tiếng, liếc mắt, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không thể không nói, A Phá tiểu tử kia tư thế ngẫu nhiên lấy ra cài bức vẫn rất có cảm giác. Gâu gâu gâu gâu gâu. Nhưng không ngờ đại hắc cẩu vượng tài sửng sốt một chút về sau, đột nhiên tiếp tục hướng bên này nhào tới, ngược lại làm cho càng hung. Nước bọt phun ra Trôn Vàng một thân, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Trôn Ca sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như không phải kiêng kỵ thôn trưởng, hắn thật muốn tự tay giáo huấn vượng tài dừng lại, dạy hắn hảo hảo làm chó. Ca là yêu. Trôn Vàng trong đầu rất nhanh toát ra một cái gọi tự sướng tinh thần từ ngữ kỳ quái, bắt đầu không ngừng khuyên bảo mình, ca là vĩ đại yêu, không cùng một con tinh thần có vấn đề vượng tài so đo. Đóng cửa hơn nửa tháng Tôn đại nương màn thầu trải, hôm nay lần nữa khai trương. Đỏ rực bếp nấu bên trong, ngọn lửa liếm láp lấy đáy nổi, sóng nhiệt bức người. Bởi vì tuổi bổ đến 10 phần tinh tế đều duyên cớ, đốt ra hỏa lực đủ vượng, trưng ra bánh bao chay cũng càng thơm. Tôn đại nương bởi vậy đối Trôn Vàng cũng có mấy phần hài lòng. Trôn Vàng quyết định thừa cơ ngả bài. Tôn đại nương Trôn Vàng nhìn xem Tôn đại nương con mắt, cẩn thận nói, kỳ thật ta cùng hai ngày trước cái kia lưu dân là nhận biết. Ngươi nhìn hắn là lưu dân, ta cũng là lưu dân, chúng ta trước kia liền là bằng hữu. Cho nên ta mới một mực nghe ngóng ngươi tin tức của hắn. Đây là một bước hiểm chiêu, tương đương với bại lộ mình cùng đại thiếu gia liên hệ, vạn nhất Tôn đại nương biết lưu dân chính là yêu quái, tương đương với mình cũng bại lộ. Đây cũng là Trôn Vàng chậm chạp không dám nói như thế nguyên nhân. Trái tim đen đú ám HTTP. Tôn đại nương chỉ là lườm hắn một cái, lại bắt đầu xuất thần. Ngươi không tin. Trôn Vàng vội vàng hồi tưởng đại thiếu gia xuống núi trước trang phục, cùng Tôn đại nương cẩn thận miêu tả một phen. Các ngươi thật là bằng hữu a. Cái này hạ rốt cục tạo nên tác dụng, Tôn đại nương đống nhiên kích động. Bất quá rất nhanh lại biểu lộ ảm đạm, kia thì có ích lợi gì đâu, ngươi cũng không biết tung tích của hắn. Bằng không thì cũng không sẽ hỏi ta. Trôn Vàng trong lòng hơi động, hỏi vội, vậy ngươi biết hắn khả năng đi đâu không? Tôn đại nương lắc đầu, ta đoán hắn là rời đi đi. Kỳ thật ta nhìn ra được, hắn vẫn muốn đi. Chỉ là thèm ăn ta làm đồ ăn, thế nhưng là ta làm gà hắn hưởng qua, ta trưng màn thầu hắn cũng hưởng qua, ta chỉ biết làm như thế mấy thứ đồ, đồng dạng đồ vật lại thèm cũng sẽ chán ăn á cho nên ở mấy ngày, hắn rốt cục vẫn là nhẫn tâm bỏ xuống ta đi. Ô ô, nói, Tôn đại nương hốc mắt đều đỏ lên. Trôn Vàng đau cả đầu. Liên tục vội vàng cắt đứt, cái kia, ngươi một lần cuối cùng gặp hắn là lúc nào? Kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày rời đi thôn giúp ta đi săn, thuận tiện đốn tuổi trở về. Ta ngay tại nhà nấu cơm cho hắn ăn. Tôn đại nương nhớ lại, biểu lộ có chút hối hận, thẳng đến ngày đó, hắn có tuổi bữa đi ra ngoài, đi về sau liền lại không có trở về. Ta tưởng nhất định là ta tổng buộc hắn làm việc, hắn cảm thấy mệt mỏi, chán ghét, không phải làm sao lại tàn nhẫn rời đi ta. Trách không được. Trôn Vàng tự động không để ý đến Tôn đại nương câu nói sau cùng, trong lòng âm thầm phân tích. nguyên lai hậu viện kia một đống củi là đại thiếu gia bổ tới, chắc không được phía trên có đại thiếu gia khí tức, chắc không được Tôn đại nương không cho hắn đụng. Cái này nói thông được, đại thiếu gia hẳn là một lần cuối cùng ra ngoài lúc đốn củi bị bắt. Bởi vậy không phải ở trong thôn bị bắt, cho nên mọi người mới không biết lưu dân cùng yêu quái căn bản chính là cùng một cái như vậy tiếp xuống, mình nhất định phải đuổi tại Mập Ly yêu còn không có đầu mối thời điểm, mau chóng tìm tới bước kế tiếp manh mối. Điều tra rõ đại thiếu gia mất tích nguyên nhân. Mà lúc này, Tôn đại nương đã thu thập tâm tình, đem cao cao lồng hấp mang lên cái bàn, chuẩn bị bắt đầu bán. Đột nhiên nơi xa đường phố bên trên truyền đến một trận tiếng huyên náo, chôn vang ngẩng đầu nhìn lại, là một đám hải tử vây quanh một cá thể hình to mọng người bán hàng rong. Kia người bán hàng rong xuất ra máy xay gió, dây leo cầu loại hình các loại đồ vật, một bên đùa với bọn nhỏ, một bên hỏi cái gì. Mơ hồ có thể nghe được bọn hắn trò chuyện nội dung. Tiểu hoa nhi nhóm, gần nhất trong làng có cái gì chuyện hiếm lạ nha. Mọi người cứ việc nói, nói đến ta hài lòng, cái này tiểu máy xay gió liền đưa các ngươi nha. Ta biết, thôn Tây Thúy Hoa thẩm thẩm gà đi. Cái này tính là gì chuyện hiếm lạ. Thôn Đông Trương lão đầu ở ra giám. Cái này cũng không được. Còn có, trước mấy ngày có cái yêu quái bị bắt. Ta biết toàn bộ quá trình. À, vị này tiểu bằng hữu, ta nhìn ngươi mười phần thuận mắt, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Một đám tiểu hài tử vây quanh mập người bán hàng rong dần dần đi xa, biến mất tại cuối con đường. Màn thầu cửa hàng bên trong. Ui ui ui, ngươi làm gì? Tôn đại nương nhìn xem đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc trồn vàng, ngạc nhiên hỏi. Đi săn đốn tuổi trồn vàng nghiến răng nghiến lợi cắn răng nói, thuận tiện tìm người. Chương 17, đốn cây. Mập Ly yêu xuất hiện, để trồn vàng tràn đầy cảm giác cấp bách. Gia hỏa này ngay từ đầu liền so với mình có ưu thế. Mình chỉ có thể nói bóng nói gió nghe ngóng đại thiếu gia hạ lạc, hắn lại ủy vào nhân loại người bán hàng rong thân phận, không chút kiêng kỵ ở trong thôn nghe ngóng yêu quái sự tình, cái này mới tới một ngày, tựa hồ liền có thu hoạch không nhỏ. Trôn vàng quyết định nắm chặt thời gian. Trước khi lên đường, trôn vàng còn chuyên môn trốn đi hướng xà nữ vương báo cáo một phen, nhưng mà xà nữ vương tựa hồ cũng không có thường ngày vội vã như vậy, cái này khiến trôn vàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lo lắng chẳng lẽ xà nữ vương đã từ Mập Ly yêu nơi đó đạt được một ít càng tin tức hữu dụng. Trôn vàng tâm tư chuyển động. Hắn cảm thấy mình mặc dù không tính thiện lương đi, nhưng tối thiểu là cái tâm địa không quá xấu tiểu yêu, coi như chán ghét Mập Ly yêu, cũng không nghĩ tới vào chỗ chết hại hắn. Nhưng Mập Ly yêu cũng không có hảo tâm như vậy. Vì một điểm đánh nhau vì thể diện, Mập Ly yêu liền từng vào chỗ chết hãm hại mình, huống chi mình lần này kéo lấy Mập Ly yêu xuống núi, còn hại hắn ném đi hai cái đuôi. Vạn nhất lần này Mập Ly yêu đắc thế, trôn vàng đã đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là sớm làm cuốn gói đào mệnh, mang theo một tổ hắt con đi khác yêu vương núi kiếm miếng cơm ăn. Đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, không có yêu vương thích tiếp nhận làm phản tiểu yêu, mình cũng không phải cái gì dị bẩm thiên phú yêu tộc thiên tài, càng không phải là cao quý vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Báo cáo qua đi, trôn vàng tìm được tiểu thạch đầu, hỏi thăm các thôn dân bình thường đều đi nơi nào đốn tuổi. Ai ngờ tiểu chính thái hưng phấn trên lưng mình trang phục thợ săn chuẩn bị. Xung phong nhận việc dẫn đường, cùng trồn vàng cùng đi ra thôn. Hoang ca, thôn phía tây tiểu sơn cốc, nơi đó gỗ tốt nhất đốt, trong làng đốn tuổi bình thường đều là qua bên kia. Mà lại bên kia cũng có một chút con mồi, đã có thể đốn tuổi lại có thể đi săn. Tiểu chính thái lanh lợi ở phía trước dẫn đường. Một đường mặc rừng vượt đèo. Trồn vàng một đường đi tới, cảm giác cảnh sắc không hiểu trở nên khá quen, thẳng đến trong ngực lân phiến một trận phát nhiệt, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới. Cái này không phải liền là trước mấy ngày mình đến Bạch Khê thôn đường sao? Trước mắt ngọn núi nhỏ này cốc, không chính là mình lúc trước gặp được tiểu chính thái cùng gấu đen vùng thung lũng kia sao? Làm sao đem manh mối này đem quên đi? Trôn vàng ảo náo vua hót một cái. Lúc trước mình xuống núi, chính là ở chỗ này trước tiên phát hiện đại thiếu gia khí tức, lúc ấy mình còn kỳ quái, đại thiếu gia xuống núi tìm mì, vì sao lại tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong lưu lại lâu dài? Hiện tại xem ra, đại thiếu gia rõ ràng chính là đến cho Tôn đại nương đốn tuổi mà. Hoan ca, ngươi thế nào? Tiểu chính thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ách, không có gì. Trôn vàng vội vàng lấy ra bữa, giả trang ra một bộ muốn đốn tuổi dáng vẻ. Tiểu thạch đầu a, ngươi không phải muốn đi săn a? Cái kia, ngươi đi mau đi. Ừm ân. Tiểu chính thái thập phần hưng phấn, ta liền ở phụ cận đây tìm xem con mồi. Bất quá Hoan ca ngươi yên tâm, ta không biết đi quá xa. Ngươi đi xa một chút mới tốt. Trôn vàng âm thầm liếc mắt. Chỉ bất quá, nhìn xem tiểu chính thái con cung tiễn lanh lợi rời đi bóng lưng, vẫn là quỷ thần xui khiến bật thốt lên nói ra, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm nhớ phải gọi ta. Biết rồi. Tiểu chính thái vô tình khoát tay, dần dần đi xa. Trôn vàng lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ mảnh này tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc cây cối tráng kiện thẳng tắp, khô nứt vỏ cây trong khe chảy ra sền sệt nhựa cây. Nghe tiểu thạch đầu nói, đây là một loại thân cây giàu có dầu chân cây cối, chém thành cây gỗ về sau 10 phần chịu lửa. Trôn vang trong sơn cốc chuyển hai vòng, mới phát hiện một vài chỗ thật có lấy đốn củi vết tích, chỉ bất quá đứt gãy gốc cây bị lá rụng cùng bụi cây che giấu, lúc trước lần đầu tiên tới lúc mới không có phát hiện. Không có đại thiếu gia manh mối, cũng không có đánh nhau vết tích. Ngoại trừ lân phiến một mực có chút phát nhiệt, chứng minh đại thiếu gia tới qua nơi này bên ngoài, trôn vàng không có tìm được bất luận cái gì chỗ khả nghi. Tìm một hồi, manh mối không có phát hiện, lại thấy được một cái lén lén lút lút to mọng thân ảnh. Là ngươi. Ngươi làm sao cũng tới. Hai yêu gặp được. Đều là sướng sở. Đê tiện trốn yêu, hẳn là ngươi cũng biết. Mập ly yêu cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Trôn vàng trong lòng hơi động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười lạnh nói, thế nào, chỉ cho phép ngươi biết, ta liền không thể biết. Phải biết ta thế nhưng là so ngươi tới sớm vài ngày. Ghê tởm. Mập ly yêu tức bực dậm chân, đê tiện trốn yêu, ngươi chớ đắc ý, đã chúng ta đều biết đại thiếu gia là ở chỗ này bị bắt, vậy liền xem ai có thể tìm được trước đại thiếu gia hạ lạc manh mối. Quả nhiên trồn vàng liếc mắt, vốn đang tại muốn làm sao từ mập ly yêu miệng bên trong moi ra tin tức đâu, không nghĩ tới cái này ngớ ngẩn nói thẳng ra. Xem ra vô luận mập ly yêu từ yêu quái cố sự tới tay, vẫn là từ khi lưu dân manh mối tới tay, cuối cùng đều chỉ hướng sơn cốc này. Đại thiếu gia quả nhiên là ở chỗ này bị bắt. Trôn vàng không tiếp tục để ý mập ly yêu, mà là tiếp tục trong sơn cốc bốn phía tra nhìn. Một vừa tra xét, trôn vàng một bên đầu góc nhanh chóng chuyển động. Đại thiếu gia sức chiến đấu như thế nào? Nói nhảm, có xà nữ vương từ nhỏ dốc lòng dạy bảo, đại thiếu gia tinh thông thật nhiều loại lợi hại yêu thuật, lại có linh quả linh tiểu bao ăn no. Làm đại thiếu gia yêu lực cũng đục dày vô cùng. Không nói khoa trương chút nào, đại thiếu gia sức chiến đấu cùng ba đại thống lĩnh so ra, đều muốn mạnh hơn một chút, tại xà vương sơn chỉ sợ chỉ có xà nữ vương có thể vượt qua hắn. Nhưng mà, ngọn núi nhỏ này trong cốc, lại không có một chút đánh nhau cùng phản kháng vết tích, điều này nói rõ cái gì? Là có người bắt đại thiếu gia về sau, phí hết tâm tư dọn dẹp hiện trường vết tích, giả tạo ra một cái không có chiến đấu qua dáng vẻ sao? Trôn vang lắc đầu. Thế giới ở bên ngoài núi là nhân loại thiên hạ, làm tu tiên giả, bắt yêu chính là danh chính ngôn thuận, 10 phần quang vinh cử động, không cần thiết phiền toái như vậy đi ngụy trang. Đó là địch nhân tu vi quá cao, đại thiếu gia không có lực phản kháng chút nào sao. Này cũng rất có thể. Dù sao tại yêu tộc trong truyền thuyết, tu tiên giả ở trong có chút vô cùng lợi hại tồn tại, liên tục yêu vương cũng không là đối thủ. Nếu thật là gặp cao nhân đắc đạo, đại thiếu gia thật đúng là khả năng một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Hiện trường tìm không thấy đánh nhau vết tích cũng bình thường. Lại hoặc là đại thiếu gia cam tâm tình nguyện, bị người khác bắt cóc rồi. Trôn vàng đống nhiên nghĩ đến đại thiếu gia ăn thịt nướng thèm dạng, cùng bị nhân loại tôn đại nương dùng một nồi hầm gà dụ dỗ một hệ liệt ném yêu cử động, đột nhiên cảm thấy khả năng này cũng tương đương không nhỏ. Mạch suy nghĩ đến nơi đây liền bên trong gáy mất, dù sao hết thảy đều là suy đoán. Trôn vàng ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa mập ly yêu. Gia hỏa này mặt béo bên trên một bộ bực bội biểu lộ, nguyên điệu đảo quanh. Hiển nhiên cũng là không có đầu mối, tựa hồ cũng không so tự mình biết nhiều hơn bao nhiêu. Xem ra các thôn dân đối yêu quái bị bắt quá trình, cũng không hiểu nhiều. Trôn vang suy đoán. Liên tục mập ly yêu dùng thôn bên cạnh người bán hàng rong dạng này được hoan nghênh thân phận, cũng không chiếm được càng nhiều đầu mối hữu dụng. Xem ra chính mình muốn lấy đến thôn dân cùng thôn trưởng tín nhiệm, sau đó từ bọn hắn miệng bên trong đạt được càng nhiều tin tức ý nghĩ là không quá có thể thực hiện. Càng nghĩ, trôn vang cảm thấy mình so sánh mập ly yêu. Chỉ có một cái ưu thế, kia chính là mình biết đại thiếu gia đến mảnh sơn cốc này mục đích thực sự, đốn tuổi. Nghĩ tới đây, trôn vàng con ngươi đảo một vòng, rút ra bên hông treo lưới búa. Đã không có đầu mối, vậy liền học đại thiếu gia lúc trước dáng vẻ chặt đốn tuổi, nói không chừng có thể có cái gì dẫn dắt. Chương 18, phía tây tới cái lao đạo sĩ. Đê tiện trốn yêu. Mập ly yêu không biết lúc nào cũng bu lại, nhắm mắt nói, ngươi so ta tới sớm mấy ngày đâu, có phải hay không biết càng nhiều tin tức. Đông. Trôn vàng cũng không để ý tới hắn, tìm một gốc phẩm chất vừa phải cây, một búa liền chặt xuống dưới. Trôn vàng. Mập ly yêu nhịn lại nhẫn, miễn cưỡng đổi một cái xưng hô, ta cho ngươi biết ta, tìm về đại thiếu gia mới là trọng yếu nhất, nếu như ngươi có tin tức cố ý giấu giếm ta, cẩn thận ta nói cho xà nữ vương, để ngươi chịu không nổi. Trôn vàng liếc mắt, không nói lời nào, tiếp tục đốn cây. Mập ly yêu một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể hung hăng chừng trôn vàng một chút, phối hợp tìm manh mối đi. Đông, đông, đông. Trôn vàng mây búa xuống dưới, vỏ cây chỉ vỡ ra một cái nhàn nhạt lỗ hổng, trôn vàng cái này mới phát giác được không thích hợp. Cái này phá cây làm sao cứng như vậy? Phải biết, cho dù là một cái bình thường tiểu yêu, cũng có được xé xác hổ báo khí lực, phổ thông to cỡ miệng chén cây một bàn tay liền có thể đánh gãy. Trôn vàng bây giờ liền xem như không thể dùng yêu lực, dù sao nội tình vẫn còn, khí lực so với người bình thường lớn hơn. Liền nói trôn vàng cho Tôn Đại Nương bữa tuổi thời điểm. Người bình thường trẻ tuổi còn cần trước tiên đem lưới búa đập tiến cọc gỗ bên trong kẹp lại, sau đó tìm đúng góc độ toàn lực mánh bổ một chút, thế nhưng là trôn vàng đâu. Đơn giản trẻ tuổi như thái thịt, cho nên mới có thể bổ đến như vậy đều đều. Hắn vốn cho là mình đốn cây chỉ cần mấy lưới búa, thế nhưng là không nghĩ tới cây này cứng rắn đến ra ngoài ý định. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến tiểu chính thái thét lên. Hoan ca, hoan ca. Trôn vàng giật mình, mãnh ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp tiểu chính thái hướng hắn bên này điên chạy, vừa chạy bên cạnh thét chói thai vang lên. Mà tại tiểu chính thái sau lưng, là một đám người đuổi theo hắn, khoảng chừng 50, 60 người. Trôn vàng ánh mắt tốt, nhìn thấy những người kia bên hông treo đao kiếm, còn có con trường cung. Trôn vàng phản ứng đầu tiên chính là sơn tặc sách tới trước. Mẹ nó, 50, 60 người a. Trôn ca rất gấp gáp, không thể dùng yêu lực mình, sức chiến đấu cũng chính là xen vào phổ thông tráng hán cùng võ lâm hảo hán ở giữa, có thể coi là chân chính võ lâm hảo hán cũng chưa chắc có thể một cái đánh 50 cái, huống chi trôn ca. Hán duy nhất ưu thế cũng chính là thân thể rắn chắc, không cần quá lo lắng bị đánh chết. Thế nhưng là tiểu chính thái làm sao bây giờ? Trôn vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã làm tốt khiêng tiểu chính thái đi đường chuẩn bị. Ai biết, tiểu chính thái xông lại, ôm chặt lấy eo của hắn, vui vẻ hét dầm lên. Hoan ca hoan ca. Chạy thương đội trở về á. Thúc thúc bá bá nhóm đều trở về á. A a a trồn ca ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Thả ta xuống a. Chạy. Chạy thương đội. Trôn vàng đầu góc nhất thời không có quay lại, đem tiểu chính thái khiêng trên vai sững sờ, nửa ngày mới hiểu được, không phải sơn tặc. Chẳng. Lúc này, đằng sau một đám con bao lớn bao nhỏ, biểu lộ kích động nam nhân cũng chạy tới, trôn vàng vội vàng đem tiểu chính thái để xuống. Cha. Đây chính là ta nói cho ngươi ân nhân cứu mạng, Hoàng Hoan. Tiểu chính thái vui vẻ kêu to, Hoan ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cha ta, đây là Thiệu Thúc Thúc, đây là Cốc Nhị Bá, đây là Bạch Thúc Thúc. Bọn hắn rốt cục đều trở về a, thôn không cần lo lắng sơn tặc. Cái kia, tảng đá đều nói với ta một cái mặt đầy râu gốc dạ hán tử lập tức cầm trồn vàng thủ, chân thành tha thiết nói, cảm tạ Hoàng tiểu huynh đệ đại ân cứu mạng. Về sau có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Ta Cốc Sa kiêu thể, tuyệt không nói nửa chữ không. Cái khác hán tử cũng rối rít nói tạ, tán thưởng trồn vàng. Ách, không có gì. Trồn vàng có chút không quen nhân loại nhiệt tình, gãi đầu một cái nói. Đúng lúc này. Vô lượng thiên tôn, vị này là ai vậy, các ngươi nhiệt tình như vậy. Một cái có chút bất mãn âm thanh ầm vang lên, từ chạy trong thương đội đi tới một thân ảnh. Lại là một cái lao đạo sĩ. Chỉ gặp hắn, một thân dấu đạo bào màu xanh, chính diện theo lên bắt quái đồ. Mặt trái thêu lên tường vân tiên hạc. Gương mặt thon gầy, tóc mai điểm bạc, một thanh màu trắng râu dài lâng lâng rủ xuống tới trước ngực, làm cho người ta cảm thấy tiên phong đạo cốt cảm giác. Cái này một thân bề ngoài, nếu là trong tay lấy thêm cái phất trần, hướng kia vừa đứng, đơn giản liền cùng trong đạo quán cung phụng thần tiên tượng nặn giống nhau như lúc. Lao đạo sĩ này bên hông treo hai kiện đồ vật. Bên trái trên lưng là một cái tinh xảo túi tiền, lỗ hổng đâm qua chặt che địa, túi tựa hồ chất đầy đồ vật. Bên phải trên lưng là một cái tiểu xảo hình tám cạnh gương đồng. Trừ cái đó ra, lão đạo sĩ tay không, toàn thân cao thấp một kiện hành lý đều không có. Bất quá đi theo chạy thương đội một đám hán tử khỏe mạnh nhóm chạy hết tốc lực một đoạn đường, lão đạo sĩ lại có thể mặt không đổi sắc, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tựa hồ đi bộ nhàn nhã liền theo sau, có thể thấy được xác thực không phải người bình thường. Trôn vàng rất gấp gáp. Đây là từ khi xuống núi đến nay, trôn vàng lần thứ nhất gặp được hư hư thực thực tu tiên giả ra hỏa, không có khả năng không sợ. Tu tiên giả chính là yêu tộc thiên địch, hung danh bên ngoài. Trôn vàng lặng lẽ đem bản mệnh liễm tức thuật càng tăng mạnh hơn mấy phần. Vô lượng thiên tôn, lão đạo sĩ hát một tiếng đạo hào, mắt liếc thấy trôn vàng, trên dưới dò xét, vị này là ai vậy, ta nhìn các vị đối với hắn ngược lại là nhiệt tình cực kỳ a. Nói bóng gió là so với ta còn nhiệt tình. Xem ra là bất mãn. Vị này là khuyển tử ân nhân cứu mạng, Hoàng Hoan. Hoàng Hoan, nhanh tới bái kiến tu tiên giả đại nhân. Chạy thương đội các hán tử vội vàng một trận cười làm lành, đối với Bạch Khê thôn dạng này thôn nhỏ tới nói, bất kỳ một cái nào tu tiên giả đều là không tầm thường đại nhân vật, không dám chút nào lãnh đạm. Lão đạo sĩ tựa hồ rất hài lòng các hán tử thái độ, bày xua tay cho biết không thèm để ý, đội ngũ lúc này mới lần nữa thúc đẩy, hướng về Bạch Khê thôn phương hướng mà đi. Mập Ly yêu chẳng biết lúc nào cũng bu lại, cùng trồn vàng liếc nhau, hai yêu đồng thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tại Bạch Khê thôn hôn lâu như vậy, trồn vàng cũng biết rất nhiều sự tình. tỉ như nói, tu tiên giả tại nhân loại bên trong, cũng là vạn người không được một, là bình thường khó gặp tồn tại. Ngoại trừ các nơi thôn trang pháp khí kiểm chắc đến yêu tộc thời điểm, tu tiên giả biết nghe hỏi chạy đến, hàng phục yêu quái, lúc khác người bình thường muốn gặp tu tiên giả một mặt đều là phi thường khó khăn. Chạy trong thương đội làm sao lại đột nhiên toát ra một cái tu tiên giả đến. Hai yêu nghi hoặc, một mực tiếp tục đến đội ngũ trở lại Bạch Khê thôn. Bởi vì sớm có người chạy về đến mật báo, cho nên thật xa, liền thấy thôn trưởng mang theo toàn thôn người già trẻ em đứng tại cửa thôn nên đón. Mỗi người đều điểm lấy mũi chân, mong mỏi cùng trông mong, một mặt là nên đón chờ đợi đã lâu các nam nhân, một mặt khác là đến bái kiến trong truyền thuyết tu tiên giả. Nhìn ra được, lão đạo sĩ đối chiến trận này hết sức hài lòng, cho nên khi trận mở ra bên hông túi, đưa tay đi vào sờ soạng nửa ngày, mò ra một trường siêu siêu vẹo vẹo chữ như gà bới giấy vàng phụ lục, đưa cho thôn trưởng, nói, đây là bần đạo tỉ mỉ vẽ tiên phù, ẩn chứa pháp lực, đem nó dán tại cửa thôn, có thể bảo vệ thôn một năm vô thai không họa. Khu khu, nhận huệ một hai tiền bạc. Thôn trưởng cười híp mắt bỏ tiền mua xuống. Ngay tại lúc lão đạo sĩ mở túi vải ra một khắc này, trôn vàng cùng mập ly yêu đồng thời toàn thân kịch chấn. Bởi vì ngay ở một khắc đó, hai yêu trong ngực xà nữ vương lân phiến đột nhiên trở nên nóng hổi, nhiệt độ trước này chưa từng có. Một giây sau, hai yêu con mắt đồng thời tập trung tại lão đạo sĩ bên hông tinh xảo túi lên. Chương 19, trong túi càn khôn có càn khôn. Cửa sổ đóng chặt trong phòng, trôn vàng bưng lấy lân phiến. Kia túi, thế nhưng là miệng túi bên trên thêu lên vân vân, toàn thân tử sắc, túi trên thân vẽ lấy ngọc bổ trợ, lại dùng màu vàng sáng dây thường buộc lại miệng. Trên lân phiến phương, dáng vẻ thướt tha mềm mại hắc vụ cái bóng nghiêm nghị hỏi. Vâng. Trôn vàng vội nói. Túi càn khôn. Cái bóng phẫn nộ thét lên, kia là tu tiên giả túi càn khôn. Bên ngoài tiểu bên trong lớn, bên trong có càn khôn, lân nhi rất có thể chính là bị hắn bắt, liền quan tại cái kia trong túi. Cái gì? Trôn vàng giật nảy cả mình, đại thiếu gia thế mà tại cái kia tiểu trong túi tiền. Là. Lão đạo sĩ mở túi ra một khắc này, xà nữ vương lân phiến nhiệt độ nhưng so sánh tại Bạch Khê thôn địa phương khác nhiệt độ mãnh liệt nhiều. Kia nhưng làm sao bây giờ? Trôn vàng lẩm bẩm nói. Từ trong đáy lòng, hắn là hy vọng xà nữ vương tự mình xuất thủ. Tại mỗi cái xà vương sơn tiểu yêu trong lòng, xà nữ vương đều là không có thể ngang hàng tồn tại. Nếu như xà nữ vương xuất thủ, chỉ là lão đạo sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc trôn vàng không biết, xà nữ vương mang thai. Hai thai hố đại hoa, thả ở thế giới nào đều là không thể bàn cái chân lý. Trộn. Cái bóng hận hận nói, ngươi cùng Lý Ly, nghĩ biện pháp che giấu khí tức tiếp cận hắn, đi đem cái kia cái túi trộm ra. Chúng ta. Trôn vàng trợn tròn mắt, đây chính là liên tục đại thiếu gia đều có thể bắt được đi nhân vật lợi hại a. Nếu như cứu ra Lân Nhi, bản vương trùng điệp có thưởng, trực tiếp phong ngươi làm hộ sơn thân vệ, địa vị đãi ngộ cùng cấp 3 đại thống lĩnh. Hắc vụ cái bóng nói thẳng. Trôn vàng khẽ run rẩy. Hộ sơn thân vệ. Ai ra, nghe liền uy phong cực kỳ. Mà lại địa vị cùng cấp 3 đại thống lĩnh. Đây chính là tam đại doanh lão đại, so mập ly yêu phụ thân Lý đại trấn địa còn cao một cấp tồn tại. Trôn vàng nuốt nước miếng một cái, cảm giác một trận mê mội hướng mình đánh tới. Trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy mình khi nam phách nữ, hoành hành yêu sơn cuộc sống hạnh phúc. Mà tại một bên khác, xà nữ vương đồng dạng đối mập ly yêu hứa hẹn trọng thưởng, trong lúc nhất thời hai cái tiểu yêu đều đỏ mắt. Lúc chạng vạng tối, Bạch Khê thôn cử hành một trận thôn yến, đến ăn mừng chạy thương đội trở về, cùng lao đạo sĩ Phủ Vân Tử đến. Toàn thôn mấy trăm gia đình, tại cửa thôn trên đất trống bày vô số cái bàn, đốt lên đống lửa, bởi vì có từ thương thành đá mới đổi lấy muối đường mì dầu, bởi vậy đồ ăn làm mười phần phong phú. Mọi người ăn uống, đàm tiếu, trước đó bao phủ Bạch Khê thôn lo lắng chi tình quét sạch sành sanh. Thôn trưởng cùng lao đạo sĩ đều ngồi tại lớn nhất trên mặt bàn. Một bàn này ngồi đều là trong làng tương đối nhân vật trọng yếu, tỉ như cốc tinh thạch phụ thân cốc Sát Kiêu, là thôn thợ săn đội thủ lĩnh, lại tỉ như trong làng tay nghề tốt nhất thợ đá cùng thợ rèn, tỉ như trong làng duy nhất y sư, còn có tuổi tác lớn nhất lão nhân vân vân. Mà xem như thôn bên cạnh đường xa mà đến khách nhân mập ly yêu, cũng đã từng liều mạng đuổi đi sơn tặc trốn vàng, may mắn cũng ngồi ở một bàn này. Đại hắc cẩu vượng tài cụp đuôi ngồi xổm ở thôn trưởng sau lưng, khó được mười phần điệu thấp, sở dĩ không có hướng về phía trồn vàng sủa loạn, chỉ vì lao đạo sĩ vừa mới nhìn nó tán thưởng nói một câu nói, bần đạo nghe nói thuần chính máu chó đen có thể nhất phá yêu thuật, thôn trưởng ngày nào giết chó nhớ kỹ cho ta biết, để cho ta giả một hồ lô dự bị. Một câu, dọa sợ hai yêu một chó. Cơm ăn đến một nửa, lão đạo sĩ tiểu kình đi lên, bắt đầu lung tung suy hư mình quang vinh sự tích, cái gì ở nơi nào hàng phục một đầu ác yêu a, cho nhà ai triều đình đại quan khu qua quỷ phá qua tà nha. Nói hưng phấn chỗ, vũ bản phun nước bọt nói, các ngươi nhưng biết vài ngày trước có cái yêu quái tại vùng này làm loạn, hắc hắc, chính là bần đạo thu phục. Trong lời nói, mặt mày hớn hở đem chuyện ngày đó nói một lần, rằng mình như thế nào phát hiện yêu quái kia, như thế nào nhìn thấu, lại như thế nào hàng phục. Trong đó rất nhiều chi tiết có chút kỹ càng, liên tục yêu quái kia dáng vẻ đều miêu tả hết sức rõ ràng. Vây quanh nghe một đám thôn dân nổi lòng tôn kính, Trôn Vàng cùng Mập Ly yêu thì là mí mắt cuồng loạn, lại nhìn lao đạo sĩ cảm giác càng thêm thâm bất khả chắc. Thật đúng là gia hỏa này bắt đại thiếu gia. Lao đạo sĩ nhìn đám người nghe đến mê mẩn. Đột nhiên hèn mọn cười một tiếng, lấy tay tiến trong bao vải, lấy ra một nắm lớn giấy vàng phụ lục, bày trên bàn, cất cao giọng nói, các vị thôn dân, cái này tiên phù ẩn chứa bần đạo pháp lực, chỉ cần mỗi ngày mang ở trên người, một chương có thể bảo vệ một năm bách bệnh không sinh, nhận huệ chỉ cần một hai tiền bạc. Phúc! Cái này từ tiên phong đạo cốt đến con buôn sắc mặt, chuyển hướng có chút quá nhanh, Trôn Vàng kém chút một ngụm rượu sặc chết. Không ít thôn dân lại nhao nhao bỏ tiền mua xuống, còn từng cái mười phần cảm kích. Danh lợi tại ta như mây bay đây này, lão đạo sĩ Phủ Vân Tử lắc đầu cảm thán, hợp lấy đạo này loại là như thế tới. Qua ba lần rượu, thôn trưởng đúng lúc đó nhắc lên sơn tặc mấy ngày sau sẽ đến Bạch Khê thôn một chuyện, vừa nói vừa cho lão đạo sĩ mời rượu. Một đám thôn dân hiểu ý, lập tức cũng đều chờ đợi mà nhìn xem lão đạo sĩ. Ai biết lão đạo sĩ dứt khoát lắc đầu, tu tiên giả chính là xuất thế người, không tiện nhúng tay tục sự tranh chấp. Một câu liền cự tuyệt. Chúng thôn dân không khỏi có chút thất vọng. Thôn Yến trừ ăn ra uống, tự nhiên còn có đến tiếp sau tiết mục. Trong làng các cô nương vây quanh đống lửa nhảy lên múa, thợ săn đội tuổi trẻ tiểu hỏa tử cũng tranh tài lên đấu vật, nhìn thấy đặc sắc chỗ, vây xem các thôn dân nhao nhao lớn tiếng khen hay. Lão đạo sĩ cùng thôn trưởng uống rượu đến độ hơi nhiều, đối với chuyện này Mập Ly yêu cùng Trồn Vàng khó được an ý một lần, cùng một chỗ hung hăng rót bọn hắn vô số chén rượu. Giờ phút này hai người khó tránh khỏi có chút mắt say lờ đờ mông lung nằm sấp trên bàn. Chỉ chốc lát, lại có hán tiếng vang lên, liên tiếp. Hai cái lòng dạ khó lường yêu liếc nhau, đều lặng lẽ đưa tới. Trôn Vàng còn là lần đầu tiên cùng tu tiên giả sát gần như vậy. Hắn ngửi được một tia cổ quái, phải biết nhân loại trên thân là có một cô đối yêu tràn ngập lực hấp dẫn khí tức, nhưng là lão đạo sĩ trên thân chẳng những không có loại khí tức này, ngược lại ẩn ẩn có một loại khác nguy hiểm cùng làm hắn chán ghét khí tức. Phảng phất linh dương ngửi được sư tử hương vị, đó là một loại trời sinh đối địch cùng khắc chế cảm giác. Trôn Vàng cũng là rất lâu sau đó mới biết được, đó chính là tu tiên giả tiên lực khí tức. Tiên lực trời sinh khắc chế yêu lực. Cưỡng chế loại này cảm giác không thoải mái, hai yêu ánh mắt hướng dưới mặt bàn nhìn lại. Để bọn hắn thất vọng là, lão đạo sĩ dù cho ngủ thiếp đi, một cái tay như cũ tại dưới mặt bàn đem túi càn khôn siết thật chặt, bảo bối đến cùng cái gì, để hai yêu mảy may tìm không thấy cơ hội. Mập Ly yêu gặp không có cơ hội, cũng không biết nghĩ như thế nào. Một cái tay thuận thế liền hướng lao đạo sĩ khác một bên hông bắt rắc trên gương đồng sờ soạn. Xoẹt. Trên gương quang mang lóe lên, Mập Ly yêu phảng phất mò tới nung đỏ bàn ủi, tiết hầu chỗ sâu phát ra một thân trầm thấp kêu đau, như giật điện nắm tay thu về. Trôn Vàng cũng giật nảy mình, vội vàng rời xa. Đã thấy lao đạo sĩ miệng bên trong mơ hồ không rõ lầm bầm vài câu, đổi tư thế ngủ tiếp, hoàn toàn không có cảnh giác. Ngược lại là đại hắc cẩu vượng tài đột nhiên đứng lên, hướng về phía bên này sủa loạn. Trôn Vàng cùng Mập Ly yêu hung tận trừng vượng tài một chút, vượng tài lại gọi đến càng mừng hơn. Lúc ăn cơm, thôn trưởng một mực đem vượng tài trên cổ dây thừng bộ treo ở mình trên ghế dựa. Giờ phút này vượng tài như lâm đại địch trừng mắt hai yêu, hướng phía trước đông nhiên bổ nhào về phía trước, lập tức dây thừng đều thẳng băng, cũng may mắn thôn trưởng cái mông từ đầu đến cuối ổn ngồi vững trên ghế, cái ghế mới không có bị lôi đi. Tiếng kêu đánh thức lão đạo sĩ. Nô lão đạo sĩ còn buồn ngủ mà nhìn xem vượng tài, lẩm bẩm nói: Nghe nói thuần chính chó đen, đối yêu khí có thiên nhiên linh giác đâu. Tiểu xuất sinh ngươi là phát hiện cái gì hả? Gâu gâu gâu gâu. Vượng tài khí thế càng đầy, phách lối mà đối với hai yêu phun nước miếng. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, say khất đưa tay kéo một cái, đem dây thừng bộ từ trên ghế rửa gỡ xuống. Đi thôi, đi tìm tới ngươi phát hiện uy hiếp, tiêu diệt nó. Nói xong mình nhưng lại chóng mặt ngã đầu thiếp đi. Trôn Vàng cùng Mập Ly yêu hung tợn trừng mắt vượng tài. Vượng tài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, gậy quấy phân heo. Nếu như vượng tài biết nói chuyện, nhất định đối Phủ Vân Tử tương đương ú oán. Đây chính là yêu ác huy. Tưởng ta vượng tài, làm một trên cổ buộc lấy dây thừng bộ hợp cách chó săn, đương nhiên có thể không sợ hai đối yêu cùng nhào sửa loạn. Nhân loại không phải còn có một cái thành ngữ chuyên môn hình dung cái này tổ truyền kỹ năng A, gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thế nhưng là làm ngươi đem dây thừng bộ giải khai. Chuyện này liền trở nên rất lúng túng. Cái này cùng ngươi tại bạn gái trước mặt nói khoác mình cương mãnh bền bỉ, một đêm bảy lần, Kết quả người ta không nói hai lời kéo lấy ngươi liền đi mướn phòng đồng dạng, là bên trên đâu, vẫn là không lên đâu. Vượng tài chỉ suy tính nửa giây, quả quyết tại bảo đảm mặt mũi và mạng chó ở giữa lựa chọn mạng chó. U hoán nhìn lão đạo Phù Vân Tử một chút, vượng tài mặt không thay đổi trở lại điêu lên dây thường bộ, hướng trên ghế dựa một lần nữa một tràng. Sau đó xoay người lại, đối trồn vàng cùng mập ly yêu lại là một trận sủa loạn. Trồn vàng, mập ly yêu. Đây chỉ là một trận khúc nhạc dạo ngắn, sau khi cơm nước no nê, các thôn dân như cũ ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Thôn trưởng đã sớm đang vì Phù Vân Tử an bài tốt một gian sạch sẽ gian phòng, ngay tại chính hắn sát vách. Trôn vang cùng mập ly yêu lấy cơ thôn trưởng cùng lao đạo sĩ uống nhiều quá cần nâng, một đường đem hai người đưa quay về chỗ ở. Trên đường đi, hai yêu ánh mắt liền không có rời đi Phù Vân Tử bên hông túi càn khôn. Làm sao Phù Vân Tử mặc dù say khướt, lại một mực dùng tay nắm lấy túi càn khôn, không có cho hai yêu lưu lại mảy may cơ hội. Thằng đến đem Phù Vân Tử đưa đến gian phòng, nhìn xem lão đạo sĩ thoát trên giày giường chuẩn bị đi ngủ, hai yêu chỉ có thể ôm hận rời đi. Cứ như vậy, lão đạo sĩ Phù Vân Tử tại Bạch Khê thôn ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Phù Vân Tử một mực ở trong thôn chào hàng hắn các loại giấy vàng phụ lục, còn điểm rất dùng nhiều dạng ra, cái gì khử bệnh, tiêu thai, trừ tà, chiêu tài. Thống nhất ra bán một lượng bạc một trương. Một lượng bạc đối Bạch Khê thôn thôn dân tới nói xem như một bút tiền không nhỏ tài, làm sao tu tiên giả tại người bình thường trong lòng địa vị quá cao, cho nên trên cơ bản từng nhà đều sẽ bỏ tiền mua một hai trương thả trong nhà trấn trạch. Trôn vang cùng mập ly yêu thì một mực tại tìm cơ hội trộm Phù Vân Tử túi càn khôn. Bình tĩnh thời gian một mực tiếp tục đến 3 ngày sau. Một ngày này, thôn bên ngoài quả thật đến rất nhiều quần áo rách dưới sơn tặc. Trung trung điệp điệp chừng hơn 100 người, vây quanh mặt mũi tràn đầy đắc y dâu quai nón, diều võ dương oai tụ tập tại Bạch Khê thôn cửa thôn. Phụ trách khua chiêng gõ trống vẫn là lần trước kia hai cái tiểu lâu la. Mà đã sớm chuẩn bị Bạch Khê thôn thôn dân, tại thợ săn đội các nam nhân dẫn đầu dưới, cũng tụ tập đến cửa thôn. Cùng sơn tặc giằng co. Ha ha ha ha. Sơn tặc đầu lĩnh dâu quay nón một trận cười to, không nghĩ tới mới qua 3 ngày, các ngươi Bạch Khê thôn chạy thương đội liền trở lại a. Dạng này vừa vặn, xem ra các huynh đệ tháng này dầu muối đường mì đều có chỗ dựa rồi. Làm thợ săn đội đội trưởng, tiểu chính thái phụ thân Cốc Sa Kiêu giờ phút này lại đứng dậy, mặt lạnh lấy nhìn xem dâu quay nón nói, "Hồ thủ lĩnh, chúng ta vừa trở về liền nghe nói, trước mấy ngày Hồ thủ lĩnh mang theo mấy cái tiểu lâu la đến." Thế mà hỏi trong làng người già trẻ em bức cần lương ăn. Chuyện này làm được thật có chút quá mức. Ha ha, ngươi không nói ta còn suýt nữa quên mất. Dâu quay nón xùy cười một tiếng, các ngươi Bạch Khê thôn lương thực dư không có đúng hạn giao, nhưng hại cho chúng ta không ít huynh đệ đói bụng bụng, ta còn không có cùng các ngươi tính bút chướng này đâu. Ta tưởng tượng. Như vậy đi, lần này lương thực dư nhiều giao ba thành, việc này cứ tính như vậy, nếu không đừng trách ta láo hổ không nể tình. Cái gì? Bạch Khê thôn các thôn dân lập tức một trận ồn ào, đây cũng quá không giảng đạo lý, rõ ràng là sơn tặc tự mình làm đến không chính cống, ngược lại để Bạch Khê thôn nhiều giao ba thành lương thực dư. Thợ săn đội cũng là cái sắc mặt khó coi. Cốc Sa Kiêu cau mày nói, Hồ thủ lĩnh chẳng lẽ là cảm giác cho chúng ta Bạch Khê thôn dễ khi dễ sao? Đã như vậy, cứ dựa theo quy củ cũ tới đi. Ta Bạch Khê thôn lương thực dư, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cầm. Trong đám người, Cốc Tinh Thạch nhỏ giọng hướng Trồn Vàng giải thích một phen. Cái gọi là quy củ cũ, là sơn tặc cùng phụ cận mấy cái thôn ở giữa vì để tránh cho chân chính liều giết lưỡng bại câu thương, mà quyết định quy củ. Sơn tặc cùng thôn thợ săn đội, nếu như tại chuyện nào đó bên trên không cách nào đạt thành chung nhận thức, kia cứ dựa theo trình diện nhân số, mỗi người chia ra 1/10 người đến, tiến hành một trận đánh cược. Đánh cược kết quả là xem như chân chính chém giết kết quả. Dâu quai nón trên mặt hiện hiện tiêu dung. Phảng phất đã sớm dự liệu được Bạch Khê thôn phản ứng. Hắn vung tay lên, từ hơn 100 loại sơn tặc bên trong đống nhiên đi ra 10 cái thân thể khỏe mạnh sơn tặc đại hán, mỗi một cái đều cao lớn và vỡ, cao lớn thô kệch, xem xét chính là nhất cường tráng nhất tráng hán. Một người chỉ sợ có thể chống đỡ 2-3 cái phổ thông tráng hán, sợ là gần với trong truyền thuyết biết võ công võ lâm cao thủ. Hắn đây là điển hình có chuẩn bị mà đến. 10 tên sơn tặc đại hán đều là doanh trại chung mấy trăm sơn tặc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra nhân vật lợi hại. Cùng ngày đó cùng Trồn Vàng hỗn chiến tiểu lâu la không thể so sánh nổi. Không phải nếu so với lời nói, 10 người này chỉ sợ bù đắp được ngày đó như thế tiểu lâu la 3-40 cái. Chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp, Cốc Sa Kiêu cũng là mặt âm trầm từ thợ săn trong đội chọn lấy 4 người, tăng thêm chính hắn hết thể 5 cái. Muốn cho Bạch Khê thôn trực tiếp đầu hàng thỏa hiệp là không thể nào, ba thành lương thực dư không phải một con số nhỏ, vô luận như thế nào đều muốn dãy rủa một chút. Thắng, liên án thường lượng đến giao, thua. Thì nhiều giao ba thành, nhưng cũng muốn làm cho đối phương nỗ lực một chút đại giới. Năm cái thợ săn đội thợ săn, cũng coi là thân thủ không tệ, nhưng so trong trăm có một sơn tặc đại hán tựa hồ còn có một chút chênh lệch. Đáng thương một trận chiến này còn chưa bắt đầu liền trên cơ bản liền kết quả đã định. A, dâu quay nón điểm lấy mũi chân Trương nhìn một cái, cao giọng nói, các ngươi Bạch Khê thôn không phải có tên tiểu tử rất có thể đánh sao, trước mấy ngày ta mang theo thủ hạ 10 cái huynh đệ đều không thể chiếm được tốt, hôm nay làm sao không thấy được. Nghe được câu này, trong tuyệt vọng các thôn dân nhãn tỉnh sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Trôn Vàng. Ngươi đại gia. Trôn Vàng kém chút chửi ầm lên, hán tử vừa mới bắt đầu liền cực kỳ điệu thấp co lại trong đám người, chính là không muốn lẫn vào việc này a. Nhân loại giao mấy thành lương thực dư mắc mớ gì tới hắn, ngược lại là trước có thôn trưởng, sau có lao đạo sĩ phù vân tử, nhất là cái sau nội tình đến bây giờ đều không có thăm dò. Một khi mình đánh nhau, bị hai cái lao già nhìn ra sơ hở gì, bị khám phá thân phận, chết cũng không biết chết như thế nào à. Thế nhưng là toàn thôn nhân đều nhìn như vậy lấy hắn, liên tục cốc xa kêu đều nghe nói qua Trồn Vàng sự tích, mong đợi nhìn qua hắn, lúc này lại không đứng ra tựa hồ càng thêm khả nghi. Trồn Vàng thật to liếc mắt, đi tới hung tợn trừng mắt dâu quay nón, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, tuyệt không làm náo động, tuân theo xuất công không xuất lực căn bản nguyên tắc, kiên trì đi cái đi ngang qua sân khấu liền cầu xin tha thứ cơ bản sách lược, để Bạch Khê thôn Hoa Lệ Lệ thua trận này đánh cược. Nhân tuyển đã định, hai phe đều lui về sau một khoảng cách, ở giữa trở lại một mảnh đất trống lớn. Năm cái thợ săn trung yếu nhất một cái cũng tự giác lui xuống, từ Trồn Vàng thay thế. Chỉ là Trồn Vàng vốn là tương đối nhỏ gầy, hết lần này tới lần khác cái khác 14 người cũng đều là nhân cao mã đại tráng hán, hướng trong bọn hắn vừa đứng, có vẻ hơi khôi hài. Đánh cược bắt đầu, 10 tên sơn tặc đại hán ở trong một người đột nhiên huýt một tiếng, 10 người cùng nhau hướng Trồn Vàng đánh tới. Về phần mặt khác 4 cái thợ săn, thì hoàn toàn không để ý đến. Chương 21, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Dâu quay nón lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Kỳ thật hôm đó hắn sau khi trở về, liền càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Rõ ràng là 10 cái đánh một cái, tựa hồ lúc ấy cũng đã chiếm thượng phòng, nhưng lại không biết làm sao làm, mình thế mà bị một tên tiểu tử hung ác ánh mắt dọa đến chạy trối chết, quả thực là vô cùng nhục nhã. Dâu quay nón rút kinh nghiệm xương máu, quyết định cho tiểu tử kia một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, hôm nay cố ý để cao 3 thành lương thực dư, chính là vì kích thích Bạch Khê thôn lựa chọn đánh cược. Dâu quay nón lần này có một nửa liền là hướng về phía Trồn Vàng tới. Đánh cược bên trong, sinh tử vô luận. 10 cái trong trăm có một sơn tặc đại hán, cười gần nhào về phía Trồn Vàng, đối những người khác hết thể không quan tâm. Trồn Vàng cũng là giật nảy mình, ta ai ra, Trồn ca dáng dấp đẹp trai cũng không trở thành như thế kéo cừu hận đi. Xông lên A. Xử lý bọn hắn. Trồn Vàng đột nhiên giống to một tiếng, khí thế 10 phần, dưới chân lại trượt đi, không biết làm sao lại chạy tới 4 tên thợ săn sau lưng. 4 tên thợ săn nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy 10 tên sơn tặc đại hán khí thế hùng hổ đánh tới. Lập tức nên đón tiếp lấy, nhấc chân liền đạp. Cứ như vậy, song phương lập tức hôn chiến ở cùng nhau. Ai ma ơi, điểm nhẹ. Đau đau đau. Đau chết ca. Ai u. Trồn ca ỉ vào hình thể nhỏ gầy, lòng bàn chân bôi dầu, trong đám người chui tới chui lui, thỉnh thoảng phát ra khoa trương kêu thảm. Thấy không rõ thôn dân chỉ sợ còn tưởng rằng hắn thụ thương nặng cỡ nào đâu, tỉ như tiểu chính thái, trên mặt liền viết đầy lo lắng, nắm tay nhỏ đều bóp trắng bệnh. Mà Trồn ca dưới tay cũng không có nhàn rỗi. Một trận lung tung xô đẩy không nói, càng thêm lòng bàn chân loạn chơi ngáng chân, trang diện lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. 10 tên sơn tặc đại hán bởi vì dâu quay nón trước đó căn dặn, chỉ nhìn chằm chằm Trồn Vàng đánh, ngược lại bị cốc xa kêu cầm đầu Bạch Khê thôn đám thợ săn dừng lại đánh đập. Nhưng tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí đâu, bị đánh hơn nhiều tự nhiên tưởng muốn hoàn thủ, thời gian dần qua sơn tặc bọn đại hán cũng không truy Trồn Vàng, ngược lại cùng đám thợ săn xoay đánh nhau. Mà lúc này Trồn Vàng tiện nhân kia lại trở về. Án lấy trong đầu cổ quái trong trí nhớ nữ tử phòng sói thuật, Trồn Vàng thỉnh thoảng thình lình cho bọn hắn đến một cái hung ác, cái thằng này ánh mắt lại độc, động tác vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, bị hắn đá trúng yếu hại nhất thời bán hội đều không đứng dậy được, bởi như vậy, thật đúng là để song phương đánh cho khó phân cao thấp. Một bọn sơn tặc nhìn trận mắt hốt mồm, cái này không phải liền là trong truyền thuyết gậy quái phân heo à, êm đẹp một trận thế cục sáng tỏ chiến đấu làm sao lại biến thành cái bộ dáng này nữa nha.